Trạch Nhật Phi Thăng chương 2821 tới chương 2871. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cô gái kia thu lại sát ý, cười nói, ta họ Diệp, tên một chữ Kỳ, tên là Cẩn Du. Người trong đạo minh, tôn ta làm quan chủ Cẩn Du Quan. Quan chủ Cẩn Du Quan. Nguyên vị Ương Minh cẩn thận suy nghĩ, nhớ là đế thần từng đề cập đến cái tên này, cực kỳ kính ngưỡng vị quan chủ Cẩn Du Quan này. Nhưng cô không ngờ quan chủ Cẩn Du Quan lại là một nữ tử. Hỗn độn chủ hiện thân, mang theo thân thể trọng thương, ngược lại cho người khác cơ hội để giết chết hắn. Sắc mặt quan chủ Cẩn Du Quan rất dịu dàng, không nhìn ra chút sát ý nào, cười nói, lần này hắn hiện thân, rất không khôn ngoan. Tuy nhiên trí giả lo nghĩ ngàn vạn, tất có sơ hở, đây cũng là kiếp số của bản thân hắn. Cô cất bước đi về phía trước, chậm chậm nói, cho dù là sự tồn tại của nguyên thủy đạo quả, cũng khó tránh khỏi bị kiếp số quấy nhiễu. Kiếp số của hỗn độn chủ đã tới. Đạo hữu, muốn cùng nhau chứng kiến việc này sao? Nguyên vị Ương Minh suy nghĩ một chút, cất bước đuổi theo cô, thầm nghĩ, A Ứng không thấy đâu. Quá nữa là đi gặp vị hỗn độn chủ này. Lần này quan chủ Cẩn Du Quan xuất hiện, chỉ e mục tiêu chính là hỗn độn chủ. Nơi này đã biến thành chốn thị phi, ta cần phải tìm ra A Ứng, rời xa nơi này. Cùng lúc đó, Hồn Trung Sinh đột nhiên nghe thấy nơi sâu trong hỗn độn hải vang lên từng đợt âm thanh du dương, trong lòng khẽ động, cũng hóa thành hình thái của sinh vật hỗn độn, trong miệng phát ra âm thanh tương tự, như đang hòa với âm thanh ở phía xa. Các điện chủ khác của Tiên Thiên Cửu Điện trong đạo minh thấy thế đều rất kinh ngạc. Một lát sau, Hồn Trung Sinh hạ xuống, lại hóa thành thân người nói, ta vừa nhận được tin tức, hỗn độn chủ hiện thân, hiện giờ tất cả sinh vật hỗn độn trong hỗn độn hải đều phải tiến về khe nứt lớn, bái kiến hỗn độn chủ. Quách Thủ Đạo, Diệu Thánh Chân Vương trong lòng chấn động, cho dù là đạo tịch trời sập xuống cũng không sợ hãi, giờ lại không khỏi biến sắc. Hỗn độn chủ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ nghe thấy kỳ tích truyền thuyết về người này, cuối cùng cũng sắp hiện thân. Đối với vị hỗn độn chủ này, trên dưới đạo minh có thể nói là vừa hận vừa sợ. Đạo minh có lịch sử vô cùng cổ xưa, có thể ngược dòng đến cả vạn ức năm trước, có điều khi đó hỗn độn chủ cũng đã tồn tại, đã là truyền thuyết của hỗn độn hải, mỗi một vũ trụ đều lưu truyền truyền thuyết liên quan tới hắn. Khi đó đạo minh chỉ là một thế lực nhỏ bé, đặt trong hỗn độn hải cũng không có gì nổi bật, có điều tôn chỉ của đạo minh là triệt để khai mở hỗn độn hải, chứng đại được đạo chân thật. Bởi vậy khi đạo minh mới thành lập, chính là coi hỗn độn chủ như kẻ địch, diệt trừ hỗn độn chủ trước rồi mới có thể hoàn toàn khai mở hỗn độn hải. Nhưng cho đến hiện tại, bọn họ vẫn chưa từng gặp qua hỗn độn chủ, cùng lắm chỉ gặp được hỗn độn chung. Hơn nữa điều khiến người ta nản lòng là đạo minh đối phó với hỗn độn chung còn có phần gian nan, nhiều lần bị hỗn độn chung đánh tới tận cửa. Có thể tưởng tượng được, đối phó với hỗn độn chủ chỉ e khó càng thêm khó. Chúng ta có nên đi hay không? Hồn Trung Sinh dò hỏi. Đi. Đương nhiên phải đi. Cố đạo sinh quả quyết nói, hỗn độn chủ vẫn luôn là mối họa lớn trong lòng đạo minh ta, không diệt trừ người này thì đừng hòng khai mở toàn bộ hỗn độn hải, nghiệm chứng đại đạo chân thật. Vu Đạo Huyền chậm rãi nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tất cả những người trước đây từng thấy mặt mũi của hỗn độn chủ đều đã chết, đến mức chúng ta không biết hỗn độn chủ là ai. Hôm nay chính là thời cơ tốt nhất để vạch trần bí mật này. Hồn Trung Sinh thấy mọi người đã quyết bèn nói, ta sẽ dẫn các ngươi đi, đến trên lưng ta. Thân thể hắn nhoáng một, lại hóa thành sinh vật hỗn độn. Tám vị điện chủ dồn dập đi tới lưng sinh vật hỗn độn, Hồn Trung Sinh bơi tới, mèn theo phương vị của khe nứt lớn. Đợi sau khi bọn họ đi, thân hình đế thần bồng bềnh đi đến chỗ này, ánh mắt hấp háy, hỗn độn chủ, sao hắn lại hiện thân vào lúc này? Hắn lẳng lặng lần theo phương hướng của Hồn Trung Sinh. Mà trong tiên điện ở hỗn độn thần sơn, Hứa Ứng đã chấp nhận thân phận hỗn độn chủ của mình, thản nhiên tiếp thu những bóng người kỳ dị do đông đảo sinh vật hỗn độn biến thành quỳ lạy. Bóng người do những sinh vật hỗn độn này biến thành cũng rất kỳ quái, chỉ tới đây lễ bái y còn lại không làm gì khác, phản phất như vượt qua hỗn độn hải tới đây, thấy mặt một lần là hài lòng mãn nguyện. Chắc chắn trong hỗn độn hải còn tồn tại một ta cực kỳ lợi hại. Hứa Ứng thầm nói, ta đó mới là hỗn độn chủ chân chính, hắn thống lĩnh hỗn độn hải chống lại đạo minh và hỗn nguyên tiên triều. Hỗn độn chung bồng bềnh trên đỉnh đầu Hứa Ứng. Đột nhiên một tiếng chuông vang lên, một đám sinh vật hỗn độn biến thành hình người dồn dập giữ thần thái nghiêm túc. Hứa Ứng đang kinh ngạc, đã thấy đám sinh vật hỗn độn hình người này tự điều chỉnh đạo pháp của mình, lại thấy từng tận cùng đại đạo bày ra dưới chân bọn họ, đạo quang như mây tí bốc lên, như sương mù lượn lờ. Đạo âm vang dội, e là chân tiên của Cửu Thiên Đại La cùng nhau tụng niệm, cũng không bằng một phần vạn cục diện lần này. Đây là hàng vạn cường giả tận cùng đại đạo, đang tỏa ra đại đạo bọn họ tu hành, chỉ trong phút chốc gần như tất cả tận cùng đại đạo trong vũ trụ hỗn độn hải đều hiện ra. Ngàn vạn ngàn con đường này xoạt một tiếng, hòa làm một thể, trùng trùng điệp điệp vọt tới hướng Hứa Ứng. Mắt thấy Hứa Ứng sắp bị đạo quang bao phủ, lại thấy hàng vạn hàng ngàn đạo quang chảy qua dưới chân y làm gì vậy? Hứa Ứng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mình đứng sừng sững trên một con đường dài hẹp, con đường nối liền tận cùng đại đạo chia làm hàng vạn ngã ba, cuối mỗi một ngã ba đều có một vị sinh vật hỗn độn hình người. Công. Tiếng chung du dương, như tiếng hiệu lệnh, ngàn vạn ngàn con đường tận cùng đại đạo hội tụ thành một con đường lớn, chảy qua dưới chân Hứa Ứng. Hứa Ứng đi theo con đường đại đạo này nhìn về phía trước, chỉ thấy từng vị sinh vật hỗn độn hình người đứng sừng sững ở bên rìa con đường, cao cao thấp, nam nữ nữ, già trẻ, hình thái chủng tộc đều thiên kỳ bách quái. Từng người đứng sừng sững tận cùng đại đạo của chính mình, nhưng đại đạo của bọn họ chỉ là một phần của con đường lớn lao. Bọn họ như một ngọn đèn đường nhỏ, thắp sáng con đường vô cùng khổng lồ này. Có điều, con đường này là con đường của ai? Vì sao lượng lớn sinh vật hỗn độn hình người tế ra con đường tận cùng đại đạo của bọn họ lại tổ hợp thành một con đường bao la như thế? Bọn họ lấy thân làm đèn, chiếu sáng con đường đại đạo cho hỗn độn chủ. Bên tai Hứa Ứng đột nhiên vang lên một âm thanh, y vội vàng nhìn lại, đã thấy chẳng biết lúc từ nào bên cạnh nhiều ra một thiếu niên áo vàng sắc mặt trắng bệch. Thiếu niên này mặc quần vàng dày vàng, dây lưng cũng màu vàng, tóc cũng màu vàng. Quanh người hắn tỏa ra hào quang làm mờ ảo, mang theo đủ loại nếp nhăn kỳ dị, thu hút chú ý của Hứa Ứng. Những nếp nhăn này dường như ăn khớp với nếp gấp nhăn khác trên mặt ngoài của Chung gia. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hỗn độn chung treo ở đỉnh đầu mình đã không thấy bóng dáng. Quả chung này có thể huyễn hóa thành người. Hứa Ứng tỉnh ngộ. Thiếu niên áo vàng do hỗn độn chung biến thành khí sắc không tốt lắm, cất bước đi về phía trước nói, những người cầu đạo trong hỗn độn hải này đều là tồn tại cảnh giới tận cùng đại đạo, bọn họ vượt qua đạo chủ không biết số bao nhiêu lần, là thiên tài nổi bật nhất của mỗi vũ trụ, bọn họ hoặc là tự nhiên hòa hợp với đạo, hoặc là có được tư chất siêu phàm thoát tục, hoặc có ngộ tính khoáng tuyệt cổ kim. Nhưng thời khắc bọn họ chứng được tận cùng đại đạo đạo, đứng ở trên tận cùng đại đạo đạo của mình, mới bỗng nhiên kinh ngạc phát giác, tận cùng đại đạo của mình vậy mà chỉ là một bộ phận của con đường tận cùng đại đạo mà trước đó bọn họ chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, thậm chí chỉ là một nhánh nhỏ bé không đáng kể trong đó. Ta lợi hại như vậy? Hứa Ứng kinh ngạc nói. Y cảm ứng được khí tức của những kỳ nhân hỗn độn này sừng sững trên con đường tận cùng đại đạo, quan sát đại đạo của đối phương. Chẳng bao lâu sau, hắn sẽ nắm giữ từng loại đại đạo, lại lấy hư không ban năng lượng, tăng cường tu vi của những đại đạo này lên tới cấp bậc đạo chủ. Sở dĩ y có thể tu hành nhanh như vậy, nguyên nhân hậu thiên đại đạo đã là đạo chủ, hậu thiên ngự tiên thiên thật sự siêu việt, tất cả tiên thiên đại đạo đều trong hậu thiên, có thể nói nhất ngộ bách ngộ. Lại thêm hư không đại đạo cũng được y dung nhập vào bên trong hậu thiên, lý giải hư không đại đạo đối với đạo lực có thể nói là cực hạn của thế gian. Hư lạnh ban năng lượng và vốn đã có đủ, càng làm cho đạo hạnh của y nhanh chóng gia tăng. Thiếu niên áo vàng phát hiện y tiến bộ, tay áo bồng bềnh, phát ra tiếng tán thưởng nói, sau khi bọn họ thấy được đại đạo của hỗn độn chủ, là biết mình tu hành sai lầm. Bản thân mình dùng hết tinh lực và thời gian, chỉ e cũng không cách nào tu luyện đến trình độ của hỗn độn chủ. Hứa Ứng nhìn về phía trước, đại đạo của hỗn độn chủ thật sự quá rộng lớn, quá bác đại tinh thâm. Hàng vạn tận cùng đại đạo mà chỉ là một bộ phận đại đạo của hắn. Cũng khó trách sau khi các thiên chi kiêu tử của vũ trụ chứng được đại tận cùng đại đạo, nhìn thấy đại đạo của hỗn độn chủ là cam lòng khâm phục hắn, tôn hắn làm hỗn độn chủ. Ta thật sự là quá lợi hại. Y cảm khái từ tận đáy lòng. Không phải người thật sự cầu đạo sẽ không lễ bái trước thành tựu của hỗn độn chủ. Trong giọng nói của thiếu niên áo vàng mang theo tiếng leng keng như tiếng chuông ngân, nặng nề mà nhẹ nhàng nói, vì thế bọn họ đi theo hỗn độn chủ, hơn nữa chủ động tiến vào hỗn độn hải, trở thành một phần của hỗn độn hải. Bọn họ đi theo hỗn độn chủ hóa thành sinh vật hỗn độn, du lịch khắp nơi trong hỗn độn hải, quan sát vận chuyển của từng vũ trụ. Từ trong đó bọn họ lĩnh ngộ được sự huyền bí của đại đạo chân thật. Hứa Ứng nghe vậy, đột nhiên tỉnh lại từ trong trạng thái lĩnh ngộ. Đại đạo chân thật. Đại đạo chân thật là cách nói của đạo minh. Thiếu niên áo vàng nói, nhánh hỗn độn chủ này cho rằng, tất cả ảo diệu của đại đạo đều có thể tìm được đáp án từ trong hỗn độn. Hứa Ứng hiểu được nói, mỗi vũ trụ đều trong hỗn độn hải, chúng ta hóa thành sinh vật hỗn độn, ngao du trong hỗn độn hải, có thể quan sát sinh diệt của vũ trụ, từ đó lĩnh ngộ được huyền bí của đại đạo chân thật. Thiếu niên áo vàng sóng vai đi với y, khen, không hổ là đại nhân vật, người rất có linh tính, thích hợp trở thành sinh vật hỗn độn. Hắn dừng một chút nói, thế nhân thường nói tiên thiên cửu đạo, cho rằng tất cả đại đạo trên thế gian, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thậm chí hỗn độn, cũng chỉ là một trong số đó. Nhưng hỗn độn đại đạo chân chính, đâu chỉ có cái gọi là hỗn độn đại đạo. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, hận không thể lập tức hô lên một tiếng tiên thiên cửu đạo hỗn độn đệ nhất, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn kìm nén ý nghĩ này trong đầu. Thiếu niên áo vàng tiếp tục nói, cái gọi là tiên thiên cửu đạo, cái gọi là hư không, cái gọi là tất cả vũ trụ đều nằm trong hỗn độn. Hỗn độn hải không gì không biết, không gì không bao dung được. hỗn độn hải chính là hỗn độn đại đạo. Hứa Ứng cẩn thận suy tư nói cách khác, hỗn độn dung nạp những tiên thiên đại đạo khác, tất cả đại đạo chưa biết đều ở bên trong hỗn độn. Thiếu niên áo vàng nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Ứng đi theo thiếu niên áo vàng về phía trước, bước qua từng vị tận cùng đại đạo, cảm khái nói, ta trong thời kỳ toàn thịnh lại lợi hại như vậy, ngộ ra chân lý của hỗn độn đại đạo. Khó trách những sinh vật hỗn độn này lại đi theo ta. Nhưng ánh mắt ta lại hơi nhỏ, chỉ thấy được hỗn độn hải mà chưa từng nhìn thấy đại hư không. Y lắc đầu, cười nói, lúc trước ta còn tưởng rằng là ta ở trong năm tháng hỗn độn, xóa mờ thời không, để ta xuất hiện trong quá khứ, trở thành hỗn độn chủ nhất thống hỗn độn hải, làm ra nhiều đại sự kinh thiên động địa như vậy, hiện tại xem ra, ta không phải hắn. Hỗn độn chủ là một người khác. Trung đạo huynh, các ngươi thật sự nhận lầm người. Ánh mắt của y trong vắt, vạn phần chân thành nói, ta cũng không phải là đại nhân vật các ngươi muốn tìm. Thiếu niên áo vàng mắt nhìn vào trên người y nói, ta không tìm lầm người. Ngươi chính là đại nhân vật mà chúng ta muốn tìm. Hứa Ứng có phần khó hiểu, cười nói, ta có thể khẳng định, ta không phải hỗn độn hải chủ. Đạo của ta sẽ không giới hạn trên con đường này. Y dừng lại một chút, hậu thiên đại đạo lan tỏa, lập tức cảnh tượng trước mắt biến ảo, Hứa Ứng nhảy ra khỏi con đường của hỗn độn chủ. Hay có lẽ không nên gọi là nhảy ra ngoài, mà là con đường hậu thiên đại đạo của Hứa Ứng còn rộng lớn hơn so với hỗn độn chủ. Lúc này thiếu niên áo vàng cũng như những sinh vật hỗn độn kia, không ngờ lại biến thành một ngọn đèn khác trên con đường của y. Giọng nói của Hứa Ứng vang lên, có vẻ mơ hồ, thông thả nói, ta khâm phục hỗn độn chủ, khâm phục mỗi một người đứng ở tận cùng đại đạo. Nhưng đạo của ta chưa chắc đã không thể vượt qua bọn họ. Trung đạo huynh, ta không phải hỗn độn chủ của các ngươi, ngươi nhận lầm người rồi. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng chuông vang lên, theo tiếng chuông, Hứa Ứng lại trở về bên cạnh thiếu niên áo vàng. Thiếu niên áo vàng vẫn đi về phía trước nói, ngươi là hỗn độn chủ. Ngươi có thể nhảy khỏi con đường này, đã xác minh ngươi nhất định là hỗn độn chủ. Hứa Ứng nghi hoặc không thể hiểu được, nhắm mắt đi theo hắn nói, con đường hiện tại của ta liền còn rộng lớn hơn so với hỗn độn chủ, tương lai nhất định mạnh hơn hỗn độn chủ, sao ta lại có thể là hỗn độn chủ? Thiếu niên áo vàng nói, ai nói hỗn độn chủ chỉ có thể là một người? Hỗn độn chủ là từng thế hệ đời đời, truyền thừa đến nay. Bọn họ càng đi về phía trước, số lượng sinh vật hỗn độn hình người trên con đường phía trước càng ít, dần dà, trên con đường này chỉ còn lác đác vài sinh vật hỗn độn hình người. Thiếu niên do hỗn độn chung biến thành cũng cất bước càng ngày càng gian nan, mặc dù nó là tận cùng đại đạo, nhưng số lượng đại đạo bản thân khắc dấu, khác với số lượng đại đạo mà hỗn độn chủ nắm giữ, lĩnh ngộ đối với tận cùng đại đạo cũng có chênh lệch với hỗn độn chủ, bởi vậy dần dần đạt tới cực hạn của nó. Lúc này, Hứa Ứng nhìn thấy phía trước bỗng nhiên có ánh sáng vang lên, đó là từng vần sáng luân hồi quy mô lớn lao, xen kẽ đang xen, luân hồi hoàn cơ hồ che đậy toàn bộ con đường. Ở tận cùng luân hồi có vị cửu đạo luân hồi kia. Hứa Ứng nhìn lại, lúc này khoảng cách giữa y với vị tồn tại cửu đạo luân hồi kia gần tới mức trước nay chưa từng có, chỉ cảm thấy người này càng thêm cao lớn hùng vĩ. Tồn tại cửu đạo luân hồi này chính là chủ nhân của thanh đao gãy. Lúc trước trên đường Hứa Ứng gặp phải dòng sông đạo huynh, chính là máu tươi người này bị thương chảy ra. Vị đó chính là hỗn độn chủ thế hệ này. Thiếu niên áo vàng vẻ mặt nghiêm nghị nói, hỗn độn chủ thế hệ này bảo vệ hỗn độn hải vạn ức thái bình, hỗn độn hải dưới sự cai trị của hắn tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Đạo hiệu của hắn gọi là Thái Hoàng. Đạo hiệu là Thái Hoàng. Hứa Ứng nhìn về phía trước nơi bóng người hùng vĩ, người này có ba mắt, hiển lộ vẻ thô kệch hùng tráng, có một loại tinh thần vô cùng nồng đậm, giống y hệt thân hình kia, khắc ở tận cùng đại đạo. Hỗn độn chủ Thái Hoàng đạt được con đường tận cùng đại đạo của các đời hỗn độn chủ, tu vi đại thành, muốn chứng nguyên thủy. Thiếu niên áo vàng sắc mặt như chung đồng nói, tư chất của hắn không tốt, thiên phú không cao, cũng không thông minh, nhưng nghị lực kinh người. Sau khi hắn thành đạo nguyên thủy, lại luyện thành thân xác nguyên thủy, nguyên thần nguyên thủy và pháp bảo nguyên thủy. Dựa trụ cột của tiền nhân, hắn đã đạt được thành tựu vượt qua tiền nhân. Hứa Ứng ngước nhìn vị thần nhân này, lẩm bẩm nói, nhưng hắn lại chết. Tồn tại như hắn, vì sao lại chết? Thiếu niên áo vàng nói, hắn gặp phải cường giả từ hải ngoại tới. Người này tự xưng là Ngọc Hư. Trước đây cứ cách một đoạn thời gian, Ngọc Hư Thiên Tôn sẽ tới hỗn độn hải, luận đạo cùng Thái Hoàng. Đến cấp độ của bọn họ, đây gọi là luận đạo, con đường tốt nhất không phải là động khẩu, mà là động thủ. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, Ngọc Hư Thiên Tôn chắc là thiếu niên áo xanh trong quan tài đen kia. Hóa ra hắn tên là Ngọc Hư, không biết ta gọi Ngọc Hư, hắn có thể sống lại không? Hứa Ứng thầm nghĩ. Mỗi lần động thủ trước đó, bọn họ đều bị trọng thương. Ngọc Hư Thiên Tôn là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp, Thái Hoàng cũng khó có thể vượt qua hắn. Nhưng lần luận đạo 44 ức năm trước đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Thiếu niên áo vàng nói. Hứa Ứng hiếu kỳ nói, cái gì ngoài ý muốn? Thiếu niên áo vàng khô khan nói, Ngọc Hư Thiên Tôn và Thái Hoàng đồng thời vẫn lạc. Hứa Ứng ngạc nhiên, là lên thất thanh, bọn họ đồng quy vu tận. Thiếu niên áo vàng gật đầu. Hứa Ứng khẽ nhíu mày nói, trước đây mỗi lần bọn họ luận đạo, đều chỉ là trọng thương, không nguy hiểm tính mạng, nói rõ cho dù bọn họ đều phía nóng nảy, nhưng lý trí vẫn còn. Vậy vì sao lần này lại đồng quy vu tận? Trong này liệu có biến số gì khác hay không? Thiếu niên áo vàng lắc đầu nói, không biết. Khi đó ta không ở đây. Hứa Ứng suy tư nói, như vậy, là ai khâm liệm Ngọc Hư Thiên Tôn, bỏ vào trong quan tài đen? Thiếu niên áo vàng lắc đầu nói, không biết. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe nói, Ngọc Hư tranh chấp cùng Thái Hoàng, chuyện quan trọng như vậy, không ngờ ngươi lại không đi hộ pháp, thế thì lúc ấy ngươi ở nơi nào? Thiếu niên áo vàng nói, ta cũng không phải là pháp bảo chủ chốt của hỗn độn chủ Thái Hoàng, ta là pháp bảo mà hỗn độn chủ đời thứ nhất lưu lại. Khi đó, ta cảm giác được bên trong hỗn độn hải, một phần vũ trụ có một số chấn động kỳ lạ. Năm đó, hỗn độn chủ đời thứ nhất đánh chết một vị tồn tại tứ chứng nguyên thủy ở nơi đó, nhân quả khá lớn. Ta lo lắng có chuyện kỳ dị, bởi vậy tới đó thăm dò. Hứa Ứng lập lòe đôi mắt nói, thật quá trùng hợp. Thiếu niên áo vàng nói, thực sự rất trùng hợp. Hứa Ứng nhíu mày suy tư, phải chăng là hỗn độn chung bị người ta dẫn đi, dẫn đến hai vị nguyên thủy cảnh tồn tại không thu tay được, lúc này mới đồng quy vu tận. Hay là thừa dịp hai vị cảnh giới nguyên thủy bị trọng thương, có người thừa cơ ra tay đánh bại từng người. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, Hứa Ứng lại nhìn thấy hỗn độn chủ khác ngoài Thái Hoàng. Những bóng dáng cường đại này sừng sững tận cùng đại đạo, khí tức và khí thế không hề thua kém Thái Hoàng chút nào. Anh hùng hào kiệt trong hỗn độn hải, nhiều không kể xiết, luôn có kẻ tài năng kế thừa con đường của hỗn độn chủ, thậm chí mở rộng con đường này, khiến hỗn độn chủ sau này cách chân tướng của đại đạo càng lúc càng gần. Đây là hỗn độn chủ đời thứ 7, đạo hiệu Lăng Hư, chết trong một phần vũ trụ. Vị này là hỗn độn chủ đời thứ 6, đạo hiệu là Kim Huyền, chết trong một phần vũ trụ. Vị này là hỗn độn chủ đời thứ 5, đạo hiệu Ứng Nguyên, chết trong một phần vũ trụ. Qua một lúc lâu, cuối cùng bọn họ cũng tới trước dấu ấn của vị hỗn độn chủ đầu tiên. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, vị hỗn độn chủ này có dung mạo như người bình thường, thần thái chất phác, tóc mai hoa râm, vừa nhìn qua đã biết là người rất kiên định. Vị này chính là hỗn độn chủ đời đầu, đạo hiệu hỗn độn, cũng là chủ nhân của ta. Thiếu niên áo vàng do hỗn độn chung biến thành nói, năm đó, hắn đánh một trận với một vị cường giả vô thượng ở hỗn độn hải, khiến phần mộ vũ trụ hỗn độn hải thăng hoa cực điểm, không ngờ lại khiến hỗn độn hải trở nên trẻ tuổi, vì thế ra đời vô số vũ trụ mới. Hứa Ứng nhìn lên hỗn độn bề ngoài xấu xí, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ hiếu kỳ. Hắn trông khá chất phác, dường như chỉ cần tạo ra chút động tĩnh nhỏ nào là có thể hấp dẫn người này đến đó xem xét. Hỗn độn cũng chết ở phần mộ vũ trụ sao? Hứa Ứng dò hỏi. Thiếu niên áo vàng lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói, sao ngài ấy có thể chết được? Ngài đã tu luyện đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, đã sớm vượt qua tứ chứng nguyên thủy. Lúc ngài ấy rời khỏi thời gian, đã nói với hỗn độn chủ đời thứ 2, ngài ấy hồi tưởng thời gian hỗn độn hải, khi trở lại hư không và hỗn độn, trở về khởi điểm của vũ trụ của mình, trở lại thời đại Hồng Mông chỗ ngài ấy còn chưa sinh ra. Ngài ấy phải đi làm một chuyện rất tốt. Nó có chút phiền muộn nói, ngài ấy không mang ta theo, mà là để ta làm hỗn độn chủ đời thứ 2. Hứa Ứng giật mình. Giữa đại hư không và hỗn độn hải, nơi đó còn có vũ trụ lưu lại. Y rất muốn bay ra khỏi hỗn độn hải, đi tới đó xem thử, nơi đó nhất định sẽ xảy ra rất nhiều chuyện kỳ diệu trong hỗn độn và hư không, có các loại đại đạo không thể nào tin nổi. Thiếu niên áo vàng nói, sau khi từ hỗn độn đi rồi, việc lựa chọn hỗn độn chủ các đời cũng rơi vào người ta, lần đầu tiên ta cảm ứng được ngươi, là ngươi dùng một quả chung đồng trộm dấu ấn của ta. Ta nhận thấy nhân quả đã hiện, kiếp vận tương liên, ta có thể quan sát tương lai của ngươi, mênh mông mà không thể lường được. Ngươi đạt được một chút ảo diệu của hỗn độn từ trên người ta, đã định trước ngươi chính là hỗn độn chủ đời tiếp theo. Hứa Ứng khẩn trương nói, ta là hỗn độn chủ đời thứ bao nhiêu? Đời thứ 9. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, sau này khi hỗn độn chung dẫn hỗn độn chủ đời thứ 10 tới chỗ này, sẽ nói, đây là Hứa Ứng, hỗn độn chủ đời thứ 9, đã chết ở một phần vũ trụ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải một phần vũ trụ đã thăng hoa đến cực điểm rồi sao? Vì sao lại có nhiều hỗn độn chủ chôn thân ở nơi đó như vậy? Nhiều đời hỗn độn chủ, quá nửa chôn thây trong phần mộ vũ trụ, bởi vậy hỗn độn chung phát giác được dị biến của một phần vũ trụ là vội vã đi tới, thế nên bỏ qua trận chiến giữa Ngọc Hư và Thái Thái Hoàng, dẫn đến hai người này đồng quy vu tận. Các đời hỗn độn chủ, tôn chỉ là duy trì trật tự hỗn độn, thanh trừ bất cứ người nào gây nguy hại đến hỗn độn, quét sạch kiếp vận ẩn giấu trong hỗn độn hải. Thiếu niên áo vàng nói, các đời hỗn độn chủ, bởi vì bản thân thường gặp phải tai ương đột tử, bởi vậy trách nhiệm truyền đạo đã đặt trên người sinh vật hỗn độn. Bọn họ là tận cùng đại đạo trong hỗn độn, tận cùng đại đạo của bản thân bọn họ tạo thành con đường tận cùng đại đạo của hỗn độn chủ. Đứng trên con đường này, ngươi đều có thể lĩnh ngộ các loại đại đạo bất phàm. Đây là căn cơ đại đạo được tích lũy từ đời thứ nhất của hỗn độn chủ tới nay. Hứa Ứng không khỏi biến sắc. Các đời hỗn độn chủ tuy người chết, kẻ mất tích, nhưng đạo pháp của bọn họ lại được những sinh vật hỗn độn này lưu truyền. Truyền thừa này có thể nói là truyền thừa cổ xưa nhất của hỗn độn hải, đồng thời cũng truyền thừa cường đại nhất. Hôm nay, truyền thừa này đã đặt ngay trước mặt y. Hứa Ứng suy nghĩ một chút nói, Chung đạo huynh, nếu ta có thể phục sinh đời hỗn độn chủ Thái Hoàng thứ 8, liệu có thể không làm hỗn độn chủ, cũng có thể đạt được truyền thừa của hỗn độn chủ hay không? Thiếu niên áo vàng giật mình, là lên thất thanh, người nói cái gì? Do hắn quá kích động, trong cổ họng lại phát ra tiếng chung keng keng. Hứa Ứng cười nói, ý ta là, nếu ta phục sinh hỗn độn chủ Thái Hoàng, có phải ta có thể không cần làm hỗn độn chủ hay không? Tuy nhiên, để báo đáp, Chung đạo huynh cần để ta học truyền thừa của hỗn độn chủ. Thiếu niên áo vàng lắc đầu nói, vô dụng thôi, người không hồi sinh được Thái Hoàng đâu. Đao của hắn đã nát vụn, đạo cũng vỡ vụn rồi. Hứa Ứng nhìn về phía dáng người siêu phàm của từng vị hỗn độn chủ kia, ánh mắt sâu thẳm, cười nói, dấu ấn bất diệt, đạo ta trường tồn. Đế thần vì tru hỗn nguyên đạo thiên tỷ, cần dùng uy năng của ngươi để mài mòn dấu ấn của đạo thiên tỷ, mới có thể triệt để hủy diệt đạo thiên tỷ. Tương tự như vậy, nói cách khác, nếu như dấu ấn tận cùng đại đạo vẫn còn, như vậy vẫn có thể phục sinh. Ta dám khẳng định. Thiếu niên áo vàng nửa tin nửa ngờ. Hứa Ứng cười nói, dẫn ta đi gặp quan tài đen. Tiếng chuông chấn động, một khắc sau đã thoát ra từ trong dị tượng tận cùng đại đạo, trở lại bên trong tiên điện. Các đời hỗn độn chủ, mượn con đường của sinh vật hỗn độn để lưu lại truyền thừa, thật sự là không thể tưởng tượng. Hứa Ứng nở nụ cười, đi thẳng đến trước quan tài đen, vỗ vỗ quan tài đen, cười nói, Ngọc Hư đạo huynh. Tồn tại được an táng trong quan tài đen này chính là Ngọc Hư Thiên Tôn đã đồng quy vu tận với Thái Hoàng. Lúc trước khi ở Hoàng Cực Đế Đô, đế thần mở quan tài đen ra, lại gặp phải đạo âm của Ngọc Hư Thiên Tôn, suýt nữa gây ra đại loạn. Hứa Ứng cũng hiện trường, suýt chút nữa đã bị đạo âm của Ngọc Hư Thiên Tôn mê hoặc. Chỉ cần tụng danh hiệu Ngọc Hư Thiên Tôn, hắn có thể trở về. Ánh mắt Hứa Ứng hấp háy, thầm nghĩ, lúc trước ta không biết danh hiệu của hắn, nhưng bây giờ biết hắn tên là Ngọc Hư Thiên Tôn. Chỉ cần báo ra danh hiệu này, Ngọc Hư sẽ sống lại. Ngọc Hư và Thái Hoàng vừa là bạn vừa là kẻ địch, tuy ta không biết nên phục sinh Thái Hoàng như thế nào, nhưng chắc chắn Ngọc Hư biết. Chỉ có điều, Hứa Ứng gọi Ngọc Hư, nhưng trong quan tài đen vẫn không hề có động tĩnh gì. Hứa Ứng thoáng chần chờ, gọi, Ngọc Hư Thiên Tôn. Trong quan tài đen vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, chờ một chút, Ngọc Hư Thiên Tôn chắc là đạo hiệu, gọi đạo hiệu chắc là vô dụng, phải gọi tên thật. Thế nhưng tên thật của Ngọc Hư Thiên Tôn gọi là gì? Hỗn độn chung lại từ thiếu niên áo vàng khôi phục hình thái chuông, tiếp tục treo ở đỉnh đầu của y, chuyển động không nhanh không chậm. Hứa Ứng chợt có ý tưởng, cười hỏi, Chung đạo huynh, chắc ngươi biết tên thật của Ngọc Hư Thiên Tôn chứ? Hỗn độn chung nói, biết. Khi hắn luận đạo với Thái Hoàng, từng đề cập tới tên thật của mình. Hứa Ứng cười nói cho ta biết. Trong khe nứt lớn, quan chủ Cẩn Du Quang và Nguyên Vị Ương Minh đi tới dãy núi hỗn độn. Cô gái này quan sát dãy núi, vẻ mặt không khỏi thay đổi. Bên trong hỗn độn hải, có thể ép hỗn độn chi khí thành thực chất, hóa thành hỗn độn kỳ thạch, chỉ e không vượt qua 10 người. Mà nơi này lại có từng tòa hỗn độn thần sơn. Thực lực như thế đã có thể tung hoành khắp nơi, tất cả đại đạo trên thế gian đều nằm trong lòng bàn tay ta. Quan chủ Cẩn Du Quang thầm nghĩ trong lòng. Hỗn độn kỳ thạch chính là vật liệu luyện khí vô thượng, hỗn độn kỳ thạch nơi này nhiều như vậy, đủ khiến người ta líu lưỡi. Nơi này chắc là dãy núi hỗn độn do phụ thân và hỗn độn chủ luận đạo hình thành. Ánh mắt quan chủ Cẩn Du Quang nhìn về phía xa xa, dừng ở trên tòa thần sơn cao lớn nhất, thầm nghĩ, phụ thân cực kỳ tôn trọng vị đạo hữu này, thậm chí là tôn kính, cho rằng hắn là kình địch suốt đời của mình, cũng là bạn thân cả đời của mình. Chỉ có điều không ngờ người lại tán thân trong tay vị kình địch và chí hữu này. Cô không lộ ra sát ý, bởi vì phụ cận có quá nhiều sinh vật hỗn độn hình người. Dù tu vi cô cực cao, vượt xa những sinh vật hỗn độn hình người này, nhưng nhân số đối phương thật sự quá nhiều, cô cũng sợ mình khó có thể đối phó được. Cô đi về phía tiên điện trên đỉnh núi, giờ phút này đám sinh vật hỗn độn hình người lại như tượng gỗ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Dưới chân bọn họ là từng con đường tận cùng đại đạo đã được trải rộng, dẫn thẳng đến tiên điện. Quan chủ Cẩn Du Quang cũng chưa từng gặp phải chuyện như vậy, tiếp tục đi về phía trước. Nguyên Vị Ương cẩn thận theo ở phía sau. Chỉ thấy những sinh vật hỗn độn hình người kia làm như không thấy bọn họ, cứ như thể bọn họ không tồn tại. Đúng lúc này, đột nhiên quan chủ Cẩn Du Quang trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không ngừng hồn trung sinh cũng ở giữa sinh vật hỗn độn hình người. Cô lại lập tức nhìn thấy các điện chủ khác của Đạo Minh Cửu Điện. Đám người đạo tịch cũng chú ý tới quan chủ Cẩn Du Quang, không khỏi vừa mừng vừa sợ, quan chủ Cẩn Du Quang cũng đã đến. Quan chủ Cẩn Du Quang lại thêm hơn nửa chín người chúng ta kết thành cửu đạo tuần chứng đại trận, đủ để phá đạo pháp của hỗn độn chủ. Rốt cuộc cũng có thể báo đại thù của Đạo Minh ta. Gương mặt của quan chủ Cẩn Du Quang đột nhiên đổi sắc, ánh mắt quét về phía hỗn độn chi khí ở ngoài khe nứt. Giờ khắc này, thân hình đế thần bị ánh mắt của cô soi sáng rõ ràng, thậm chí ngay cả hỗn độn chi khí cũng không thể ngăn cản ánh mắt của quan chủ Cẩn Du Quang. Đế thần thầm giật mình, quan chủ Cẩn Du Quang, thực lực thật cường đại. Hắn mỉm cười nhìn quan chủ Cẩn Du Quang, sau đó từ hỗn độn hải đi vào khe nứt lớn, đi về phía quan chủ Cẩn Du Quang. Năm đó hắn du lịch qua hỗn độn hải, từng gặp được quan chủ Cẩn Du Quang, kinh ngạc như gặp người trời, nhận được chỉ điểm của quan chủ Cẩn Du Quang, thu hoạch rất nhiều. Đế thần hôm nay đã là đệ nhất nhân của Hỗn Nguyên Tiên Triều, lại thông tính uy năng của Đạo Thiên Tỷ, nhưng một lần nữa đối mặt với quan chủ Cẩn Du Quang, vẫn cảm thấy cô gái này sâu không lường được. Chính vị điện chủ Diệu Thánh, Đạo Nhàn, Cố Đạo Sinh nhìn thấy đế thần đi đến, trong lòng đều cả kinh, chỉ có điều số lượng sinh vật hỗn độn hình người gần đó quá nhiều, bọn họ cũng không dám có hành động gì. Đế thần đi tới trước mặt bọn họ, chào quan chủ Cẩn Du Quang nói, bái kiến đạo huynh. Ánh mắt của hắn kỳ dị nhìn lên người Nguyên Vị Ương, thầm nghĩ, sao Đại Tế Ti lại ở đây? Sao cô ta lại đi với quan chủ Cẩn Du Quang? Quan chủ Cẩn Du Quang đáp lễ, cười nói, thực lực của bệ hạ tiến bộ đến mức này, thật khiến người ta khâm phục, chẳng lẽ bệ hạ cũng tới vì hỗn độn chủ? Đế thần nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng là như thế. Biết người biết ta, trăm chiến trăm thắng, hỗn độn chủ hiện thân, không thể không đến. Quan chủ Cẩn Du Quang trong lòng khẽ động, nhìn bốn phía nói, xem ra ngoại trừ chúng ta, cũng có không ít người muốn cho hỗn độn chủ chết đi. Đế thần lại chưa từng cảm thấy bốn phía có khí tức khác, trong lòng nghiêm nghị, tu vi của cô ta, vẫn ở trên ta. Quan chủ Cẩn Du Quang đi trước một bước, đi về phía tiên điện trên đỉnh núi. Đế thần liếc nhìn Nguyên Vị Ương một cái rồi đuổi theo quan chủ Cẩn Du Quang. Chính vị điện chủ nhắm mắt đi theo phía sau. Ánh mắt Nguyên Vị Ương nhìn về phía những sinh vật hỗn độn hình người đang đứng đó không nhúc nhích chút nào, trong lòng lo sợ, A Ấn còn đang ở bên cạnh hỗn độn chủ, nếu khai chiến, không biết chàng có thoát được không? Cô vừa mới nghĩ tới đây thì bỗng nhiên chỉ nghe thấy bên trong tiên điện phía trước vang lên âm thanh của Hứa Ứng, dùng đạo ngữ vô cùng cổ xưa phát ra tiếng kêu gọi thâm thúy. Diệp Húc đạo hữu, sao không tỉnh lại? Giọng nói này như có lực lượng không thể tưởng tượng nổi, dẫn dắt đại nhân quả từ nơi sâu xa, tuy Nguyên Vị Ương đã lĩnh ngộ được hư không, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được loại đạo pháp kỳ dị này. Ấn đang kêu gọi cái gì? Trong lòng Nguyên Vị Ương kinh ngạc. Đế thần mặt mày biến sắc, lập tức biết tên Hứa Ứng tụng niệm là tên của ai. Cùng với lời hô hoán của Hứa Ứng, đột nhiên hắn lại nhớ đến tình hình lúc mình mở quan tài màu đen, khi đó từ trong quan tài màu đen vang lên một âm thanh vô cùng hùng hồn, nổ vang trong đầu tất cả mọi người, tụng niệm tên ta. Ta sẽ trở về. Cường giả hải ngoại trong quan tài kia. Chẳng lẽ cường giả hải ngoại được mai táng trong quan tài này chính là hỗn độn chủ hay sao? Hứa Ứng đúng là gan to bằng trời. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, bỗng cảm giác thấy trong lúc Hứa Ứng tụng niệm, nhân quả bắt đầu đảo ngược, nhân quả đảo ngược, thời không quá khứ cũng theo đó đảo ngược. Từ nơi sâu xa, trong vạn năm qua, thời không mà người trong quan tài đã trải qua, đại đạo mà người đó nắm giữ, đều cộng hưởng theo tiếng gọi này. Trong rất nhiều vũ trụ ở hỗn độn hải, trong đại hư không rộng lớn ở hải ngoại, vô số khoảng thời gian, mỗi một thiếu niên áo xanh như nghe thấy sự hô hoán đến từ tương lai, đều quay đầu nhìn về phía này. Đối với hắn trong năm tháng quá khứ, một đoạn thời gian lại là một hắn đều độc lập, cho dù tương lai mình có tử vong cũng có thể diễn sinh ra một đoạn nhân sinh. Đây chính là cảnh giới của Nguyên Thủy. Giờ khắc này, đế thần không khỏi có một loại cảm giác bị vô số ánh mắt quan sát, phảng phất như nhìn thấy được vô số thiếu niên áo xanh giống nhau như đúc trong năm tháng qua đồng loạt quay đầu, nhìn về phía hắn. Không chỉ có hắn, tất cả những người xung quanh lúc này đều có một loại cảm giác bị vô số ánh mắt nhìn vào. Thời khắc này tất cả mọi người đều cảm nhận được, quá khứ tương lai của tồn tại trong quan tài này thống nhất, một loại lực lượng khó tả từ trong thời không quá khứ ập tới. Đây là một loại lực lượng nghịch chuyển sinh tử, là đạo lực thăng hoa cực hạn, là tất cả Ngọc Hư Thiên Tôn trong quá khứ tự cứu mạng mình. Sắc mặt đế thần lập tức biến đổi, phát giác được người trong quan tài sắp thức tỉnh. Loại kêu gọi này có thể dùng phục sinh từ tử vong phục sinh, thực không thể tưởng tượng. Bên cạnh quan chủ Cẩn Du Quang, các điện chủ Cố Đạo Sinh, Giang Tự Lưu cũng lập tức nhận ra lực lượng từ 44 ức năm trước đang cuồn cuộn dâng trào, nương theo tiếng kêu gọi của Hứa Ứng ập tới. Luồng lực lượng kia không thể ngăn cản, từ trong cõi sâu xa kéo đến, không có dấu vết để tìm, không cách nào chặt đứt. Chính vị điện chủ biến sắc. Tốc độ thức tỉnh thực sự quá nhanh. Quan chủ Cẩn Du Quang đứng tại chỗ bất động, gương mặt không biết buồn vui, lặng lặng đứng đó. Nhưng đúng vào lúc này, hỗn độn hải đột nhiên rung chuyển mãnh liệt, hỗn độn chi khí dày đặc đang áp sát xuống phía dưới, hỗn độn chi khí càng lúc càng nồng nặc, trực tiếp tạo thành một bàn tay khổng lồ cực kỳ nặng nề. Tiếng răng rắc vang lên, bàn tay nặng nề kia nhanh chóng trở nên mỏng manh, vậy mà ép hỗn độn chi khí thành thực chất. Một chưởng này đến từ bên ngoài khe nứt lớn trong hỗn độn hải, định cắt ngang hứa ứng đánh thức người trong quan tài ngay tại thời khắc mấu chốt này. Mọi người vừa mừng vừa sợ, thực lực của người trong quan tài quá mạnh mẽ, với thực lực của bọn họ rất khó để ngăn cản người này phục sinh. Thế nhưng lúc này, cao thủ bên ngoài khe nứt lớn lại ra tay cho bọn họ cơ hội. Mắt thấy bàn tay hỗn độn khổng lồ kia sắp đánh nát tiên điện, đột nhiên trong điện có một luồng khí tức mênh mông ngất trời phóng lên, hình thành một vị nguyên thần vô thượng trên không trung, nghênh đón bàn tay hỗn độn khổng lồ kia. Oanh! Không trung vang lên tiếng nổ như khai thiên tích địa, bàn tay hỗn độn nổ tung, đột nhiên vô số ngôi sao sáng lạn bắn ra từ trong bàn tay hỗn độn, chỉ trong chốc lát, từ hỗn độn tới hồng mông, từ vô cực tới ngũ thái, lại đến thái nhất. Từ đó về sau lập luân hồi, sinh nhân quả, không ngờ lại hình thành một vũ trụ hoàn mỹ, bồng bềnh trên bầu trời khe nứt. Trong hỗn độn hải vang lên một tiếng kêu đau đớn, tiếp theo nước biển cuốn lên, một bảo đỉnh nghiền nát thời không, rơi xuống phía dưới. Phía dưới bảo đỉnh, toàn bộ khe nứt lớn trong hỗn độn hải cũng bắt đầu vặn vẹo, từ hai bên hợp lại ép xuống trung tâm. Nguyên thủy pháp bảo. Trong lòng đế thần giật thót, phát giác được lực lượng vượt qua tận cùng đại đạo, uy lực của đỉnh này, thậm chí còn ở phía trên hỗn nguyên đạo thiên tỷ. Thế nhưng, báu vật như vậy tại sao không xuất hiện ở tận cùng đại đạo? Nếu như trên đời có pháp bảo cường đại như vậy, nhất định sẽ như đạo thiên tỷ, khắc lên tận cùng các loại đại đạo mới đúng. Nhưng vì sao hắn chưa bao giờ thấy qua đỉnh này? Người ra tay, cũng như hai vị đạo tổ, là tồn tại của chứng đạo nguyên thủy. Hai vị đạo tổ không xuất hiện ở tận cùng đại đạo, chắc chắn là tu luyện tới nguyên thủy cảnh sẽ có biện pháp che giấu thực lực của chính mình. Đế thần không chút nghĩ ngợi, đánh về phía tiên điện, thầm nghĩ, bên trong hỗn độn hải này ngọa hổ tàng long, không biết ẩn tàng bao nhiêu vị như đạo tổ, tuy hắn chưa từng gặp hai vị đạo tổ của hỗn nguyên vũ trụ, chỉ thấy nguyên thủy nguyên thần, bên ngoài hoàng cực đế đô có một bức tượng đá do nguyên thủy nguyên thần biến thành. Thứ vừa mới dùng tế lên trong tiên điện tuyệt đối là một nguyên thủy nguyên thần, cảm giác mà vị nguyên thần này tạo cho đế thần, thậm chí còn mạnh mẽ hơn tượng đá nguyên thần ở bên ngoài hoàng cực đế đô kia. Phải biết rằng nguyên thủy nguyên thần của hỗn nguyên vũ trụ, ngay cả tịch diệt kiếp, phá diệt kiếp cũng không cách nào tiêu diệt được. Có điều, công kích về phía tiên điện cũng là tồn tại nguyên thủy cảnh, pháp bảo nguyên thủy mà người này tế ra tuyệt đối có thể địch nổi nguyên thủy nguyên thần. Tuyệt đối không thể để hỗn độn chủ phục sinh. Ánh mắt đế thần lấp lóe, trực tiếp điều động tất cả đạo pháp, lấy tay làm ấn, ẩn chứa toàn bộ đại đạo của hỗn nguyên tiên đế trong năm tháng quá khứ, đánh về phía tiên điện phía trước. Đòn này của hắn, cho dù không bằng cảnh giới nguyên thủy, nhưng uy năng cũng không phải chuyện đùa, tương đương với tế lên hỗn nguyên đạo thiên tỷ thi triển một đòn mạnh nhất. Cùng lúc đó, đạo tịch, hồn trung sinh, quách thủ đạo điện chủ cửu điện thân hình đan xen, hình thành đại trận cửu đạo tuần chính, điều động trận pháp, uy lực tăng vọt, chỉ trong nháy mắt thực lực chín người đã gia tăng đến cực hạn mà bản thân có khả năng đạt tới. Chín người đồng thanh hét lớn, từng người khống chế đạo pháp mạnh nhất của bản thân đánh thẳng về tiên điện. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng muốn cắt đứt quá trình phục sinh của hỗn độn chủ. Chín người bọn họ kết trận, chiến lực bộc phát còn ở trên đế thần. Trong lòng Nguyên Vị Ương căng thẳng, Hứa Ứng đang ở trong tiên điện, đối mặt thế công như thế, làm sao tự bảo vệ mình. Bên cạnh cô, quan chủ Cẩn Du Quang vẫn chưa ra tay, ngược lại gương mặt tươi cười lẳng lặng quan sát cảnh tượng này. Trên bầu trời, Nguyên Thủy Nguyên Thần tay, nghênh đón nguyên thủy đạo khí hình chiếc đỉnh, chưởng ấn rơi vào trên cái đỉnh kia, giờ khắc này, thậm chí giữa chưởng ấn và đạo đỉnh bắn ra rất nhiều hoa văn đại đạo vốn không tồn tại trên đời. Nguyên thủy nguyên thần và nguyên thủy đạo đỉnh va chạm, không ngờ lại sinh ra đại đạo mới. Tuy nhiên, thời gian tồn tại của những đại đạo này cực kỳ ngắn ngủi, lập tức bị uy năng khổng lồ của đạo đỉnh và chưởng ấn hoàn toàn xóa bỏ, không còn tồn tại. Thời điểm chưởng ấn của nguyên thủy nguyên thần đánh vào trên đạo đỉnh, không ngừng chưởng ấn lại khảm thật sâu vào trong đỉnh, đánh cho vách trong của cái đỉnh kia lõm xuống thật sâu. Lập tức, bàn tay kia mở rộng, hóa thành những chưởng ấn khác, thừa dịp ngắn ngủi khi tiếp xúc, liên tục lấy thi triển ấn pháp khác nhau, trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên đạo đỉnh. Bên trong chiếc đạo đỉnh kia có thêm mười mấy ấn ký, vù vù xoay tròn, bay ngược trở lại va vào hỗn độn hải. Cùng lúc đó, công kích của đế thần và đạo tịch cũng tự phát ra, mà ở trên không, tay áo của nguyên thủy nguyên thần kia tung bay, vừa vặn phủ tới, chắn công kích của mọi người. Tay áo kia va chạm với công kích của mọi người, ống áo cuốn lên, đám người đế thần và đạo tịch chỉ cảm thấy công kích của mình như đá chìm đáy biển. Đế thần và đám người đạo tịch từng bước ép sát, không ngừng công về phía trước, đánh cho tay áo kia tung bay, lay động về phía sau. Nguyên thủy nguyên thần, không thể mạnh mẽ đến mức này được. Đế thần dậm chân một cái, hiện ra dấu ấn tận cùng đại đạo, thân hình và tận cùng đại đạo trùng điệp, thi triển toàn lực, rốt cuộc cũng bứt lui tay áo kia, bước vào cánh cửa tiên điện. Ánh mắt của hắn như điện, chỉ thấy trên đỉnh đầu Hứa Ứng có hỗn động chung, bên cạnh còn có một thanh đao gãy, một cổ quan tài màu đen, trong lòng không khỏi giật mình. Bỗng nhiên, hỗn động hải phía trên nứt ra, có ông lão cưỡi lừa mỉm cười đi đến, con lừa kia từng bước nở hoa sen, nơi nó đi qua, không ngờ dưới chân lại có tiên thiên bất hủ linh quang hình thành từng đóa hoa sen. Đế thần ngẩng đầu thấy tình hình này, trong lòng giật mình, tồn tại nguyên thủy cảnh, tự mình ra mặt rồi. Nếu là tồn tại nguyên thủy cảnh này, có thể đối đầu nguyên thủy nguyên thần kia, như vậy ta cũng có thể cùng đạo minh cửu điện liên thủ thử một lần, xông vào tiên điện này. Ông lão cưỡi lừa kia chắc là cổ xưa như hai vị đạo tổ ở hỗn nguyên vũ trụ, là tồn tại cường đại tương tự, cũng bị quá tình phục sinh của hỗn độn chủ kinh động, chuẩn bị ra tay ngăn cản hắn phục sinh. Con lừa cõng ông lão, đi không nhanh không chậm về phía nguyên thủy nguyên thần kia, nhìn như chậm, nhưng tốc độ lại không chậm, chỉ trong khoảnh khắc đã tới trước mặt nguyên thủy nguyên thần kia. Ông lão đứng dậy từ trên lưng lừa, chỉ một thoáng mà đã trở nên cực kỳ hùng vĩ, cơ thể dữ tợn, vô cùng cương mãnh, tự như thân thể người khổng lồ có thể xé rách hỗn độn khai mở đại đạo của vũ trụ, lập ra thiên địa đại đạo. Ông lão mạnh mẽ hùng hồn, cận chiến cùng nguyên thủy nguyên thần kia, mỗi một chiêu một thức, vẹn vẹn chỉ là dư âm tràn ra xâm nhập vào hai bên bờ hỗn độn hải, cũng phát sinh biến hóa khai thiên tích địa. Mỗi một chiêu thức, vô lượng tinh thần sinh ra, đạo pháp bay khắp nơi, có thiên địa đại đạo sinh thành. Hai người một người là thân thể, một người là nguyên thần, chiến đấu trong thời gian rất ngắn, chỉ có một nhịp thở đã qua năm chiêu. Sau năm chiêu, ông lão kia đột nhiên ho ra từng ngụm máu, hận không thể phun ra cả tâm can tỳ phổi thận, khí tức cũng nhanh chóng suy kiệt. Hắn ngửa mặt ngã xuống, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, con lừa kia bước lên từng bước nhỏ, đúng đỡ được ông lão, xoay người bỏ chạy, kêu lên, đã bảo ngươi không đánh lại, cần gì phải chạy ra đánh một trận. Hiện giờ ngươi biết lợi hại rồi chứ? Ông lão kia hấp hối, giãy dụa nói, chạy mau. Con lừa kia phát ra tiếng kêu hí, lao như vũ bão, trốn vào trong hỗn độn hải. Mà bốn phía, bên trong hỗn độn hải vang lên từng đợt chấn động, phản phất như có quái vật khổng lồ nào đó kinh hãi, dồn dập rời xa nơi này. Đế thần thấy tình hình như vậy, sắc mặt khẽ biến, lập tức bỏ ý định dứt vào tiên điện, xoay người rời đi, trong lòng còn có phần buồn bực, kỳ quái, vì sao hỗn độn chung và những sinh vật hỗn độn hình người đó không ra tay? Nếu bọn họ ra tay, chắc chắn chúng ta không thể sống sót được. Đám người đạo tịch còn chưa dứt tới trước cánh cửa tiên điện đã thấy hắn rời đi, không khỏi biến sắc. Đạo tịch đạo nhân đi trước một bước, cũng không nói một lời, thân hóa hồng nguyên tịch diệt, phá không bay đi. Mấy vị điện chủ khác thấy thế cũng dồn dập rời đi, không dám làm gì dừng lại. Sau khi nguyên thần của hỗn độn chủ thức tỉnh đã thể hiện ra thực lực quá cường đại, chỉ dựa vào nguyên thần đã khiến những cự phách ẩn nấp trong hỗn độn hải không thể không lui bước. Cho dù bọn họ có ở lại cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Quan chủ Cẩn Du Quang vẫn chưa đi. Linh Hy điện chủ hoảng hốt nói. Diệu Thánh Chân Vương nhanh chóng nói, thực lực của cô ta cao minh, hơn xa chúng ta, chắc chắn sẽ không có việc gì. Quan chủ Cẩn Du Quang đứng ở bên ngoài tiên điện, không cùng họ rời đi mà lặng lặng chờ đợi. Trên bầu trời, ống tay áo múa lượng của nguyên thủy nguyên thần dần dần bình tĩnh lại, như cầu vồng không hạ xuống trong điện. Lát sau, tất cả dị tượng đều biến mất. Trong tiên điện, Hứa Ứng, hỗn động chung, quan tài và đao gãy không nhúc nhích, nhìn nguyên thủy nguyên thần kia hạ xuống quan tài đen. Động tĩnh ngoài điện kinh thiên động địa, mà trong điện lại rất yên tĩnh. Tất cả phía ngoài, phản phất như không có quan hệ gì với trong điện. Đột nhiên, quan tài đen kia phá không lao vút qua tiên điện này, biến mất không còn tăm tích. Hứa nhanh chóng đuổi theo mấy bước, cổ quan tài đã không thấy bóng dáng. Ngọc Hư đạo huynh, nhớ trở về khôi phục hỗn độn chủ. Hứa Ứng dùng thần thức truyền âm, gọi về phía hướng quan tài đen kia. Hắn cũng không biết Ngọc Hư Thiên Tôn có thể nghe rõ hay không. Quan tài đen nhanh chóng bay ra, quan chủ Cẩn Du Quang cũng lặng lẽ rời đi. Nguyên Vị Ương nhìn xung quanh, chỉ thấy trên hỗn độn sơn mạch này chỉ còn lại những sinh vật hỗn độn hình người kia, những người khác đều biến mất vô tung. Cô lấy lại bình tĩnh, đi vào tiên điện trước mặt. Chỉ thấy bên trong tiên điện vẫn yên lành, không hề bị thương, lúc này mới thở phào một hơi. Một thời gian dài sau đó, quan tài đen không trở về, Hứa Ứng đành phải ngoan ngoãn đáp ứng hỗn độn chung, ở lại kế vị hỗn độn chủ. Từng dấu ấn của những sinh vật hỗn độn hình người kia được phóng ra, tạo thành con đường tận cùng đại đạo của hỗn độn chủ. Mỗi ngày Hứa Ứng lại đứng trên con đường này, được hỗn độn chung bảo vệ, suy đoán các loại đại đạo dưới. Y học đại đạo càng ngày càng nhiều, nắm giữ đại đạo cũng càng ngày càng nhiều, nhưng còn chưa từng gặp phải đại đạo không trong hậu thiên đại đạo. Mấy năm trôi qua, Hứa Ứng học hết đại đạo trên con đường tận cùng đại đạo của hỗn độn chủ, nhưng Ngọc Hư Thiên Tôn và quan tài đen vẫn chưa trở về. Hỗn độn chung tự động rời đi, những sinh vật hỗn độn hình người kia cũng hóa thành từng sinh vật hỗn độn, trở lại bên trong hỗn độn hải, đi tìm kiếm tung tích của Quan Tài và Ngọc Hư Thiên Tôn. Nơi này chỉ còn lại hai người Nguyên Vị Ương và Hứa Ứng. Hứa Ứng nắm giữ ngàn vạn ngàn đại đạo, có thể nói là lý giải đối với Hậu Thiên đại đạo đã đạt tới đăng phong tạo cực, bắt đầu thử tìm kiếm đạo lý không thể bàn cãi trong toàn bộ đại đạo. Bất luận là Tiên Thiên Cửu Đạo hay là hư không, dị đạo của hải ngoại đều bao gồm một đạo lý tương tự. Đạo lý này có thể hóa thành hồng mông, có thể hóa thành hỗn độn, cũng có thể hóa thành dị đạo, hóa thành ngàn vạn đại đạo chưa biết, không hề có ngoại lệ. Hứa Ứng giảng giải với Nguyên Vị Ương, ta cho rằng thế gian tồn tại một loại đại đạo như vậy, nó là đạo lý tương đồng mà tất cả đại đạo đều bao hàm, người khác cho rằng Tiên Thiên đại đạo, Thiên Địa đại đạo, dị đạo đều chỉ là loại biểu hiện của đại đạo này. Nguyên Vị Ương không cho cách nói của y là đúng, đại đạo chẳng qua là hư không trao cho thuộc tính của đạo mà thôi, chứ không phải thật sự có một loại đại đạo nào đó có thể đạt tới lời nói của chàng. Nếu có cũng chỉ có thể là hư không. Hứa Ứng lắc đầu nói, đạo này chắc chắn tồn tại, ngay cả hư không cũng trong đó. Bỗng nhiên, bên ngoài điện vang lên giọng nói của Hồng Trung Sinh, cười nói, đạo gì có thể bao quát hư không? Hắn thò đầu vào, đầu óc rối bời, vừa mừng vừa sợ nói, Hứa Ứng, quả nhiên ngươi vẫn còn sống. Ta đi ngang qua nơi đây, biết được hỗn độn chủ và hỗn độn chung đang tìm kiếm tung tích trong quan tài đen, nên muốn xem thử ngươi còn ở nhân thế hay không. Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Đi, chúng ta trở về Đạo Minh. Về Đạo Minh. Ta có thể về Đạo Minh. Hứa Ứng ngạc nhiên. Hồng Trung Sinh cười nói, đương nhiên có thể. Chẳng lẽ ngươi còn định ở lại đây hay sao? Hỗn độn chủ có thù oán với Đạo Minh bọn ta, hiện tại thân phận đệ tử Đạo Minh của ngươi còn chưa bại lộ, hỗn độn chủ và hỗn độn chung chưa giết ngươi. Nếu thân phận bị bại lộ, ngươi chết chắc. Việc này không nên chậm trễ, đi. Dứt lời, hắn nắm lấy Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương, bay vùng vút ra khỏi hỗn độn tiên điện, đi về phía hỗn độn hải. Hồng Trung Sinh có trình độ cực cao trên hỗn độn đại đạo, bản thân đã có thể hóa thành sinh vật hỗn độn, trà trộn vào giữa các sinh vật hỗn độn khác, tìm hiểu tin tức vốn là sở trường. Trận chiến trong khe nứt lớn ở hỗn độn hải đã qua rất lâu, hắn ngồi không yên, bèn đi ra tìm hiểu tin tức. Hắn nhận thấy được hỗn độn chung và sinh vật hỗn độn đều không trong khe nứt lớn, bấy giờ mới lén lút đến đây. Hắn cũng không ngờ Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương còn có thể sống sót, phát hiện hai người là vừa mừng vừa sợ, không nói lời nào lập tức mang đi hai người. Thân hình hắn hóa thành sinh vật hỗn độn, ngay lúc Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương nhảy vào hỗn độn hải, bỗng nhiên có một thanh đao gãy bay tới, hào quang lập lòe, mang theo uy thế xưa nay chưa từng có. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, cho rằng đao gãy của hỗn độn chủ muốn chém chết Hồn Trung Sinh, không ngờ đao gãy kia lại bay về phía y, rơi vào trong tay y, uy năng của đao gãy nội liễm, hoàn toàn không có uy lực kinh khủng như trước. Hồn Trung Sinh giật nảy người, ồm ồm nói, Hứa đạo hữu thu thanh đao gãy này sao? Đúng là may mắn. Lúc bảo vật này bay tới, ta suýt chút nữa cho rằng mình sẽ hy sinh bên dưới đao này. Ý thức của hắn dần trở nên hỗn độn, ngờ ngờ ngát ngát, không nói thêm gì nữa, bay về phía đại không minh cảnh. Hứa Ứng thu hồi đao gãy, đứng ở đỉnh đầu của hắn, nhớ lại những chuyện đã trải qua lần này, trong lòng vô vàn cảm khái. Lần này trước khi ta ra ngoài, chỉ là tu thành hư không đạo chủ, tĩnh cực hóa động, đáp ứng hộ đạo cho người khác. Không ngờ lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, hôm nay mới có cơ hội trở về Đạo Minh. Sau khi y hộ đạo trở về, gặp phải quan tài màu đen, tất cả đều trở thành mất khống chế, không còn theo ý y, như lục bình trong hỗn độn hải, chỉ có thể trôi theo dòng nước tìm kiếm cơ hội sống sót. Mà thu hoạch của y cũng rất phong phú. Y không chỉ hậu thiên đắc đạo, trở thành đạo chủ hậu thiên đại đạo, còn không hiểu sao lại trở thành tiên đế đời kế tiếp của hỗn nguyên tiên triều. Hiện tại, y còn nhận được truyền thừa hỗn độn chủ, trở thành hỗn độn chủ đời tiếp theo. So ra, kỳ thật y rất thích ở tại Đạo Minh, đoạn thời gian đó không lo không sầu, yên tĩnh cầu đạo và tu luyện là được. Nhưng nếu lần này trở lại Đạo Minh, bị Đạo Minh biết được hắn là hỗn độn chủ hoặc hỗn nguyên tiên đế đời tiếp theo, liệu Đạo Minh còn có thể chứa chấp y không? Đạo Minh và hỗn độn chủ có thù oán, cũng có cừu oán với hỗn nguyên tiên triều, nếu phát hiện thân phận của ta, chỉ e sẽ lại đưa tới phân tranh không cần thiết. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, y cũng muốn rời đi, nhưng chắc chắn Hồn Trung Sinh sẽ không thả y rời đi. Có điều chắc Đạo Minh không biết ta là hỗn nguyên tiên đế đời tiếp theo kim hỗn độn chủ. Trong lòng y thầm nghĩ, sinh vật hỗn độn do Hồn Trung Sinh hóa đang ngao du trên biển, trong biển không biết nhật nguyệt, bọn họ cùng nhau chứng kiến sự hùng vĩ và bi thương của vũ trụ tịch diệt trong biển, cũng chứng kiến hồng nguyên mở rộng lớn cùng sinh cơ bừng bừng. Bọn họ nhìn thấy vũ trụ trong biển, cũng gặp một ít tu sĩ du lịch trên biển. Lúc Hồn Trung Sinh dừng lại, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương sẽ bắt chuyện với những tu sĩ ngẫu nhiên gặp được này. Những tu sĩ này ra biển thường là vì tìm kiếm biện pháp giải cứu vũ trụ bản thổ, nhìn thấy hai người, tưởng rằng tiền bối cao nhân bèn tiến tới thỉnh giáo. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương không biết đáp lại như thế nào, những tu sĩ này thường thường mất mát rời đi. Ngày hôm đó, bọn họ đến gần Đạo Minh, Hồn trung sinh mệt mỏi nên bọn họ ngừng lại nghỉ chân. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đã quen với cử động của hắn, hai người ngồi ở đỉnh đầu hỗn độn đại đạo, tiếp tục thảo luận ảo diệu của hư không đại đạo. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Hứa Ứng khẽ nhíu mày, ánh mắt quét về phía trong hỗn độn hải, quát, ai ở đó? Ánh mắt hắn sáng như đuốc, không ngờ lại chiếu sáng cả hỗn độn chi khí nặng nề. Nguyên Vị Ương nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy loáng thoáng trong hỗn độn hải có một chiếc thuyền lầu dừng ở phía xa, dường như trên thuyền có bóng người lắc lư. Trên thuyền lầu kia, một giọng nói quen thuộc vang lên nói, hai vị đạo huynh, người Sơn Giả Cung Đạo Xuyên, nghe nói hai vị luận đạo ở đây, bất giác nhập thần, quấy nhiễu hai vị. Thứ tội. Cung Đạo Xuyên. Đạo Tôn. Hứa Ứng ngạc nhiên, Cung Đạo Xuyên chính là tên của Đạo Tôn. Thế nhưng, Đạo Tôn đã chết hơn 6.000 năm rồi. Đây chính là hỗn độn hải. Hứa Ứng trong lòng ngôn ngang cảm xúc, cười nói, thì ra là Cung Đạo Hữu. Trong hỗn độn hải bèo nước gặp nhau chính là hữu duyên, đạo hữu sao không đến gần gặp mặt. Sau một lúc lâu, Đạo Tôn điều khiển một chiếc thuyền lầu thúy nham chạy tới, ngẩng đầu nhìn về phía hai người Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương, chỉ thấy đạo quang sau lưng Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương trùng trùng điệp điệp, trùng kín gương mặt hai người, không nhìn ra mặt mũi. Đạo Tôn cũng biết trong hỗn độn hải có rất nhiều ẩn sĩ cao nhân, không muốn xuất đầu lộ diện, liên lụy nhân quả, cho nên cũng không để bụng. Hắn thấy hai người ngồi trên đỉnh đầu sinh vật hỗn độn, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Chắc chắn hai vị này là kỳ nhân trong hỗn độn hải, nếu không làm sao lại dùng sinh vật hỗn độn làm vật cưới. Lần này ta đi ra ngoài tìm kiếm biện pháp phá giải kiếp vận, có lẽ tìm đúng người rồi. Hắn dừng thuyền lầu lại, cẩn thận bước lên đỉnh đầu của sinh vật hỗn độn, chào Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương vẫn ngồi tại chỗ, không đứng dậy, chỉ gật đầu ra hiệu. Hứa Ứng giơ tay lên, mời Đạo Tôn ngồi xuống, quan sát Đạo Tôn lúc này, chỉ thấy lúc này Đạo Tôn phong trần mệt mỏi, có vẻ tang thương, không khỏi cảm khái muôn vàng. Cường địch từng quấy nhiễu bản thân, hiện tại lại bôn ba vì kiếp vận và đại đạo triều tịch của thiên cảnh. Hắn cũng không biết, sau này trên đường trở về, hắn nhìn thấy Hứa Ứng khai mở vũ trụ bên biển ngạn, cũng không biết bản thân bố trí kế hoạch chuyển dời kiếp vận cho người biển ngạn. Càng không biết, hắn đã tính toán hết đủ đường, cho dù cứu được thiên cảnh nhưng không thể cứu mình. Hứa Ứng thu hồi ánh mắt, tiếp tục thảo luận đạo pháp với Nguyên Vị Ương. Tuy cảnh giới của hai người bọn họ vẫn là đạo chủ, còn chưa cao bằng cảnh giới Đạo Tôn lúc này, nhưng kiến thức tầm mắt của bọn họ đã vượt qua Đạo Tôn lúc này vô số lần. Lần luận đạo này, hai người bàn luận trên trời dưới biển, đàm luận về các loại diễn biến của đại đạo và đạo pháp, không ngờ lại khiến Đạo Tôn không có cơ hội xen vào. Đợi đến mấy ngày sau, hồn trung sinh đang trong cơn mê mang ưỡn người thân thể, dần dần có dấu hiệu tỉnh lại. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương không luận đạo nữa, cười nói, chúng ta nên lên đường thôi. Cung đạo hữu, xin từ biệt ở đây. Đạo Tôn nghe được một bụng học vấn, bởi vậy đạo hạnh tăng nhiều, không khỏi mang ơn Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương, lễ bái nói, Cung đạo xuyên đa tạ hai vị tiền bối chỉ điểm. Hai vị đạo huynh, ta nghe hai vị luận đạo, kiến giải đạo pháp cao thâm khó lường, không biết có pháp môn giải quyết tịch diệt kiếp hay không? Hứa Ứng lắc đầu nói, trong tịch diệt kiếp, đạo chủ có thể tự cứu mình, không thể cứu người. Ta cũng không có cách nào giải quyết. Cung đạo hữu, nếu ngươi tự cứu thì thôi. Nếu ngươi cứu người, ta lo ngươi sẽ nhập kiếp, từ đó thân tử đạo tiêu. Đạo Tôn nghi mặt nói, vì chúng sinh mà xông pha khói lửa, tan xương nát thịt, lý nào lại lùi bước. Tâm thần Hứa Ứng xúc động, đột nhiên nghĩ tới tương lai của Đạo Tôn dốc hết tất cả trí tuệ, tranh thủ cơ hội sống sót cho người thiên cảnh, bản thân lại tán thân trong nhân kiếp, không khỏi thở dài. Đạo Tôn nói, ta vừa mới nghe hai vị giảng giải diệu pháp hư không, xin hỏi hư không chi đạo này có thể truyền thụ hay không? Nguyên Vị Ương nói, trong hỗn độn hải, hư không đại đạo bị áp chế, tàn khuyết không đầy đủ. Muốn đạt được hư không chân chính, cần phải nhảy ra khỏi hỗn độn hải, đi đến đại hư không. Đạo Tôn lại dò hỏi, làm cách nào để tới đại hư không? Nguyên Vị Ương nói, không có pháp môn. Đạo Tôn thất vọng, lại với một lần nữa nói, tại hạ được hai vị chỉ điểm, thu hoạch rất nhiều, khẩn cầu hai vị tiền bối báo cho danh hiệu, cũng tiện khắc ghi trong lòng. Hứa Ứng phất tay áo nói, không cần ngươi nhớ, ngươi đi đi. Nếu ngươi nhớ ân tình của chúng ta hôm nay, thì đối đãi với người của vũ trụ khác tốt hơn một chút. Đạo Tôn vâng dạ, xuống khỏi đầu sinh vật hỗn độn, trở lại trên thuyền lầu của mình. Sinh vật hỗn độn khổng lồ kia phát ra tiếng kêu du dương, cực kỳ nặng nề, chậm rãi chuyển động, khiến thuyền lầu thúy nham lên lắc lư không ngừng. Đạo Tôn phát động pháp lực, ổn định thuyền lầu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sinh vật hỗn độn kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Đúng là kỳ nhân. Đạo Tôn thầm nghĩ. Hắn phát động thuyền lầu, tiếp tục bước lên tìm kiếm biện pháp giải quyết tịch diệt kiếp và đại đạo triều tịch. Trên trán của hồn trung sinh, Nguyên Vị Ương nói, đại đạo triều tịch của thiên cảnh, quá nữa có liên quan tới một đợt chấn động của hư không. Ta nghe nói 40 ức năm trước Hỗn Độn Chủ và Ngọc Hư Đạo Quân trước từng có một trận quyết đấu, vị Ngọc Hư Đạo Quân này chính là cường giả nguyên thủy cảnh đến từ hư không hải ngoại. Hắn điều động hư không đạo lực, quyết đấu Hỗn Độn Chủ, rất có khả năng dẫn phát đại đạo thoái triều của thiên cảnh. Hứa Ứng cẩn thận suy nghĩ một chút nói, trận chiến giữa Hỗn Độn Chủ và Ngọc Hư Đạo Quân diễn ra 400 triệu năm trước, như vậy đích xác có thể hiểu được chuyện thiên cảnh mắc cạn. Đại đạo thoái triều của thiên cảnh phát sinh trước lúc mắc cạn. Chỉ có điều ta từng đến thiên cảnh 90 ức năm trước, nghe đạo tôn giảng đạo, hắn từng nói mình suy tính ra tai kiếp của thiên cảnh. Tai kiếp này liền có đại đạo triều tịch sắp tới. Với đạo hạnh của đạo tôn, chắc cũng không cách nào suy tính được tương lai sẽ có hai đại nguyên thủy cảnh giao chiến, dẫn phát đại đạo triều tịch. Nguyên Vị Ương lưỡng lự một lát, cười nói, phu quân, chuyện xảy ra trong Hỗn Độn Hải, không có trước sau, thời gian không có phương hướng. Thiếp thân cho rằng, Hỗn Độn Hải nhìn như hỗn độn, nhưng thật ra tất cả đã được định sẵn. Trong Hỗn Độn Hải, các loại kiếp vận, nhân quả, luân hồi, dây dưa không ngớt, có cái đến từ quá khứ, có cái đến từ tương lai, hình thành trạng thái hỗn độn. 90 ức năm trước đạo tôn, suy tính được không phải là do hắn tính toán ra, mà là hắn nhận ra kiếp vận của thiên cảnh đến từ hơn 40 ức năm sau. Bởi vì tại một chỗ nào đó ở Hỗn Độn Hải, tịch diệt kiếp cùng đại đạo triều tịch của thiên cảnh đã xảy ra. Hắn thông qua kiếp vận, chứng kiến cảnh tượng này. Hứa Ứng nghe đến đó, chỉ cảm thấy rất có đạo lý, tán thưởng nói, khó trách từ đầu đến cuối hồn trung sinh không thể lĩnh ngộ ra ảo diệu của Hỗn Độn Hải, tu thành tận cùng hỗn độn đại đạo, thì ra đây mới thật sự là hỗn độn. Hắn trêu chọc hồn trung sinh, lúc này hồn trung sinh tồn tại ngơ ngơ ngác ngác, mặc dù nghe thấy bọn họ nói cũng chỉ xem như gió thoảng bên tai mà thôi. Đột nhiên sắc mặt Hứa Ứng khẽ biến, nhớ tới mình đang kiểm tra tương lai của tam giới, lại phát hiện mình tế chung gia lên, phá hủy tam giới. Chưa kể, tương lai đạo tôn nhìn thấy, thật ra là đã xảy ra trong Hỗn Độn Hải. Như vậy ta thấy chung gia phá hủy tam giới, cũng đã là chuyện nhất định đã xảy ra. Đột nhiên y sinh lòng sợ hãi tương lai. Lúc này, chỉ thấy phía trước có hào quang mơ hồ chiếu rọi, tiếng đàn sáo vang lên từ chỗ hào quang chiếu rọi. Mặc dù hồn trung sinh mặc dù đã hóa thành sinh vật hỗn độn, nhưng lại trở nên vô cùng tò mò, thế là đi theo ánh sáng. Khi đi tới gần hào quang kia, chỉ thấy ánh sáng chiếu ra từ trong một chiếc bảo liễn này rất vuông vắn, có một con rồng lớn kéo xe, dài đến ngàn dặm, hiển lộ hết khí phách. Bốn phía bảo liễn treo đèn lồng phỉ thúy, ánh sáng của đèn lồng chiếu xuyên hỗn độn chi khí, tản mát ra hào quang, tôn thêm vẻ quý phái. Bảo liễn cực kỳ rộng rãi, bên trong có nữ nhân xinh đẹp đánh đàn, âm thanh êm tai. Lại có thiếu nữ nhảy múa, cách cửa sổ xe sáng, dáng người uyển chuyển động lòng người. Đột nhiên, trên thuyền lầu bay ra một khối lục địa, rơi vào dưới chân của hồn trung sinh. Hồn trung sinh mọc ra chân, không tự chủ được từ trạng thái sinh vật hỗn độn hóa thành thân người, đứng thẳng lên. Hứa Ứng trong lòng giật mình, nhìn thấy khối lục địa là biết chỉ e người trong xe kéo này đã hiểu rõ tính cách của hồn trung sinh, dùng tiếng đàn sáo cùng hào quang dụ dỗ hắn đến đây, lấy lục địa dụ hắn hiện ra chân thân. Rõ ràng chuyện này là nhằm vào hồn trung sinh. Ánh mắt của hồn trung sinh nhìn vào trên bảo liễn, giọng như chuông đồng, trong xe là vị đạo huynh nào? Cần gì phải trốn trốn tránh tránh? Lúc này, giọng nói của đế thần từ trong xe vang lên, ung dung nói, hồn trung sinh, Hứa Ứng là tiên đế đời tiếp theo của Hỗn Nguyên Tiên Triều ta. Nguyên Vị Ương chính là đại tế ti của Hỗn Nguyên Tiên Triều ta. Ngươi bắt bọn họ đi, trẫm há có thể bỏ qua cho ngươi. Hứa Ứng nghe thấy giọng nói của đế thần, thoáng yên tâm. Sắc mặt của hồn trung sinh chợt biến, đột nhiên cười ha hả nói, hóa ra Hứa lão đệ thật sự là Hỗn Nguyên Tiên Đế của các ngươi. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Đã như vậy, ta sẽ trả lại Hứa lão đệ và đại tế ti cho ngươi. Cáo từ, cáo từ. Hắn nói xong, lập tức xoay người vội vàng rời đi, ném Nguyên Vị Ương và Hứa Ứng tại chỗ. Đế thần cũng không ngờ tới hồn trung sinh lại dễ nói chuyện như thế, vốn định chỉ đợi hắn cự tuyệt là trực tiếp ra tay, đánh gục hắn, hiện tại hồn trung sinh đã đáp ứng sảng khoái như thế, hắn không tiện trực tiếp trở mặt giết người. Có cung nữ mặt tròn vén rèm châu của bảo liễn, nhô đầu ra cười nói, Hứa huynh, đại tế ti, bệ hạ có lệnh, mời hai vị lên xe. Chậm đã. Giọng nói của hồn trung sinh đột nhiên truyền ra từ trong Hỗn Độn Hải, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương kinh ngạc. Cung nữ mặt tròn cũng không kìm được mà giật mình, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy gương mặt của hồn trung sinh mang theo ý cười bước từng bước đi ra từ trong Hỗn Độn Hải, vẻ kinh hoàng lúc trước không cánh mà bay, thay vào đó là vẻ ung dung bình tĩnh. Trong bảo liễn, đế thần khẽ nhíu mày, gương mặt cạnh xuất hiện trên cửa sổ. Ánh mắt của hồn trung sinh nhìn vào gương mặt hắn, cười nói, bệ hạ, đại tế ti là của Hỗn Nguyên Tiên Triều ngươi, nhưng dù sao Hứa đạo hữu cũng là đệ tử ngoại môn của đạo minh ta. Một ngày biến hóa chưa chết, thì một ngày đó Hứa đạo hữu sẽ không phải Hỗn Nguyên Tiên Đế. Vì, ngươi không thể mang hắn đi được. Đế thần thản nhiên nói, lúc trước ngươi một mực cung kính với ta, hiện giờ lại chậm rãi nói năng như vậy, không phải vì ngươi muốn nói đạo lý, mà là sau lưng ngươi có người làm chỗ dựa cho ngươi cảm thấy mình có đạo lý, có thể nói lý. Có đúng không? Hùng Trung Sinh mỉm cười khen, bệ hạ thông minh vô song. Minh chủ, mời. Hắn không người đứng hầu, chỉ thấy một bóng người cao lớn tỏa ra đạo quang tĩnh lặng, chiếu rọi hỗn độn hải, cất bước đi về phía bên này. Hứa Ứng thầm kinh ngạc, nhìn về phía thân hình cao lớn kia, thầm nghĩ, minh chủ đạo minh, cuối cùng cũng hiện thân rồi. Hắn chính là người đầu tiên đồn ra ngoài ta là đại nhân vật. Làm sao hắn biết được ta là đại nhân vật? Chẳng lẽ, cũng là thông qua kiếp vận trong hỗn độn hải? Minh chủ đạo minh luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, Hứa Ứng đi vào đạo minh mấy trăm năm cũng chưa từng gặp hắn. Không ngờ hôm nay, minh chủ lại hiện thân ở chỗ này. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy quanh thân người tới có hào quang bay đến, trường bào động thùng thình theo gió tung bay, phản phất như cho dù đi trong hỗn độn hải, còn có đại đạo đồng hành nhảy múa. Đó là ánh sáng chiếu lên nơi tận cùng đại đạo, chiếu lên trên người hắn, nhưng khiến người ta không nhìn ra là loại đại đạo nào. Đợi đến khi người này đến gần, Hứa Ứng mới nhìn ra người đi tới trong đạo quang là tướng mạo trung niên, mặc một bộ đạo bào màu xám không có trang trí, hết sức giản dị, khuôn mặt hắn đã có một chút nếp nhăn, nhưng lại không làm mất vẻ anh tuấn của hắn. Hắn không có cảm giác khí thế hùng hổ dọa người, cũng không cao sang quyền quý, hắn chỉ điềm đạm đi tới, không như đế thần cưỡi đế liễn, cũng không có cung nữ thị vệ đi theo, nhưng hắn lại thể hiện hết vẻ cao quý và ôn hòa. Thấy hắn nhàn nhã dạo bước trong hỗn độn hải, ngay cả đế thần giờ phút này cũng có một loại cảm giác mình không nên ngồi xe. Ngồi xe đến, vô hình trung khiến cho khí thế khí chất của mình ngược lại yếu hơn minh chủ đạo minh một phần. Hứa Ứng lại cảm thấy, chắc là mình nên ngồi trong đế liễn, chỉ có ngồi trong đế liễn mới có thể chống lại minh chủ đạo minh về mặt khí thế khí chất. Hứa Ứng nói nhỏ với Nguyên Vị Ương, lần đầu tiên ta thấy người có khí chất và khí thế có thể đè đầu đế thần. Nguyên Vị Ương lặng lẽ gật đầu, cực kỳ tán đồng với câu này. Khí chất của đế thần là khí chất do thống trị hàng vạn vũ trụ, giơ tay nhấc chân là như đại biểu cho thiên địa đạo lực của cả vạn vũ trụ, không gì có thể ngang hàng. Mà minh chủ đạo minh cho người ta cảm giác không nặng nề như quyền lực thế tục, chỉ có vẻ hào hiệp của người đắc đạo, đồng thời lại có một loại hùng hồn vượt qua đế thần. Đế thần vẫn ngồi trong đế liễn, cắt song cửa sổ, âm thanh nhẹ nhàng như mây gió nói, thì ra là đạo huynh chống lưng cho hồn trung sinh, khiến hắn đột nhiên cảm thấy mình có lý. Không dám. Minh chủ đạo minh cười nói, ta chỉ là trùng hợp đi qua nơi đây, trong lúc vô ý phát hiện ra bệ hạ và hồn trung sinh tranh có chấp. Bệ hạ, Hứa Ứng thật sự là đệ tử của đạo minh ta, chứ không phải là đạo minh không nói lý. Giọng nói của đế thần vang lên từ trong đế liễn, không chút vui buồn nói, đạo huynh khách khí. Hỗn Nguyên Tiên Triều cũng không phải hạng người hùng hổ bức người, Hứa Ứng trở thành đệ tử đạo minh trước, sau đó trở thành Hỗn Nguyên Tiên đế đời kế tiếp, đã như vậy, Hứa Ứng cứ về đạo minh trước đi. Minh chủ đạo minh không người nói, xin nhận ân tình. Đế thần đáp khô khốc, không dám. Về phần đại tế ti, phải theo trẫm trở về Hoàng Cực đế đô. Minh chủ đạo minh nói, không dám ngăn trở. Nguyên Vị Ương nhìn Hứa Ứng, Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Nguyên Vị Ương đế leo lên đế liễn, đế thần không nóng lòng rời đi, nhìn như lạnh nhạt nói, tông chỉ của đạo minh chính là khai mở hỗn độn hải, chứng đại đạo chân thật. Đạo huynh, đạo minh giả tâm quá lớn, nếu hỗn độn hải bị các ngươi khai mở, những người khác cư ngụ ở đâu? Minh chủ đạo minh sắc mặt nghiêm nghị nói, cư ngụ trong vũ trụ vô thượng được khai mở từ hỗn độn hải. Đế thần cười nói, như vậy sinh linh vô lượng của vũ trụ vô lượng trong hỗn độn hải ngày hôm nay, bọn họ sẽ tự xử ra sao? Minh chủ đạo minh cười nói, sớm nghe đạo chiều chết cũng cam tâm. Đế thần mỉm cười, không người nói, cáo từ. Minh chủ đạo minh cười nói, không tiễn. Đế liễn chậm rãi rời khỏi, đột nhiên, đế thần đẩy cửa sổ xe, lộ ra nửa khuôn mặt, cười nói, nghe nói xạo huynh đạo pháp vô song, ngu đệ vẫn chưa từng lĩnh giáo. Có thể chỉ giáo đôi chút hay không? Minh chủ đạo minh vui vẻ nói, có gì không thể. Khi nào ở đâu? Đế thần từ trong xe đi ra nói, không bằng lúc này ở đây. Hai người ngang nhiên đứng đó, khí thế của đế thần càng lúc càng mạnh, thân hình càng lúc càng khổng lồ, mà đối diện hắn, từ đầu đến cuối thân hình minh chủ đạo minh vẫn như thường, quanh người không thấy một chút đạo lực, bình thản như một người bình thường. Đột nhiên, bốn phía đế thần chợt hình thành nên tiên thiên cửu đạo, gạt phăng, tựa như một vũ trụ cổ xưa chuyển tới. Đây là lực lượng cửu đạo tuần chứng, nhưng cũng không phải là cửu đạo tuần chứng của đạo minh, mà là hỗn nguyên bất nhị pháp môn tu luyện chín loại tiên thiên đại đạo đến cực hạn, mới có thể đạt tới cửu đạo tuần chứng như vậy. Cảnh giới hoàng mỹ mà vô số người trong đạo minh mơ ước hiện ra trên người đế thần. Giờ phút này đế thần gần như đại đạo nguyên thủy, so với lúc hắn vừa mới có được lực lượng của hỗn nguyên đạo thiên tỷ thì càng cường đại hơn, đạo pháp càng thêm hoàng mỹ. Hắn giơ tay làm trảo, chộp tới minh chủ đạo minh. Phía sau hắn, ức vạn dặm hỗn độn chi khí bị điều động, chỉ một thoáng sau lưng hình thành một khu vực trống rỗng, hỗn độn chi khí trong chốc lát bộc phát, hóa thành năng lượng cho tiên thiên cửu đạo vận hành, ẩn nấp trong một trảo của hắn. Bàn tay của hắn chụp ngược lại, bao phủ quá khứ tương lai, luân hồi nhân quả, tiếp nhận kiếp vận, nội uẩn sát phạt, lại có nhất thống thái nhất, vô cực rộng lớn, hồng mông tràn trề sức sống. Hồng Trung Sinh thấy thế, không khỏi sắc mặt tái nhợt, chiêu thần thông này của đế thần thể hiện ra lực lượng mà hắn vĩnh viễn không thể với tới, khiến hắn nhìn ra chênh lệch giữa mình và đế thần lớn tới cỡ nào. Nhưng một trảo này lọt vào trong mắt Hứa Ứng, lại là một tình cảnh khác. Thần thông đế thần thi triển, chính là thần thông lúc trước khi khai mở quan tâm đế chiếu, quyết đấu với đế chiếu. Tuy càng thêm tinh diệu, uy lực cũng lớn hơn vô số lần, nhưng quả thật là cùng một loại thần thông. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, lại mặt không đổi sắc, thầm nghĩ, chẳng lẽ đế thần hoài nghi, minh chủ đạo minh chính là đế chiếu. Y mới vừa nghĩ tới đây, đã thấy tay phải minh chủ đạo minh kết thành kiếm chỉ, nhằm vào lòng bàn tay của đế thần. Lúc trước khi minh chủ đạo minh chưa động, tự như người bình thường, nhưng bây giờ khi điều động đạo pháp, khí thế cực mạnh, còn hơn cả đế thần. Khi đế thần vận dụng thần thông, hỗn độn hải phía sau bị rút thành hư không, mà minh chủ đạo minh động thủ lại không có bất cứ ngoại lực nào trút xuống, cũng chưa từng luyện hóa hỗn độn chi khí của hỗn độn hải. Trong cơ thể hắn phản phất như có đạo lực vô tận đang bạo phát. Hứa Ứng thấy tình hình này, có phần kích động, tiên thiên cửu đạo, tuần chứng nội thể. Thân thể đại đạo, tự thành vũ trụ càn khôn. Kiếm chỉ của minh chủ đạo minh, trảo sắc bén của đế thần, ầm ầm va chạm, đạo lực trút xuống hầu như tương đương với hai vũ trụ va chạm, chỉ trong nháy mắt đã chôn vùi ức vạn ngôi sao. Nhưng luồng đạo lực kinh khủng này còn chưa kịp trút xuống đã bị hai người hấp thu, không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với bên ngoài. Đế thần bị chặn một trảo này, không lập tức thi triển chiêu thứ hai, mà là xoay người đi về hướng đế liễn, thản nhiên nói, đạo huynh từ vùng đất khác về, chưa trở lại đạo minh, đạo tâm ngươi chưa ổn, không thể tận hứng. Đợi đạo huynh trở về xử lý tốt mọi chuyện, thông báo cho ta một tiếng. Minh chủ đạo minh cười nói, được. Đế thần đi tới trong đế liễn, chậm rãi ngồi xuống nói, khởi giá. Đế liễn rời đi. Đợi cho đế liễn đi xa, đế thần nâng tay phải lên, mặt không cảm xúc, chỉ thấy lòng bàn tay phải của hắn đang chảy máu. Đòn vừa rồi của hắn muốn thăm dò ra minh chủ đạo minh có phải là đế chiếu hay không, nhưng nghênh đón lại không phải thần thông của đế chiếu. Ngược lại, thần thông của minh chủ đạo minh hình thành tự nhiên, tinh diệu vô song, không có nửa điểm bóng dáng của đế chiếu. Hơn nữa, đòn đánh này của minh chủ đạo minh đã đâm thủng lòng bàn tay của hắn, trên thực tế là đã phá tan đại đạo của hắn, xuyên thấu qua đại đạo ẩn chứa trong lòng bàn tay, thậm chí để lại vết thương nghiêm trọng trên đại đạo của hắn, cho nên mới dẫn đến vết thương của hắn chảy máu không ngừng. Đế thần đang đánh giá vết thương này, đột nhiên giọng nói Hứa Ứng vang lên, bệ hạ hiện đã bớt hoài nghi về minh chủ đạo minh chưa? Đế thần trong lòng cả kinh, vội vàng quét mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân của Hứa Ứng đi ra từ trong hư không, tới trong xe, ngông nghênh ngồi xuống phía bên dưới hắn. Đế thần hừ một tiếng, không ngờ hắn lại không phát hiện được Hứa Ứng đã sớm ẩn giấu một đạo thân hư không, khiến hắn có phần không vui. Đạo thân của Hứa Ứng lộ vẻ hỏi thăm. Đế thần nén cảm giác không vui nói, đạo pháp mà hắn vận dụng, không có bóng dáng của đế chiếu. Nhưng hắn nhất định là đế chiếu. Hứa Ứng giật mình, Nguyên Vị Ương cũng lộ vẻ khó hiểu. Đế thần nói, lúc đế chiếu y ra tay, dùng hơn 40 chiêu thức quen thuộc với chiêu pháp của ta, sau đó phá giải chiêu pháp của ta. Lần này, minh chủ đạo minh dùng một chiêu phá giải chiêu pháp của ta, nhưng ta có thể cảm giác được, đạo hạnh của ta và hắn không sai biệt lắm, đều đã đến rìa cảnh giới nguyên thủy. Nguyên Vị Ương nghe, ánh mắt sáng lên nói, đạo hạnh không chênh lệch lắm, đáng lẽ hắn dùng mấy chục chiêu để tìm sơ hở của ngươi, thế nhưng chiêu thứ nhất đã phá được chiêu của ngươi, chứng tỏ chiêu hắn từng gặp ngươi, thậm chí từng giao thủ với ngươi. Đế thần nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Ứng đạo thân thở dài nói, bệ hạ, bất luận minh chủ đạo minh có phải đế chiếu hay không, ta khuyên ngươi không nên tiếp tục khiêu chiến hắn. Lần trước hắn mất hơn 40 chiêu đánh bại ngươi, lần này, hắn chỉ cần một chiêu đánh bại ngươi. Chênh lệch giữa hai người các ngươi, không phải kéo gần, mà là kéo lớn hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, đế thần căn cứ vào trận chiến lần trước, hoàn thiện đạo pháp thần thông của mình, khiến mình tiến thêm một bước. Đối với tồn tại tận cùng đại đạo như hắn mà nói, đây đã là tiến bộ hiếm thấy. Có điều, minh chủ đạo minh lại tiến bộ càng nhanh. Đế thần lắc đầu nói, Hứa Ứng, ngươi không phải người của Hỗn Nguyên Tiên Triều, không biết địa vị của Hỗn Nguyên Tiên Đế các đời trong lòng mọi người. Ta cũng lập nghiệp từ phàm nhân, ta cũng từng ngưỡng mộ các tiền bối này. Ta sùng bái bọn họ, tôn kính bọn họ, là tinh thần bọn họ khích lệ ta trở thành Hỗn Nguyên Tiên Đế. Ngươi không thể hiểu được loại tình cảm này. Huống chi, đây là một đối thủ hiếm có. Trong mắt hắn lóe lên thần quang, nếu ta muốn trở thành nguyên thủy, thế thì cần một đối thủ cường đại như vậy. Minh chủ đạo minh nhìn về phía Hồn Trung Sinh, cười nói, may mắn có đạo hữu Hồn Trung Sinh đưa đại nhân vật về đạo minh ta. Hồn Trung Sinh vội vàng nói, không dám. Nếu không phải minh chủ chạy tới kịp thời, chỉ e ngay cả ta cũng phải chết oan chết uổng. Minh chủ Đạo Minh nghi mặt nói, đế thần này tuy kỳ quái, nhưng vẫn có khí độ. Chỉ cần ngươi không đối nghịch với hắn, hắn sẽ không giết ngươi. Hắn nhìn về phía Hứa Ứng, không người chào, cười nói, tại hạ Nguyên Hư, bái kiến Hứa đạo hữu. Hứa Ứng hoàng lễ, Hứa Ứng, bái kiến minh chủ Đạo Minh. Y ngẩng đầu quan sát minh chủ Đạo Minh, thầm nghĩ, đế thần nói hắn chính là đế liễn, chẳng lẽ đế chiếu năm đó, sau khi giả chết thoát thân đã tổ chức Đạo Minh. Có điều, lịch sử Đạo Minh đã tới vạn ức năm. Khi đó chắc đế chiếu còn chưa phải Hỗn Nguyên Tiên Đế. Trừ phi, trước khi xưng đế, hắn đã tổ chức Đạo Minh. Minh chủ Đạo Minh tha thiết nói, ta du lịch xung quanh, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, biết có một vị đại nhân vật sắp tới Đạo Minh ta. Việc này thậm chí kinh động đến Hỗn Độn chủ, bởi vậy ta liền truyền lệnh cho Đạo Minh, bảo bọn họ đi nghênh tiếp, miễn cho trên đường có tai họa gì. Cũng may Hứa đạo hữu vẫn được bình an. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ta thấy tu vi của đạo hữu đã cực kỳ cao minh, sau khi tới Đạo Minh ta nhất định phải coi trọng. Hiện giờ ngươi là môn hạ của vị điện chủ nào? Hồn Trung Sinh vội vàng nháy mắt với Hứa Ứng, Hứa Ứng làm như không thấy nói, ta không vượt qua khảo hạch, hiện giờ vẫn đệ tử ngoại môn của Đạo Minh. Minh chủ Đạo Minh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Hồn Trung Sinh, nghi ngờ hỏi, đây là chuyện gì? Vì sao lại thất lễ với Hứa đạo hữu? Hồn Trung Sinh kêu oan, Hứa đạo hữu là đại nhân vật, những điện chủ như chúng ta, nào dám to gan trở thành sư tôn của Hứa đạo hữu. Vì vậy chúng ta không thu hắn ta làm đệ tử nội môn, dự định đợi minh chủ trở về, sẽ tính toán sau. Minh chủ Đạo Minh nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, thì ra là thế. Các ngươi xử lý rất tốt. Hứa đạo hữu, chuyện này vốn cũng không thể trách bọn họ. Bọn họ cũng có ý tốt. Hồng Trung Sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hứa Ứng cười nói, ta cũng có phần cảm kích đối với trên dưới Đạo Minh. Lần này nếu không phải điện chủ Hồng Trung Sinh cứu giúp, chỉ e ta còn đang trong khe nứt hỗn độn. Minh chủ Đạo Minh nói, bọn họ tuy có thất trách nhưng cũng may không gây ra lầm lỗi gì lớn. Hứa đạo hữu, chúng ta lập tức trở về Đạo Minh, mời. Hồng Trung Sinh lại hóa thành sinh vật hỗn độn, chở hai người đi về phía đại không minh cảnh. Minh chủ Đạo Minh ý vị sâu xa nói, vừa rồi đế thần nói, vô lượng sinh linh của vũ trụ vô lượng sẽ vì chúng ta mở hỗn độn hải mà chết. Đây thật ra là gây xích mích giữa đạo hữu và Đạo Minh ta. Hứa Ứng cười nói, đế thần chỉ là phường đạo chích, chút tâm tư đó của hắn sao ta lại không hiểu. Minh chủ, khai mở hỗn độn hải, thật sự chết nhiều sinh linh như vậy sao? Minh chủ Đạo Minh cười nói, điều kiện khai mở hỗn độn hải, đầu tiên là tất cả vũ trụ quy về hỗn độn, sau đó mới có thể triệt để khai mở. Tất cả sinh mệnh trong hỗn độn hải, đều chỉ là phù du trong biển, sáng sinh chiều chết. Đã là sáng sinh chiều chết, như vậy sáng nghe đạo chiều chết, có cái gì khác biệt? Để thấy được đại đạo chân chính, cần có hy sinh. Chỉ có hy sinh, mới có thể khai mở vũ trụ nắm giữ đạo hoàn chỉnh, mới có thể khiến cho vũ trụ vĩnh hằng. Hứa đạo hữu, ngươi nghĩ sao? Hứa Ứng cẩn thận suy tư, bên trong hỗn độn hải này, từng giây từng phút đều có vũ trụ sinh diệt, sinh linh trong vũ trụ, có mấy ai có thể vượt qua tịch diệt kiếp. Nếu xét từ điểm này, minh chủ nói vậy cũng không phải là không có đạo lý. Nơi đây vốn cách không xa, chỉ mấy ngày sau Hồn Trung Sinh đã chở bọn họ tới đại không minh cảnh. Minh chủ Đạo Minh đứng dậy, ấy nấy nói, Hứa đạo hữu tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, ta về trước xử lý một chút sự vụ. Đợi xử lý xong, lại đến gặp mặt. Hứa Ứng vâng dạ, minh chủ xin cứ tự nhiên. Minh chủ Đạo Minh mang theo Hồn Trung Sinh rời đi, Hứa Ứng cũng tự quay về minh tước phủ của mình. Hắn nhớ tới lúc ở trên đầu Hồn Trung Sinh, nhớ lại đoạn đối thoại giữa mình và minh chủ Đạo Minh, bất tri bất giác lại chìm vào trầm tư. Tôn chỉ của Đạo Minh, có đúng hay không? Còn kiến sáng sinh chiều chết, thật sự có ý nghĩa sao? Y đang xuất thần, bỗng nhiên nghe giọng nói của tà đạo nhân vang lên, Hứa đạo hữu, quan chủ trở về, lệnh ta đến mời. Hứa Ứng kinh ngạc nói, quan chủ Cẩn Du Quan đã trở về. Y vội vàng đứng dậy, theo sau tà đạo nhân tiến vào Cẩn Du Quan. Quan chủ Cẩn Du Quan mặc bộ áo xanh lá, bên trong là tà áo trắng, trông rất bắt mắt, cầm theo cây gậy trúc đánh rơi mấy quả hỏa táo, cười nói, Hứa đạo hữu, về cùng minh chủ phải không? Cô chia mấy quả hỏa táo cho Hứa Ứng, Hứa Ứng vội vàng cảm ơn, cười nói, đúng là về cùng minh chủ. Quan chủ Cẩn Du Quan cười dài nói, hỗn độn chủ thế hệ này quả nhiên to gan, còn dám trà trộn vào trong Đạo Minh. Sắc mặt Hứa Ứng vàng như đất, tay run rẩy, hỏa táo thiếu chút nữa rung rơi xuống. Quan chủ Cẩn Du Quan cười lạnh nói, hỗn độn chủ, ngươi xong rồi. Hứa Ứng rung tay, định tế ra đoạn đao gãy của Thái Hoàng hỗn độn chủ, thầm nghĩ, ta xuất đao chém ngã nữ tử này, có thể giết xuyên Đạo Minh rồi chạy thoát không? Quan chủ Cẩn Du Quan như cười như không nói, chẳng lẽ hỗn độn chủ còn định giết ngươi diệt khẩu? Hứa Ứng cười ha hả, xua tan sát ý, vái dài đến đất, cười nói, ta bị quan chủ hù dọa rồi, nhất thời ngây ngốc, không ngờ lại quên hỏa táo của quan chủ giúp ta tu thành hư không đạo chủ. Là Hứa Mỗ càng rỡ rồi, không nên tự tiện động sát tâm. Quan chủ có thể cho con đường sống hay không? Y và Nguyên Vị Ương từng nhắc tới quan chủ Cẩn Du Quan. Bởi vậy nên y biết quan chủ Cẩn Du Quan đã từng đi tới hỗn độn tiên điện. Nguyên Vị Ương suy đoán, rất có thể quan chủ Cẩn Du Quan có quan hệ với Ngọc Hư Thiên Tôn. Mà Hứa Ứng đánh thức Ngọc Hư Thiên Tôn, hai bên coi như kết thiện duyên. Lúc trước Hứa Ứng bị quan chủ Cẩn Du Quan hù loạn chân tay, cho nên mới nổi sát ý, giờ phút này khôi phục tinh thần là ứng phó thông dong. Quan chủ Cẩn Du Quan cười nói, ngươi cũng thật thú vị, đạo minh và hỗn độn chủ có thù oán, nhưng không phải ta có thù với hỗn độn chủ. Chuyện ngươi là hỗn độn chủ, ta sẽ không truyền ra ngoài. Hứa Ứng thăm dò, quan chủ gặp được Ngọc Hư Thiên Tôn rồi. Quan chủ Cẩn Du Quan thở dài, lắc đầu nói, sau khi phục sinh thì người đã trốn đi thật xa. Ta cũng không biết hành tung của người. Chắc đến thương thế của người rất nặng, ta không muốn gặp ta trong lòng suy yếu. Hứa Ứng cũng không hiểu loại tình cảm này, thầm nghĩ, Ngọc Hư Thiên Tôn là người rất mạnh. Quan chủ Cẩn Du Quan cười nói, ta đi tới đạo minh, mục đích chính là báo thù cho hỗn độn chủ. Chỉ có điều với thực lực của bản thân ta, không cách nào làm đến một bước này, cho nên ta muốn mượn sức mạnh của đạo minh. Bây giờ phụ thân ta đã phục sinh, ân oán với hỗn độn chủ cũng là một chuyện hiểu lầm, như vậy ta sẽ không tiếp tục ở lại đạo minh. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, ngươi định trở về đại hư không? Quan chủ Cẩn Du Quan nói, không sai, hỗn độn hải vốn là nơi hỗn tạp, nhân quả hỗn loạn, toàn bộ hỗn độn hải tràn ngập đại đạo hỗn loạn, khiến cho người ta khó có thể nắm bắt, không cách nào thấy rõ chân tướng đại đạo. Mặc dù ta có rất nhiều thu hoạch trong hỗn độn hải, nhưng cũng bị hỗn độn hải che khuất tầm nhìn. Hứa đạo hữu, đạo minh cũng không phải là đất lành, người có nguyện ý theo ta cùng nhau rời khỏi nơi đây, tiến vào hư không hay không? Hứa Ứng do dự một chút, nghĩ đến mình thấy bản thân phát động chung gia phá hủy tam giới, trong lòng thầm nghĩ, nếu cứ như vậy rời khỏi hỗn độn hải, chẳng phải cảnh tượng tương lai sẽ không phát sinh. Nếu muốn rời đi, chỉ cần dẫn theo chung gia cùng đi là được. Y bèn đáp ứng, cười nói, lúc nào quan chủ lên đường? Quan chủ Cẩn Du Quan cười nói, sau khi minh chủ đạo minh đánh một trận với đế thần, ta sẽ từ biệt đạo minh, trở về đại hư không. Hứa Ứng tinh thần chấn động, dò hỏi, minh chủ đạo minh quyết định đánh một trận với đế thần. Khi nào thì quyết chiến? Quan chủ Cẩn Du Quan nói, sau khi minh chủ đạo minh trở về đã triệu tập các điện chủ, thuật lại việc này. Đế thần cũng sai người đến đây, hai người đã ước định 10 năm. Hứa Ứng mang theo hỏa táo, chào từ biệt cô nói, quyết đấu 10 năm sau, chắc chắn ta sẽ có mặt. Ta đi tìm chung gia trước. Y từ biệt quan chủ Cẩn Du Quan, rồi vội vàng rời đi. Từ trước đến nay chung gia đều được coi là đại nhân vật, bởi vậy địa vị cao quý, mặc dù đạo minh cửu điện đều biết đại nhân vật không phải là nó, nhưng những người khác còn không biết, đối đãi với nó vẫn cực kỳ tôn sùng. Nó có đạo tràng của mình, có phủ đệ tiên gia của mình, rất có tư thế ngang hàng với đạo minh cửu điện. Đại không minh cảnh cực kỳ rộng lớn, Hứa Ứng cũng không biết đạo tràng và phủ đệ của chung gia ở đâu, vì thế đến hỏi thăm Ôn Nam Huân. Ôn Nam Huân nhìn thấy y sống sót trở về, rất vui vẻ, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết trong tay Hỗn Nguyên Tiên Triều, còn đau lòng bao lâu. Hứa Ứng cười nói, Nam Huân đã là đệ tử chân truyền của Tịch Chân Quân rồi nhỉ. Thật đáng mừng. Ôn Nam Huân nghe vậy, thở dài yếu ớt, lắc đầu nói, còn không phải. Trở thành đệ tử đạo tịch, còn cần hoàn thành một đợt khảo hạch khác. Hứa Ứng thấy tinh thần cô không tốt, chuyển chủ đề nói, Nam Huân có biết tung tích chung gia không? Ôn Nam Huân cười nói, bây giờ nó đã phát đạt, cư ngụ ở Long Hán đạo tràng trong đại không minh cảnh, gần chỗ của minh chủ, có đạo điện của chính mình. Ta đưa ngươi đi. Hai người sóng vai cùng đi, tiến về phía đạo tràng của Long Hán. Ông Nam Huân chần chờ một lát nói, Hứa Ứng, ngươi có thể hộ pháp giúp ta một lần nữa hay không? Hứa Ứng cười nói, mời vào đọc tại BACHNGOCSACH. Ông Nam Huân trống đủ dũng khí nói, nếu ta muốn trở thành đệ tử chân truyền của đạo tịch cần trải qua một lần khảo hạch. Lần này ta lo lắng mình không thể làm được, còn xin đạo huynh hộ pháp. Hứa Ứng kinh ngạc, cười nói, Nam Huân, ngươi đã lĩnh ngộ được luân hồi chứng tịch diệt, coi là cơ hội, tuần chứng luân hồi nhân quả, tuần chứng được kiếp vận, cứ tuần từ như vậy là được. Còn có khảo nghiệm gì có thể làm khó ngươi? Ông Nam Huân hàng mi lưu nét sầu, không nói chuyện. Khi đi đến đạo tràng của Long Hán, chỉ thấy mấy chục đạo chủ tuôn ra, xếp thành hai hàng, khom người hầu hạ. Quả chuông từ trong đạo tràng chậm rãi bay ra, quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo âm liên miên, rất có uy nghiêm. Bên trong chiếc chuông này có cửu đạo tuần chứng, bên ngoài có cửu đạo biến thành chín loại dị tượng vũ trụ, khí thế kinh người, tiếng cảnh không tầm thường. Hứa Ứng lộ vẻ vui mừng, vội vàng gọi, Chung gia. Nơi này. Quả Chung chú ý tới y, dặn dò một vài đệ tử kia liên tục gật đầu, bước nhanh tới trước mặt Hứa Ứng, không người nói, lão gia hỏi Hứa tiên sinh có chuyện gì. Cứ việc nói thẳng, nó rất mến người cũ, thân thích nghèo tìm tới cửa, có thể giúp thì giúp. Hứa Ứng cười làm lành, lúng túng nói, Chung lão gia phát đạt rồi. Làm phiền báo cho Chung lão gia biết, còn nhớ A Ứng ở thành Linh Lăng không? Chính là, Ấn bắt cá chặt kia. Đệ tử kia không vui nói, lại nhảy cái gì? Có chuyện gì nói mau? Hứa Ứng nói, ta ít ngày nữa sẽ rời khỏi đạo minh đi đến đại hư không, không biết Chung lão gia có muốn đi cùng hay không? Làm phiền thông báo một tiếng. Đệ tử kia xoay người rời đi, sau một lúc lâu, Quả Chung tách chúng đệ tử ra, chậm rãi bay đến trước mặt Hứa Ứng, khí tức trầm trọng, ồm ồm nói, Ứng tử, người xem hôm nay ta rực rỡ không? Hứa Ứng vội gật đầu không ngừng nói, Chung gia tươi sáng, như đúc bằng đồng mới, bề ngoài lấp lánh ánh vàng, rực rỡ ánh sáng. Quả Chung nói, ngươi xem hiện tại đạo pháp của ta tinh diệu có phải không? Hứa Ứng nghiêm nghị nói, Chung gia đạo pháp tinh diệu, thần thông khó lường, cửu đạo vận chuyển quỷ thần khó lường, đạo chủ nằm trong tầm tay. Quả Chung ngạo nghễ nói, ngươi xem địa vị của ta có tôn quý hay không? Hứa Ứng khen tặng nói, Chung gia đi đường, tiền hô hậu ủng, tùy tùng tập hợp, ngay cả huy hoàng như đại đế xuất hành cũng không được bằng Chung gia. Quả Chung cả giận nói, bây giờ ta đang tươi sáng, đạo pháp tinh diệu, địa vị cao quý, ta sẽ bỏ qua cuộc sống hào hoa hiện tại, lãng phí cùng tên nhà quê nhà ngươi. Ngươi đừng mơ hảo huyền. Hứa Ứng nói, ta lo lắng sau khi ta rời đi, ngươi bị người ta ức hiếp. Quả Chung nghe, tức điên mà cười, hôm nay ta là đạo tổ pháp bảo tu chân, ta đi tới bất cứ vũ trụ nào truyền đạo, lập tức có công đức gia thân, trở thành Hồng Mông đạo chủ nơi đó. Ta sẽ bị người ta khi dễ. Chỉ có ta khi dễ người, không có ai khi dễ ta. Hứa Ứng thấy thế, đành phải tùy nó nói, cáo từ. Y đang muốn cùng Ôn Nam Hung xoay người rời đi, bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng Quả Chung, nhưng một mình ngươi ra ngoài, ta không yên tâm. Ứng tử, không có ta bảo hộ, ta lo lắng ngươi chết ở bên ngoài. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, quay đầu nhìn lại, Quả Chung bay về phía y, bỗng nhiên dừng lại, nói với những đệ tử của đạo tràng Long Hán kia, các ngươi trông coi đạo tràng trước, vi sư phải ra ngoài với Ứng tử một thời gian. Bảo vệ cho tốt đạo tràng, đợi vi sư công thành danh toại sẽ trở về ẩn cư. Quả Chung dứt lời, lại bay đến trước mặt Hứa Ứng nói, Ứng tử, người có thể tiến vào vũ trụ trong cơ thể ta, tu hành trong vũ trụ của ta. Hứa Ứng vội vàng cảm ơn nói, Chung gia, ta vẫn tản mạng quen rồi. Quả Chung cũng không miễn cưỡng nói, có khó khăn cứ việc gọi ta. Ta đã xưa đâu bằng nay. Hứa Ứng liên tục vân dạ nói, còn cách trận chiến giữa Minh Chủ Đạo Minh và Đế Thần 10 năm sau chúng ta rời khỏi Hỗn Độn Hải, tiến vào đại hư không tránh tai ương tam giới. Quả Chung nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị nói, người cảm thấy chúng ta vẫn không tránh được tai kiếp tam giới. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu nói, với thực lực hiện tại của Chung gia ngươi, có thể đặt Chung bao phủ vũ trụ tam giới, biến tam giới thành bột phấn hay không? Chưa được. Quả Chung vội vàng nói. Hứa Ứng hơi nhíu mày, với thực lực hiện nay của Quả Chung không cách nào trực tiếp phá hủy vũ trụ tam giới, nếu Hứa Ứng tự mình điều động cũng còn kém rất nhiều. Chỉ một đòn mà phá hủy một vũ trụ, biến vô số sinh linh vô số tinh tú, tất cả đều hóa thành bột phấn, thực lực bực này, chỉ e tận cùng đạo đại cũng chưa chắc có thể làm được. Tương lai mà ta nhìn thấy kia, phát sinh vào 4.000 năm sau. Chỉ cần đi đại hư không tránh né 4.000 năm, tránh xa đoạn thời gian này là được. Y thoáng yên tâm, Ôn Nam Huân tế ra một chiếc lá liễu, Hứa Ứng leo lên lá liễu, Ôn Nam Huân phát động đạo pháp, lại mượn cành lá hỏa táo thụ, đi vào Hỗn Độn Hải. Hứa Ứng cũng không biết mục đích chuyến này, ngồi trên lá liễu, ánh mắt hấp háy, hạ giọng nói, với khí chất thanh nhã của Minh Chủ, hắn không cần đáp ứng lời khiêu chiến của đế thần. Nhưng lần này hắn lại vô cùng dụng tâm, sau khi trở lại đạo minh là nói với các vị điện chủ về lời khiêu chiến của đế thần, xem ra đích thật đã nổi sát niệm. Hắn quá nữa là đế chiếu. Đạo minh, Hỗn Nguyên vũ trụ, Hỗn Nguyên tiên triều, đế thần, trong này tựa hồ có chút liên hệ kỳ lạ. Y mơ hồ cảm giác mình dường như bắt được cái gì đó, nhưng linh quang chợt lóe lên là biến mất không còn tâm tích. Hứa Ứng cố gắng nắm bắt linh quang này, thậm chí hồi tưởng lại thời gian, nhưng linh quang này như đã biến mất, không còn tồn tại. Kỳ quái, như có một loại lực lượng kỳ lạ nào đó, xóa đi nhân quả nơi đây, không muốn bị người khác phát giác. Hứa Ứng chỉ cảm thấy tình huống này có phần quái dị, linh quang kia, như bị người dùng thủ đoạn thần kỳ, xóa đi quan hệ nhân quả chất chứa trong linh quang, dẫn đến linh quang tan vỡ. Hôm nay y đã là đạo chủ Hậu Thiên Đại Đạo, người có thể xóa bỏ nhân quả của y, tính toán được y, đã ít nay lại càng ít. Mà người xóa đi nhân quả trong linh quang, hẳn không phải nhằm vào y, mà là nhằm vào tất cả quan hệ nhân quả với Hỗn Nguyên Tiên Triều, hỗn nguyên vũ trụ và đế thần. Phàm là có người tìm hiểu được ảo diệu bên trong thì sẽ bị đại đạo của người này xóa đi trí nhớ về phương diện này. Thành tựu như vậy khiến Hứa Ứng cảnh giác. Quá kỳ quái, không thể không quan sát. Hứa Ứng liếc nhìn quả chung một, chỉ thấy lúc này quả chung còn đang tu luyện, cần cù không ngừng, thầm nghĩ, tốt nhất có thể mượn nhờ chung gia, ngay khoảnh khắc linh quang lóe lên, khắc dấu ấn đặt trên người chung gia là có thể phát hiện manh mối. Chung gia là pháp bảo, lưu lại dấu ấn bên trên chuông, nếu như gần sóng đại đạo của người kia xóa bỏ đoạn dấu ấn này thì chắc chắn sẽ phát ra tiếng chuông ngân, nói không chừng có thể men theo đại đạo này tìm được người. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, lại cẩn thận suy tính đạo minh, hỗn nguyên vũ trụ, hỗn nguyên tiên triều và đế thần, xem bên trong có quan hệ gì. Lần này y điều động nhân quả đại đạo, dò xét càng thêm tỉ mỉ, đột nhiên, một luồng linh quang hiện lên, Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, lập tức khắc linh quang này lên mặt ngoài quả chuông. Quả chuông kinh hô một tiếng, "A Ứng, người khắc gì trên người ta? Bây giờ lực lượng của ta đã xưa đâu bằng nay, dấu ấn của ngươi không xứng với ta, vô duyên vô cớ chà đạp thân thể của ta." Cùng lúc đó, một luồng lực lượng không hiểu xâm nhập mà đến, ngay trong tại thời khắc Hứa Ứng khắc dấu ấn linh quang trên vách chuông, đã xóa bỏ linh quang này. Quả chuông bị luồng lực lượng khó hiểu này xung kích, phát ra một tiếng vang nhỏ, chợt cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác, phản phất như trong trí nhớ có thứ gì đó bị xóa đi. Hứa Ứng chỉ kịp đọc ra một câu khai mở hỗn độn hải, linh quang đã bị hủy đi. Y vận hư không đại đạo, thần thức ẩn vào hư không, truy tìm khởi nguồn của lực lượng này. Khoảnh khắc sau, thần thức của y xuyên qua tầng tầng hư không, thẳng đến đại không minh cảnh của đạo minh, chạy về phía một tòa đạo điện đơn sơ. Thần thức Hứa Ứng vừa tiến vào bên trong đạo điện, là nhìn thấy bóng dáng minh chủ đạo minh Nguyên Hư đang ngồi ngay ngắn bất động. Hứa Ứng nhanh chóng quyết định, phá hủy thiêu đốt thần thức, đồng thời lấy hư không làm đao, chặt đứt tầng tầng hư không, luyện đi tất cả vết tích nhân quả. Y làm xong những thứ này, vẫn chưa hết kinh hồn, thấy minh chủ đạo minh cũng không đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khai mở hỗn độn hải. Ánh mắt Hứa Ứng chớp động, nhìn về phía đại không minh cảnh, thầm nghĩ, tông chỉ của đạo minh, khai mở hỗn độn hải, thấy được đại đạo chân thật. Có liên quan gì tới đế chiếu, hỗn nguyên vũ trụ, hỗn nguyên tiên triều? Y đăm chiêu khó hiểu. Ôn Nam Huân không hề hay biết gì về việc này, thúc giục lá liễu đi về phía trước theo hoa văn trên hỏa táo thụ, qua một lúc lâu, đột nhiên nói, Hứa Ứng, chung điện chủ, chúng ta đến rồi. Hứa Ứng và quả chung từng người tỉnh lại, ngừng mắt quan sát, chỉ thấy cành lá hỏa táo thụ nối liền một tòa vũ trụ cổ xưa. Lá liễu theo cành cây hỏa táo, đi vào trong vũ trụ này. Đây chính là nơi ta sinh ra. Ôn Nam Huân cười nói, nơi này tên là Anh Hoa, từ khi ta gia nhập đạo minh đã rất ít khi trở về. Minh chủ đạo minh mở mắt, nhìn thần thức bị chôn vùi, lộ vẻ kinh ngạc, hạ giọng nói, trà xét tới đầu ta, thú vị đấy. Hắn đứng dậy, thuận theo thần thức tan biến của Hứa Ứng mà đi, chẳng bao lâu sau đã tiến vào hư không. Chỉ thấy hư không minh cảnh trong không trung nối liền hàng ngàn hàng vạn vũ trụ, những vũ trụ này tự như những con sứ mờ ảo được treo bên trên màn trời. Nhưng tiến vào trong hư không là có thể phát hiện thứ kết nối ngàn vạn vũ trụ thực ra là hỏa táo thụ. Cho dù thần thức của Hứa Ứng bị mai một, xóa bỏ nhân quả, nhưng trong mắt minh chủ đạo minh, vẫn còn rất nhiều dấu vết chưa từng bị xóa đi. Hắn tìm kiếm theo dấu vết, bỗng nhiên chỉ thấy trong hư không hỏa táo thụ có ánh sáng rực rỡ lan tỏa, hiện đủ màu sắc, còn từ từ dâng lên, ngăn cản trên đường đi của hắn. Minh chủ đạo minh khẽ nhướng mày, chỉ thấy dưới cây táo kia, một nữ tử mỹ mạo ngẩng đầu giơ cây trúc, đang gõ hỏa táo trên cây. Mà tà đạo nhân đang ở bên cạnh, giơ vạt áo hứng lấy hỏa táo. Minh chủ đạo minh chào hỏi, cẩn du đạo hữu. Nữ tử xinh đẹp kia dừng lại, cầm cây trúc trong tay, cười nói, hóa ra là minh chủ. Minh chủ sao lại hành động vội vàng như vậy? Sao không ngồi xuống ăn mấy quả hỏa táo? Minh chủ đạo minh cười nói, không dám quấy rầy. Quan chủ cẩn du quan, ta có chuyện quan trọng muốn đi qua nơi này. Quan chủ cẩn du quan cầm theo gậy trúc cười nói, minh chủ cứ đi là được. Minh chủ đạo minh nhẹ nhàng hạ thấp người, đi qua bên cạnh hỏa táo thụ. Gương mặt hắn mang ý cười, ánh mắt nhìn vào trên tay nắm gậy trúc của quan chủ Cẩn Du Quan, tựa hồ hai tay này là thứ hấp dẫn nhất thế gian. Quan chủ Cẩn Du Quan tay cầm gậy trúc nhẹ nhàng biến hóa phương vị, gậy trúc như một cây thương lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm ra từ trong tay cô, thi triển một đòn sắc bén nhất. Ánh mắt minh chủ hấp háy lên, bước chân chậm lại. Tay của quan chủ Cẩn Du Quan chuyển động trên cây trúc, mỗi một lần di động đều là một lần chiêu pháp biến hóa, khiến cho hắn dần dần cảm thấy cố hết sức. Sau một lúc lâu, minh chủ đạo minh dừng bước, cười nói, quan chủ, chuyện của ta không quan trọng lắm. Cáo từ. Quan chủ Cẩn Du Quan cười nói, không tiễn. Dừng bước. Minh chủ đạo minh xoay người rời đi, mặt không biểu cảm, hạ giọng nói, đại nhân vật. Có thể khiến cho quan chủ Cẩn Du Quan tự mình ngăn cản ta, chỉ có đại nhân vật. Ánh mắt Minh chủ đạo Minh âm u, trong lòng đã có quyết định, trong đạo Minh cũng chỉ có hắn đáng để quan chủ Cẩn Du ra tay, tương tự cũng chỉ có quan chủ Cẩn Du Quang mới có thể ngăn cản ta. Chỉ có điều vì sao quan chủ Cẩn Du Quang lại bảo vệ đại nhân vật? Ánh mắt của hắn hấp háy, lẽ nào cô ta cũng có thể thấy được tương lai của đại nhân vật? Ôn Nam Huân mang theo Hứa Ứng tiến vào Anh Hoa giới, đi tới nơi cô sống, du lịch khắp nơi. Bọn họ đi tới Nam Dung Thiên, chỉ thấy nơi này bảo vật rực rỡ, cảnh sắc tú lệ, khắp nơi tiên sơn, thắng cảnh khắp nơi, rất nhiều tiên nhân lui tới. Có người ngăn bọn họ lại, dò hỏi, các ngươi là người phương nào? Tới Nam Dung Thiên của ta có chuyện gì? Ôn Nam Huân nói, Nam Y có ở không? Người nói với cô ta, nói sư tôn của cô ta đã trở về. Vị tiên nhân kia nghi hoặc không thôi, dò xét Ôn Nam Huân từ trên xuống dưới, như nhớ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến, vội vàng xoay người bay đi về đỉnh núi cao nhất Nam Dung Thiên. Đột nhiên, hắn lại nhớ tới cái gì, vội vàng bay trở về, cúi đầu chào Ôn Nam Huân, lúc này mới xoay người bay đi. Quả Chung kinh ngạc, hỏi, Ôn nha đầu, đây là nơi ngươi thành đạo sao? Ta thấy tiên nhân nơi đây đa số tu luyện luân hồi, rất giống con đường của ngươi. Ôn Nam Huân nói, thành đạo đắc đạo chính ở nơi này. Không bao lâu sau, chỉ thấy phía trước váy đỏ như mây, một nữ tử bất hủ cảnh dẫn theo một đám nữ tử dồn dập phi thân đến, y phục của nữ tử cầm đầu kia, giống hệt như Ôn Nam Huân, cũng cùng một màu đỏ. Nữ tử kia nhìn thấy Ôn Nam Huân, thân thể run rẩy, vội vàng lễ bái, đệ tử Nam Y, bái kiến sư tôn. Phía sau cô, rất nhiều nữ tử lần lượt vái xuống, đồng thanh nói, đệ tử bái kiến Nam Huân tổ sư. Quả Chung nói nhỏ với Hứa Ứng, Ôn nha đầu này, địa vị trong đạo minh rất bình thường, ngày thường chỉ là một nha đầu làm việc vặt, không ngờ trong vũ trụ này lại là tổ sư một phương, địa vị cực cao. Hứa Ứng cười nói, đạo minh tuyển chọn tinh anh của các vũ trụ hỗn độn hải, để mình sử dụng, đừng nói đệ tử nội môn nhập thất, cho dù là đệ tử ngoại môn, có người nào không phải là tồn tại cấp đạo tổ. Y quan sát bốn phía, chỉ thấy thiên địa Nam Dung rộng lớn, là bị người ta khai mở từ trong hư không. Ôn Nam Huân bảo các cô gái đứng lên, Nam Y đứng dậy, lau đi nước mắt, rưng rưng mang nụ cười nói, sư tôn, người rời đi Nam Dung Thiên đã ngàn vạn năm rồi, ngàn vạn năm qua, cũng chưa từng trở về xem qua. Ôn Nam Huân nghe thấy trong giọng nói của cô có phần u oán nói, vi sư cầu đạo ở đạo minh, mong chứng được tận cùng đại đạo, đạt được tự tại vô thượng, sao có rảnh rỗi trở về. Lần này cũng là đi ngang qua đây, nên tới xem các con có lười biếng hay không. Nam Y cười nói, ta còn tưởng rằng sư tôn đã quên chúng ta rồi. Các cô súng lại với Ôn Nam Huân, lại nhìn thấy Hứa Ứng, cho rằng y là đạo lữ của Ôn Nam Huân, có tiên tử gọi Hứa Ứng là tổ sư công. Hứa Ứng vội vàng giải thích, ta không phải tổ sư công của các ngươi, ta là người hộ đạo cho tổ sư các ngươi. Các cô nương đưa Ôn Nam Huân đến thiên đình Nam Dung Thiên, lại có không ít tiên nhân đến đây thăm viếng, có vài lão nhân thậm chí tóc trắng xóa, nhìn thấy Ôn Nam Huân, liền là quỳ sụp xuống bái lạy, miệng gọi đạo tổ. Trong lúc nhất thời Nam Dung Thiên phi thường náo nhiệt, một đoạn thời gian sau đó, mỗi ngày đều có vô số tu sĩ chạy tới Nam Dung Thiên, cúi chào Ôn Nam Huân. Quả Chung động lòng hiếu kỳ, hỏi thăm khắp nơi, trở về nói với Hứa Ứng, Ôn nha đầu này được lắm, năm đó hệ thống tu luyện ở Anh Hoa giới này không trọn vẹn, không có một ai có thể tu luyện tới chứng đạo. Bọn họ thậm chí không biết có thể cảnh giới chứng đạo này hay không, Ôn nha đầu là người đầu tiên lấy đại đạo của bản thân xác minh thiên địa đại đạo, chứng đạo lần đầu lần hai, tu luyện đến bất hủ cảnh, khai sáng ra cảnh giới tiền nhân chưa từng có, bởi vậy được tôn là đạo tổ, tổ sư. Cô nàng này còn là vị nữ đế đầu tiên của Anh Hoa giới, mở Nam Dung Thiên trong hư không, thành lập thiên đình. Cô vì tìm kiếm cảnh giới cao hơn, bỏ qua đế vị, phi thăng hỗn độn hải, không biết tung tích. Hứa Ứng nói đầy ẩn ý, Nam Quốc có giai nhân, dung nhan như hoa đào. Trong đạo minh lại chỉ là một vị nhân vật nhỏ, Ôn Nam Huân mỗi ngày lo làm sao trở thành đệ tử chân truyền cũng có quá khứ huy hoàng. Quả Chung khó hiểu nói, cô ấy mang theo chúng ta trở lại Anh Hoa giới có là ý gì? Chẳng lẽ phú quý về quê, để cho chúng ta kiến thức địa vị của cô ấy ở Anh Hoa giới cao quý cỡ nào? Hứa Ứng lắc đầu, cô muốn ta hộ đạo cho cô ấy, giúp cô ấy trở thành đệ tử chân truyền của đạo tịch, cho nên trở lại Anh Hoa giới. Đây là một khảo nghiệm, cô ấy lo lắng mình không qua được cửa ải này. Quả Chung càng thêm khó hiểu, nghi hoặc nói, khảo nghiệm gì mà cần trở lại Anh Hoa giới? Hứa Ứng cười nói, tu vi của đạo tịch chân quân thâm hậu đến cực điểm, đạo pháp cực cao, mặc dù không phải tận cùng đại đạo nhưng hơn hẳn tận cùng đại đạo. Khảo nghiệm của hắn, ắt phải có đạo lý của hắn. Quả Chung nói, Ứng tử, người biết cái gì, vì sao không nói? Ngươi không thành thật bằng trước đây, ngươi đã thay đổi. Lại qua mấy ngày, Ôn Nam Huân và Hứa Ứng đi tới Phàm Giang, du lịch qua những nơi cô từng sống. Hứa Ứng đi theo cô, nhìn thấy phong cảnh ruộng vườn, chim chóc bay lượn, ruộng nước trâu cày, như thơ như họa. Mọi người chú ý tới họ, nhìn bọn họ đi qua bên cạnh. Thương Hải Tan Điền, nơi này tuy là cố thổ của Ôn Nam Huân, nhưng đã sớm không phải bộ dáng trong trí nhớ của cô. Người ở đây cũng không phải dáng dấp như trong trí nhớ. Nơi này, tất cả đều đã thay đổi. Thứ duy nhất không đổi, chỉ có thiếu nữ hồng áo đỏ y rời khỏi cố thổ tìm đường cầu đạo. Ông Nam Huân đi lại ở nông thôn, đi tìm thứ trong ký ức, nhưng đã tìm không thấy bất cứ tung tích nào. Nhưng nông thôn hương giả lại phản phất như khắp nơi đều là thứ cô muốn tìm. Ký ức tựa như thủy triều nhấn chìm lấy cô, sau đó nâng cô lên trên thuyền, mặc cho cô rong ruổi. Qua một lúc lâu, ông Nam Huân đột nhiên quỳ xuống đất, hai tay che mặt, nước mắt rơi như mưa. Sư tôn, ta thua rồi. Thân thể cô run rẩy, mãi vẫn không đứng dậy. Hứa Ứng nhìn thấy cảnh này cũng không khuyên can, mặc cho cô khóc lớn một hồi. Quả Chung nghi hoặc nói, Ứng tử, sao cô ấy lại thua? Hứa Ứng nói, khảo nghiệm đạo tịch cho cô ta là để đạo tâm nhập tịch, đạo tâm hoàn toàn tịch diệt, dùng tịch diệt thiên hỏa đốt hết tất cả nhân quả, tất cả luân hồi, tất cả kiếp vận và sát phạt. Dùng đạo tâm này nhập tịch, tu thành tịch diệt đại đạo hoàng mỹ mới có thể trở thành đệ tử của đạo tịch. Quả Chu ngẩn người nói, trở thành đệ tử của đạo tịch, cần phải ngồi xem vũ trụ của mình tịch diệt. Hứa Ứng lắc đầu, không phải ngồi nhìn vũ trụ nuôi dưỡng mình tịch diệt. Một vũ trụ trưởng thành đến tịch diệt, có thể sẽ trải qua mấy trăm ức năm, thậm chí lớn như hỗn nguyên vũ trụ, có thể trải qua mấy ngàn ức năm mà không tịch diệt. Người tu luyện tịch diệt đại đạo, vì tu thành tịch diệt đại đạo hoàng mỹ, khổ cực chờ đợi mấy trăm ngàn thậm chí trên cả ngàn ức năm, không khỏi vất vả. Quả Chung thăm dò nói, ý của ngươi là không bằng giúp nó một tay, để nhân quả của nó sớm rối loạn, kiếp vận sớm bộc phát, cuối cùng tịch diệt. Hứa Ứng suy đoán nói, đây chính là khảo nghiệm của đạo tịch chân quân. Nếu không tịch diệt vũ trụ sinh dưỡng mình, cắt đứt tất cả luân hồi nhân quả kiếp vận, thì làm sao tu thành tịch diệt đại đạo hoàng mỹ, làm sao xứng trở thành đệ tử của đạo tịch chân quân. Quả Chung hoảng sợ, lẩm bẩm nói, đệ tử đạo minh đều cần làm đến bước này hay sao? Hứa Ứng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chắc cũng không đến mức như vậy, đạo tịch chân quân theo đuổi hoàng mỹ trong tịch diệt đại đạo, nhưng những đạo điện khác không cần tu luyện tịch diệt đại đạo hoàng mỹ. Bọn họ chỉ cần tuần chứng tịch diệt đại đạo là được. Y không khỏi nhớ tới lời nói của Tả Liễn đạo chủ, đệ tử khác của đạo điện, quá nửa như Tả Liễn, lúc vũ trụ sinh dưỡng ra mình bị tịch diệt thì mới tới, tìm hiểu tịch diệt đại đạo mà thôi. Quả Chung vang lên công công, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh. Đạo minh muốn tu thành tịch diệt đại đạo cần phải tịch diệt vũ trụ nuôi dưỡng mình, đây là đạo lý gì? Không có vũ trụ sinh dưỡng chính mình, thậm chí bọn họ sẽ không được sinh ra. Đạo minh có được pháp môn hồi chiếu, thống nhất quá khứ tương lai, cho dù vũ trụ của bọn họ chưa bao giờ tồn tại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự tồn tại của bọn họ. Sắc mặt Hứa Ứng bình tĩnh nói, trước đây Tả Liễn nói cho ta biết, đạo minh không tốt đẹp như trong tưởng tượng của ta. Đạo tôn cũng từng nói đạo minh chỉ là nhìn tốt đẹp mà thôi. Lúc trước ta không hiểu, bây giờ ta đã hiểu. Quả Chung nói, A Ứng, ngươi là người hộ đạo của Ôn Nha Đầu, hiện giờ khảo hạch của cô ấy thất bại, ngươi định hộ đạo như thế nào? Hứa Ứng nghiêm nghị nói, nếu ta muốn hộ đạo, sẽ điều động luân hồi đại đạo, điên đảo luân hồi của thế giới Anh Hoa, làm rối loạn nhân quả, nhiễu loạn kiếp vận, xáo trộn sát phạt. Ta lấy đại đạo của bản thân, kết nối quá khứ tương lai của Anh Hoa giới, kéo quá khứ tương lai đến trong kiếp vận, để nó bị phá hủy trong kiếp vận. Ta hộ đạo cho cô ấy, hủy diệt Anh Hoa giới, nghiền vô số sinh linh trong Anh Hoa giới thành tro bụi, đẩy Anh Hoa giới vào tịch diệt, trợ giúp Ôn Nam Huân đạt thành tịch diệt đại đạo hoàng mỹ. Không. Ôn Nam Huân đột nhiên lên tiếng, lắc đầu nói, không cần, ta không cần hộ đạo như vậy. Cô chậm rãi đứng dậy, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, nếu là cầu đạo, là vì cầu trường sinh của bản thân đắc đạo mà bỏ qua hậu bối, không quan tâm tới hậu bối, đồng đạo hay chúng sinh của Anh Hoa giới, tịch diệt đại đạo này, ta không cầu cũng được. Cô lại khôi phục phong cách thiếu nữ áo đỏ như sấm rền gió cuốn, cười nói, ta không làm đệ tử của đạo tịch là được. Trong đạo minh có ngàn vạn đại đạo, tịch diệt chẳng qua là một trong số đó, ta còn có thể cầu đại đạo khác. Hứa đạo hữu, chúng ta về đạo minh. Quả Chung thoáng chần chờ, nói nhỏ, Ứng tử, cứ như vậy về đạo minh, thật sự không có vấn đề. Cô nàng này làm vậy có phải thuộc về phản bội tịch diệt quan hay không? Ánh mắt Hứa Ứng hấp háy, không trả lời. Ông Nam Huân tế lên lá liễu, mang bọn họ theo hoa văn cành cây hỏa táo thụ trở về đại không minh cảnh. Khi tới dưới hỏa táo thụ chỉ thấy Tà đạo nhân đang đứng dưới tàn cây, vẫy tay với Hứa Ứng. Hứa Ứng tiến lên chào, Tà đạo nhân nói, trước đó không lâu, Hứa đạo hữu đi ngang qua nơi này, minh chủ đạo minh tìm tới, là quan chủ ngăn cản hắn. Quan chủ nói, đạo hữu không nên lưu lại trong đạo minh, nếu đạo hữu là hỗn độn chủ, như vậy trở về lãnh địa của hỗn độn chủ có thể bảo vệ an toàn. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị nói, làm phiền đạo huynh nói cho quan chủ biết, ta cảm ơn ân đức của cô ấy. Quả Chung vang lên, sững sờ hồi lâu, hắn run giọng nói, Ứng gia, hỗn độn chủ nào? Hứa Ứng khiêm tốn nói, tại hạ bất tài, chính là hỗn độn chủ. Quả Chung ngây dại. Tà đạo nhân hỏi, khi nào ngươi đi? Hứa Ứng nhìn bóng lưng đi xa của Ôn Nam Huân nói, chờ một chút. Tà đạo nhân nghi hoặc nói, chờ cái gì? Hứa Ứng đứng dưới hỏa táo thụ, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nói, đã từng có một đệ tử bị đạo minh ruồng bỏ, tên là Cung Đạo Xuyên. Sau khi hắn phản bội đạo minh, qua hơn 90 ức năm, cuối cùng vẫn chết trong tay Đạo Tịch Chân Quân. Đạo Tịch Chân Quân ghét ác như cừu, trong mắt không dung tha phản bội. Phản bội hắn, chính là phản bội đạo minh. Ôn Nam Huân một mình đi vào Tịch Diệt Quan, quỳ xuống bên ngoài quan, dập đầu nói, sư tôn, đệ tử vô năng, không thể thông qua khảo hạch, không xứng làm đệ tử của sư tôn. Trong Tịch Diệt Quan vang lên giọng nói của Khôi Cương đạo nhân, Nam Huân, sư tôn không có ở đây. Tư chất của ngươi bất phàm, từ bỏ thì thật đáng tiếc. Ta đi theo ngươi một chuyến, hộ pháp cho ngươi, nhất định có thể thông qua khảo hạch. Hắn đi ra khỏi Tịch Diệt Quan, đi tới trước mặt Ôn Nam Huân. Ôn Nam Huân lắc đầu nói, đại sư huynh, không cần. Ta muốn rời khỏi Tịch Diệt Quan, đi tới Luân Hồi Điện, bái sư Cố Điện Chủ. Khôi Cương đạo nhân nhíu mày nói, Nam Huân, phản bội Tịch Diệt Quan, điện nào trong đạo minh dám thu nhận ngươi? Hoặc là ngươi lưu lại, hoàn thành khảo hạch, hoặc là chém đi tất cả ký ức tu vi của đạo minh, rời đi trong sạch. Ôn Nam Huân sắc mặt tái nhợt, biện hộ, đại sư huynh, sư phụ đâu có dạy ta một ngày nào. Ta có thể có thành tựu hôm nay, tất cả đều dựa vào con vất vả tìm hiểu mà có được. Hơn nữa mấy năm nay, ta cũng đã lập được công lao lớn cho đạo minh. Khôi Cương đạo nhân thần thái lạnh nhạt, cắt ngang lời cô nói, đây là quy củ của đạo minh. Nam Huân sư muội, trái với quy củ của đạo minh, chính là phản bội. Ngươi biết hậu quả, ngươi suy xét rõ ràng đi. Sắc mặt Ôn Nam Huân âm trầm bất định, một lát sau, cô dứt khoát ngẩng đầu nói, Ôn Nam Huân ta là thiên kiêu tuyệt thế của Anh Hoa giới, từng là nữ đế bế nghệ, nếu đạo minh đã muốn ép ta ra vào đường cùng, như vậy ta thà phản lại đạo minh. Khôi Cương đạo nhân trầm mặc một lúc, đột nhiên đại đạo truyền âm, vang vọng đại không minh cảnh, Ôn Nam Huân phản bội Tịch Diệt Quan, phản bội đạo minh. Trên dưới đạo minh, giết chết người này không cần luận tội. Hắn nói liền ba lần, âm thanh lượn lờ, tiếng vọng ở đại không minh cảnh các nơi lượn lờ không dứt. Sắc mặt Ôn Nam Huân đột nhiên biến đổi. Khôi Cương đạo nhân chưa hạ sát thủ với cô nói, niệm tình đồng môn, ta cho ngươi cơ hội chạy ra khỏi đại không minh cảnh. Nếu ngươi có thể chạy ra khỏi đại không minh cảnh, ta sẽ tự mình ra tay, diệt trừ ngươi. Ôn Nam Huân nghe vậy, không nói một lời, xoay người chạy như bay. Khôi Cương đạo nhân đưa mắt nhìn cô đi xa, bóng người sừng sững, lù lù bất động. Chẳng bao lâu sau Ôn Nam Huân đã gặp phải đợt sát thủ thứ nhất, Ôn Nam Huân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên khí thế bộc phát, khí phách của vị nữ đế hiển lộ không sót gì, cất cao giọng nói, chư vị sư huynh đệ, hôm nay ta phản bội rời đạo minh, nhưng nếu ngăn trở, đừng trách ta nhẫn tâm. Mọi người mắt điếc tai ngơ, đồng loạt điều động thần thông, tế pháp bảo đánh về phía cô. Luân Hồi Hoàng rực rỡ tỏ xé rách đại không minh cảnh, rốt cuộc Ôn Nam Huân cũng thi triển toàn lực, giao phong với kẻ chặn giết. Luân Hồi Hoàng kia cắt tới, thu một đạo chủ không kịp né tránh vào trong Luân Hồi Hoàng. Chỉ trong khoảnh khắc, vị đạo chủ kia đã luân hồi trăm ngàn đời. Ôn Nam Huân, người muốn phá pháp môn hồi chiếu của ta. Vị đạo chủ kia đến từ Luân Hồi Điện, là đệ tử Cố Đạo Sinh, cười lạnh một tiếng, phát động pháp môn hồi chiếu, thống nhất quá khứ tương lai. Giọng nói của Ôn Nam Huân vang lên, pháp môn hồi chiếu. Ngươi luyện đến đâu? Ngươi có thể chiếu khắp tất cả luân hồi. Luân Hồi Hoàng bỗng chuyển động điên cuồng, trong lòng đạo chủ kia hoảng sợ, lập tức chỉ cảm thấy tốc độ luân hồi vượt qua tốc độ hồi chiếu của hắn. Khoảnh khắc sau, hắn đột nhiên luân hồi biến thành phàm nhân, chưa kịp nhất thống kiếp này đã bị một thanh phi đao đột nhiên đâm vào mi tâm, chém nguyên thần và hồn phách ngay tại chỗ. Ôn Nam Huân giết chết cường giả Luân Hồi Điện, Luân Hồi Hoàng đột nhiên tịch diệt, hóa thành tai hồng nguyên tịch diệt hừng hực, hồng nguyên như một lỗ đen vô biên, nuốt một vị đạo chủ vào, chỉ trong khoảnh khắc đã luyện thành tro bụi. Người bốn phía hướng giết về phía cô càng ngày càng nhiều, Ôn Nam Huân ra sức giết ra một con đường máu, bỏ chạy về hướng Hỗn Độn Hải. Đi được nửa đường, đệ tử nội môn ngoại môn trong đạo minh dồn dập xuất kích, chặn đứng cô lại. Ôn Nam Huân người đầy máu me, thương tích chi chít, chém giết một lúc lâu, cuối cùng trước khi lực sức đã chạy ra khỏi đại không minh cảnh, đi vào trong Hỗn Độn Hải. Trong Hỗn Độn Hải bão tố dữ tợn, sóng biển cuồn cuộn, Khôi Cương đạo nhân đứng trong phong ba, nhìn về phía Ôn Nam Huân đi tới. Nam Huân sư muội, ta tới tiễn muội lên đường. Khôi Cương đạo nhân trầm giọng nói. Ôn Nam Huân nhìn thấy bóng dáng của hắn, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, bây giờ cô đã dầu hết đèn tắt, không còn sức tái chiến. Huống hồ Khôi Cương đạo nhân là đại đệ tử của đạo tịch, tu vi thực lực gần với tồn tại cấp điện chủ, hắn tự mình ra tay, bản thân không còn đường sống. Đúng lúc này, phía sau Ôn Nam Huân xuất hiện một bóng người cao lớn, Hứa Ứng từ trong hỗn độn đi ra. Nam Huân, ta là người hộ đạo của ngươi. Trận hộ đạo này, giờ mới bắt đầu. Hứa Ứng mỉm cười nói. Khôi Cương đạo nhân khẽ nhíu mày nói, Hứa đạo hữu, ngươi là đại nhân vật, cũng muốn phản bội đạo minh. Quả Chu ngây ngốc đi theo phía sau Hứa Ứng, nghe thấy lời này của hắn, trong đầu choáng váng, Ứng gia còn là đại nhân vật. Hắn là đại nhân vật, ta là cái gì? Hứa Ứng nói đầy ẩn ý, phản bội đạo minh. Ta chính là hỗn độn chủ, sao lại phản bội đạo minh? Hỗn độn chủ. Khôi Cương đạo nhân vạn phần kinh ngạc nói, Hứa đạo hữu, biểu hiện của ngươi ở đạo minh ta đúng là kinh người, lúc mới vào đạo minh, đã đánh xuyên qua các đại đạo phủ của đạo minh. Đạo hạnh bực này, khiến cả đạo minh trầm trồ. Ngươi là người hộ đạo cho Ôn Nam Huân, giúp cô ta tìm hiểu luân hồi tuần chứng tịch diệt, cứu đệ tử đạo minh đồng hành, trình độ trên tịch diệt cũng có thể xưng là siêu phàm nhập thánh. Chỉ có điều ngươi nói mình là hỗn độn chủ, không khỏi có phần buồn cười. Lời này của hắn cũng không phải đùa cợt, mà là ba chữ hỗn độn chủ này mang phân lượng thực sự quá nặng, nhất là đối với đạo minh. Hỗn độn chủ đã áp chế đạo minh cả vạn ức năm, điều khiến bọn họ tiếc nuối nhất là hỗn độn chủ thậm chí còn chưa từng chú ý đến đạo minh. Người thật sự đã kích đạo minh là chuông của hỗn độn chủ. Mà chính chiếc chuông này đánh cho đạo minh không ngóc đầu lên được. Bởi vậy trong mắt Khôi Cương đạo nhân cùng những đạo nhân khác của đạo minh, ba chữ hỗn độn chủ này vừa khủng khiếp lại vừa thần thánh, khiến bọn họ vừa kính vừa sợ. Hứa Ứng tự xưng mình là hỗn độn chủ, theo hắn thấy y không đủ tư cách. Hứa Ứng cười nói, hỗn độn chủ lại có gì đáng nhìn? Hỗn độn chủ này, ta còn không thích làm. Khôi Cương đạo hữu, quy củ của tịch diệt quan của các ngươi có vẻ quá cứng nhắc. Nếu Ôn Nam Huân không muốn làm đệ tử của đạo tịch, vậy thì để cô ấy đổi đạo điện khác là được, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Khôi Cương đạo nhân cất bước đi tới, lắc đầu nói, đệ tử của tịch diệt quan lấy việc tu hành tịch diệt làm mục tiêu, từ khoảnh khắc gia nhập đạo minh trở đi, là phải hiểu được, tất cả suy nghĩ trần thế, quyến luyến, si mê, đều là mộng ảo bọt nước. Mục tiêu duy nhất của tu sĩ, chính là đắc đạo tịch diệt, trở thành tịch diệt đạo chủ, trở thành tận cùng tịch diệt đại đạo. Nam Huân sư muội quay lưng với tịch diệt đại đạo, đó là phản bội ra tịch diệt quan, cũng là phản bội sư tôn ta. Một người phản đạo, trả lại sở học, đã là rất khai ân. Hứa Ứng hơi nhíu mày nói, đạo minh coi đại đạo là tôn chỉ, sao lại tính toán chi ly về đạo pháp như thế? Khôi Cương đạo nhân nói, đạo minh là liên minh của người đồng đạo, không phải đồng đạo, tất nhiên phải đòi lại sở học. Cũng như tất cả các kênh audio đều là phường trộm cướp phải trả lại sở học. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu nói như vậy, hành động của đạo minh cũng không có gì đáng trách. Hiện giờ ta cũng phải rời khỏi đạo minh, đi làm hỗn độn chủ, có phải ta cũng phải trả lại sở học của đạo minh? Khôi Cương đạo nhân nói, năm đó Hứa đạo hữu thể hiện ra thực lực bất phàm, chỉ là khi đó Hứa đạo hữu chưa tu thành đạo chủ. Lúc trước ước định, sau khi Hứa đạo hữu tu thành đạo chủ, sẽ luận đạo một trận. Hôm nay, đúng dịp gặp mặt. Hứa đạo hữu, mời. Hứa Ứng lắc đầu nói, Khôi Cương, năm đó ta chưa đắc đạo, ngươi còn có cơ hội thắng ta. Hôm nay ta đắc đạo, ngươi không có nửa điểm cơ hội. Khôi Cương đạo nhân tiến lên trước một bước, nương theo một bước này của hắn bước ra, lập tức trong hỗn độn hải xung quanh đột nhiên bốc cháy lên tịch diệt thiên hỏa, chỉ trong khoảnh khắc đã hình thành một tòa vũ trụ hồng nguyên trong tịch diệt. Vũ trụ hồng nguyên này xoay chuyển sẽ hóa thành vũ trụ trong sát phạt, tinh cầu trải rộng ánh đao vết kiếm, đáng sợ khủng khiếp. Trong tinh không có sát phạt chi khí hội tụ như tinh hà, như thần thánh khai thiên tích địa vung trường tiên, tạo nên ức vạn ngôi sao, quốc qua đánh lại. Mà thuận chính là hồng nguyên hỗn độn đạo lực có thể nói là tuyệt đại, chất chứa lực lượng hỗn độn mênh mông, là nơi mai táng của vô số đại đạo, cũng là nơi sinh ra. Tiên thiên cửu đạo của hắn đã tu luyện tới trình độ vận hành thuận nghịch, biến hóa vô cùng tinh diệu, khiến cho người ta nhìn mà than thở. Tu vi như thế, trong đạo minh có thể nói là gần với điện chủ. So với lần trước, hắn đã mạnh hơn rất nhiều, tìm hiểu được khâu khó khăn nhất hỗn độn tuần chứng hồng mông, bổ sung cho mình một khâu thiếu hụt, khoảng cách giữa hắn với sư phụ đạo tịch đã rất gần. Hứa Ứng chặn phía trước Ôn Nam Huân, Khôi Cương nâng tay hạ xuống, đạo lực đến từ hồng nguyên tịch diệt ầm ầm phát ra, hỗn độn hải chấn động kịch liệt. Nhưng một đòn hủy thiên diệt địa này của y đi tới trước mặt Hứa Ứng, đột nhiên tất cả đạo lực đều thối lui, không còn nửa điểm đạo lực lưu lại. Trong lòng Khôi Khải cả kinh, hồng nguyên tịch diệt phía sau mình vẫn còn, tịch diệt đại đạo cũng còn đó, từ tịch diệt tuần chứng hỗn độn và sát phạt, hai loại tiên thiên đại đạo này vẫn còn. Nhưng khổ nổi lại không bất cứ uy lực gì. Khôi Cương, người ta đã không còn chung một tầng đẳng cấp. Hứa Ứng sắc mặt ấy nấy nói, hay nên nói là, ta và tận cùng đại đạo của tất cả mọi người đều không cùng một đẳng cấp. Đắc đạo của ta mới thật sự là đắc đạo. Khôi Cương đạo nhân vội vàng thu tay lại, lập tức đổi chiêu, hồng nguyên tịch diệt của hắn còn đang vận chuyển, chỉ có điều hồng nguyên một phân thành chính, lần lượt lấy các loại tiên thiên đại đạo tịch diệt, hỗn độn, hồng mông làm điểm khởi đầu, dùng cách này để tuần chứng. Đây là cửu đạo tuần chứng đơn giản nhất, dung hợp lực lượng cửu đạo là một thể, có thể thấy được tận cùng đại đạo. Hắn vẫn chưa thể làm được tới trình độ dung hợp cửu đạo, nhưng có thể thi triển ra hồng nguyên cửu đạo tuần chứng đã là thành tựu vô cùng lớn lao. Nhưng chiêu này đánh tới trước mặt Hứa Ứng, vẫn là tất cả đạo lực thối lui, không còn nửa điểm lực lượng. Thần thông của hắn ta không hề có tác dụng. Khôi Cương mặt mày biến sắc, lần đầu có một loại cảm giác vô lực. Rõ ràng hắn cảm giác được tất cả đại đạo đều đang tồn tại, nhưng lực lượng của đạo lại biến mất, đạo hành, đạo pháp của hắn, toàn bộ đều ở đây, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không thể sử dụng được bất cứ lực lượng nào. Cung Đạo Xuyên đã từng kể về một câu chuyện, có nhà nông nuôi một đàn gà, mỗi ngày cho gà ăn đúng giờ tí. Trong đó có con gà tương đối thông minh, phát hiện giờ tí thì đồ ăn từ trên trời rơi xuống, vì vậy cho rằng đã phát hiện ra đạo trong vũ trụ. Hứa Ứng kể chuyện về đạo chủ gà mờ cho Khôi Cương đạo nhân nói, đạo minh thân mang cửu đạo mà dậm chân tại chỗ, không khác gì con gà phát hiện thức ăn từ trên trời rơi xuống. Ngoài cửu đạo, còn có đại đạo. Khôi Cương, đừng làm đạo chủ gà mờ. Hắn mang theo Ôn Nam Huân đi qua bên cạnh Khôi Cương nói, ta không phải đạo tịch, thà cho ngươi không chết. Khôi Cương đạo nhân đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, đứng ở tại chỗ không thể nhúc nhích. Hắn không có bất cứ lực lượng nào, hiện tại động thủ chính là tìm chết. Đợi sau khi Hứa Ứng rời đi, hỗn độn hải xung quanh bắt đầu nghiền ép, vô cùng nặng nề, hắn vẫn không bất cứ lực lượng nào chống lại cổ áp lực này, chỉ có thể mặc cho hỗn độn hải đè xuống. Hỗn độn chi khí đang ăn mòn hắn, ăn mòn đại đạo của hắn, muốn hóa hắn thành hỗn độn. Cũng may thân thể của hắn cường đại, cho dù là hỗn độn hải trong chốc lát cũng không thể khiến hắn tan rã, nhưng đổi lại là những người khác không có thực lực cường đại như vậy, chỉ trong nháy mắt đã bị hỗn độn hải nghiền nát, đồng hóa. Dần dần, Khôi Cương cảm ứng được đạo lực đang chậm rãi khôi phục, yên lòng, Hứa Ứng thật sự không đuổi tận giết tuyệt, còn lưu lại cho ta một con đường sống. Đạo lực của hắn dần khôi phục, nhưng trong lòng lại càng ngày càng hoảng sợ, lần đầu tiên nảy sinh hoài nghi đối với tịch diệt đại đạo, đối với đạo minh. Đạo minh nhìn như siêng năng cầu đạo, nhưng rất có khả năng chúng ta chỉ là một bầy gà, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy đại đạo chân thật. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên thấy giữa hỗn độn hải có từng tòa tiên điện, từng chiếc, từng món pháp bảo bay ra khỏi đại không minh cảnh. Trong tiên điện, con thuyền, pháp bảo là đệ tử đạo minh, đến đây đuổi giết Ôn Nam Huân. Không nên đi qua. Khôi Cương đạo nhân đột nhiên hoảng sợ hẳn lên, cái gì gọi là tịch diệt chi tâm, cái gì gọi là vạn cổ bất động, giờ phút này hết thảy hóa thành sợ hãi. Hắn gào thét với những sư đệ sư muội của đạo minh này, đạo hạnh của hắn quá cao, không nên đi quá. Nguy hiểm lắm. Dưới điện chủ, bao nhiêu người đi cũng là chết. Giọng nói của hắn bị hỗn độn chi khí nuốt chửng, biến thành tạp âm mơ hồ. Khôi Cương đạo nhân hoảng sợ nhìn cảnh tượng này, ra sức giãy giụa, bay về phía những tiên điện, tiên thuyền kia, chỉ có điều áp lực của hỗn độn hải thật sự quá khủng khiếp, ép cho hắn hành động như kiến bò, hoàn toàn không cách nào đuổi kịp những tiên điện cùng thuyền này. Con rơi của đạo minh Ôn Nam Huân chắc chắn sẽ bị chém đầu. Diệt trừ kẻ bị đạo minh vứt bỏ, sẽ lập công cho đạo minh. Ôn Nam Huân tàn sát đồng môn, cùng hung cực ác, mọi người nhất định phải để ý. Khôi Cương đạo nhân nhìn từng nhóm đệ tử đạo minh tiến lên, hàng trăm cao thủ đạo minh xông tới, trong đó thậm chí còn có không ít đệ tử cửu điện không kém hơn mình, trong lòng lạnh lão. Tu vi của hắn lại khôi phục một ít, tốc độ hành động càng lúc càng nhanh, vội vàng đuổi theo những người này. Nhưng ở phía sau hắn, còn có hàng trăm đệ tử đạo minh đuổi theo bên này, dồn dập vượt qua hắn, đuổi theo hướng Hứa Ứng, Ôn Nam Huân rời đi. Không cần đi qua. Khôi Cương lớn tiếng khuyên can bọn họ. Có một số đệ tử đạo minh quen biết Khôi Cương bèn giảm tốc độ lại nói, tịch diệt quan Khôi Cương sư huynh. Thật sự là ngươi. Sao vậy? Khôi Tú vội vàng nói, mau lên. Mau dẫn ta đuổi theo đệ tử đạo minh, nói cho họ biết Hứa Ứng là đại nhân vật, đã ra tay bảo vệ Ôn Nam Huân, tuyệt đối không thể đi qua. Đạo hạnh của hắn hơn chúng ta gấp trăm ngàn lần, chỉ một ý niệm là có thể định đoạt sinh tử. Người kia vội vàng mời hắn vào trong tiên điện, mang theo hắn lao nhanh về phía trước, thế nhưng những đệ tử đạo minh khác muốn lập công lớn nên tốc độ cũng không chậm. Khôi Cương nỗ lực khôi phục đạo lực, trong lòng càng thêm sốt ruột. Nhưng cũng may đạo lực của hắn đã khôi phục không ít, hỗ trợ phát động tiên điện, tốc độ tiên điện bay trong hỗn độn hải càng nhanh hơn. Tiên điện này được đạo minh chế tạo, chuyên dùng để di chuyển, trong điện không bị hỗn độn chi khí quấy nhiễu chút nào, tiến vào trong hỗn độn hải, không hề có lực cản nào. Bọn họ đuổi được càng lúc càng nhiều đệ tử đạo minh, Khôi Cương mừng rỡ, lẩm bẩm nói, còn có thể cứu bọn họ, còn có thể cứu được. Đột nhiên, đạo quang dày đặc đâm rách hỗn độn hải phía trước, chiếu rọi gương mặt hắn. Nụ cười trên gương mặt Khôi Huyên cứng đờ, đó là đạo quang rực rỡ do đệ tử đạo minh thi triển thần thông với Hứa Ứng và Ôn Nam Huân. Ánh sáng chiếu rọi phản phất, như hỗn độn chi khí không còn. Mỗi một tòa tiên điện, mỗi một chiếc tiên thuyền, mỗi một món pháp bảo, thậm chí những pháp bảo trong tiên điện, tiên thuyền đều có thể thấy rõ ràng, phản phất như bức tranh trắng đen tràn ngập ý cảnh. Sắc thái duy nhất trong hỗn độn hải này chính là Hứa Ứng và Ôn Nam Huân cùng một cây quả chuông. Tà váy đỏ của Ôn Nam Huân trở nên cực kỳ bắt mắt trong bức tranh trắng đen này. Đột nhiên, Khôi Cương cảm nhận được đạo lực của bản thân đang nhanh chóng thối lui, không khỏi biến sắc, cao giọng nói, Hứa đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Ngươi là đại nhân vật, hà tất phải so đo với đám vạn bối. Giọng nói của hắn đột nhiên suy sụp, hoàn toàn không truyền ra được tiên điện, đã bị hỗn độn chi khí cắn nuốt. Khôi Cương thần sắc ngây dại, nhìn thấy từng tòa tiên điện, từng chiếc tiên thuyền, từng món pháp bảo, đột nhiên mất đi tất cả uy năng. Tiên điện bị lực lượng của hỗn độn hải nghiền ép tới vặn vẹo, như một tờ giấy bị vò thành một cục, tiên thuyền cuộn tròn như bông hoa, rồi lại trở nên khô quắc, mà từng món pháp bảo uy lực cực lớn kia giờ phút này cũng mất đi tất cả uy lực, từng cái vặn vẹo biến hình. Những đệ tử đạo minh kia, nguyên một đám đều đột nhiên nổ tung, như thuốc màu trong nước biển, nhuộm đỏ hỗn độn hải xung quanh. Nhưng lập tức, màu máu lại khôi phục hỗn độn. Có một số thực lực khá mạnh mẽ, bị áp lực kinh khủng vặn gãy hết thảy xương cốt trên người nhưng còn không chết hẳn, lại bị hỗn độn chi khí ăn mòn, da thịt thối rữa, huyết dịch bốc hơi, huyết nhục tan đi. Gương mặt người này vặn vẹo, há to mồm, biểu cảm dữ tợn. Mặc dù không nghe thấy âm thanh, nhưng Khôi Cương dường như đã nghe thấy âm thanh. Cảnh tượng như vậy khiến hắn hoảng sợ, khiến hắn không biết phải làm sao. Tiên điện chỗ hắn cũng đang vặn vẹo sụp đổ, Khôi Cương muốn cứu một vị đệ tử đạo minh khác, nhưng tiên điện sụp xuống, đè người kia ở phía dưới, lập tức hỗn độn hải chảy ngược, nuốt trọn người đó. Khôi Cương đau xót, nhìn lại phía sau tiên điện, chỉ thấy từng tòa tiên điện, đội thuyền và pháp bảo cũng đang vặn vẹo, sụp đổ, uốn khúc, từng đệ tử đạo minh dồn dập nổ tung, chôn vùi. Bên trong hỗn độn hải không có tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, từng cảnh tượng đều vô cùng trầm mặc, chỉ có tiếng tạp âm đại đạo tràn ngập toàn bộ hỗn độn hải, vang lên bên tai Khôi Cương. Chết rất nhiều người, chết quá nhiều người. Con người của hắn chấn động, đã mất đi tất cả khí lực, dựa vào tiên điện đang vặn thành một khối, ngồi xuống. Bên trong hỗn độn hải, có một số tồn tại cường đại như hắn còn sống, thế nhưng trong đạo minh, tồn tại bậc này cũng không nhiều. Hứa Ứng, ngươi làm như vậy còn ác hơn cả hỗn độn chủ. Chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội đạo minh ta? Lúc này, một bóng người cao lớn đi đến bên cạnh hắn. Khôi Cương đạo nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới là một thanh niên nam tử sắc mặt ôn nhuận, quần áo cầu kỳ, mỗi một sợi tóc đều chải không chút rối loạn. Trường Tôn Thánh Hải. Trong lòng Khôi Cương đạo nhân cả kinh, sao hắn có thể đi lại trong hỗn độn hải? Trường Tôn Thánh Hải ánh mắt thâm trầm, nhìn về phía Hứa Ứng rời đi, bỗng nhiên lại có một bóng người đi tới, khiến hỗn độn hải vốn đang tiêu trừ đạo lực đột nhiên bốn phía trở nên tươi sống, các loại đạo lực ùn ùn kéo đến. Cuối cùng Khôi Cương đạo nhân có thể thở lấy hơi, vội vàng nhìn lại, lại là Vĩnh Lạc Chân Quân của Hồng Vũ Điện. Vĩnh Lạc Chân Quân, tận cùng đại đạo, rốt cuộc cũng chuẩn bị xuất thủ. Trong lòng Khôi Cương cả kinh, thầm nghĩ, đối phó với một đạo chủ, cần phát động tận cùng đại đạo hay sao? Sắc mặt Vĩnh Lạc Chân Quân không nhìn ra chút buồn vui nào, chỉ dừng một chút rồi lại tiếp tục đi thẳng tới. Hứa Ứng, ngươi nhận được đạo minh lệnh của ta, vốn nên trở thành đệ tử Hồng Vũ Điện của ta. Thế nhưng ngươi thật sự quá giỏi gây họa, bởi vậy ta không thể không trục xuất ngươi khỏi Hồng Vũ Điện. Vĩnh Lạc Chân Quân nhìn về phía thi thể của những đệ tử đạo minh tử vong kia, hạ giọng nói, ngươi vì đạo minh lệnh của ta nên mới đi tới đạo minh, nhân quả này phải do ta tự mình cắt đứt. Hứa Ứng tiếp tục tiến về phía trước, Ôn Nam và Quả Chuông đã sớm sợ ngây người. Thậm chí Hứa Ứng còn không ra tay, không nhìn thấy y điều động pháp lực, mà hỗn độn hải xung quanh đã dồn dập đè chết những cường giả đạo minh kia. Cảnh tượng này thật sự quá chấn động. Trước đó đạo minh cũng đã từng thua thiệt, nhưng chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy, lần này đạo minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ôn Nam Huân lo lắng nói. Đột nhiên trong lòng Hứa Ứng hơi động, quay đầu lại nhìn về phía hỗn độn hải nói, đạo minh thật sự không từ bỏ ý đồ. Truy binh đã đến rồi. Đúng lúc này, đạo quang vô lượng chiếu sáng hỗn độn hải, một con đường do đại đạo thuần túy tạo thành bỗng nhiên khai mở, kéo dài đến dưới chân Hứa Ứng và Ôn Nam Huân. Tận cùng đại đạo. Hứa Ứng nhíu mày, nhìn về phía màn hào quang mông lung tận cùng đại đạo. Chỉ thấy hào quang lấp lóe, một bóng người đi ra từ trong hào quang, dần dần rõ ràng. Hứa Ứng nhìn về phía người đến, chỉ thấy hỗn độn hải ở bốn phía theo người nọ đi tới mà phản phất như biến thành lưu ly, trong lưu ly có thời gian, có thời không. Nhưng thời gian và không gian lại bị hỗn độn hải ảnh hưởng, trở nên tan thành từng mảnh. Thời không hình thái lưu ly phía trước Hứa Ứng, Ôn Nam Huân và Quả Chuông vỡ tan, càng tới gần bọn họ thì mảnh vỡ càng nghiêm trọng, như mạng nhện dày đặc. Kỳ quái là, mỗi thời không bị nghiền nát đều có một Quả Chuông, một Hứa Ứng và một Ôn Nam Huân. Thời không khác nhau, động tác của hai người một chuông cũng không giống nhau, có bay tới bay lui, có hết nhìn đông tới nhìn tây, có người lại đang nói cái gì đó, còn có người thì đầy nghi hoặc vươn hai tay ra, như đang chạm vào mặt cắt của thời không. Đến khi những thời không bị nghiền nát này đi tới bên cạnh đám người hứa ứng thì đã bị nhỏ tựa như hạt cát, nhưng trong mỗi hạt cát lại có một khoảng thời không hoàn chỉnh, bên trong có hứa ứng, ông Nam Huân và quả chuông. Lập tức những hạt cát thời không này hóa thành các bụi cuồn cuộn bay đi sau lưng bọn họ, trở nên càng thêm nhỏ bé. Cát bay lại vỡ thành vô số hạt nhỏ, lẫn vào hỗn độn hải, biến mất trong hỗn độn. Giờ khắc này, hứa ứng, ông Nam Huân và quả chuông cảm giác được vô số mình đã chết đi hóa thành hỗn độn chi khí. Đây là một loại công kích đến từ tận cùng đại đạo. Loại công kích này cũng không phải trực tiếp vận dụng thần thông cường đại để diệt trừ bọn họ bây giờ, mà là ở trên vô số khoảng thời gian, vô số quá khứ, khiến toàn bộ bọn họ tất cả đều hỗn độn hóa, mượn năng lượng của hỗn độn hải, gạt bỏ bọn họ. Quả chuông vang lên tiếng leng keng, đạo pháp của bản thân lại kèm theo hỗn độn hóa trong thời không kia, có xu thế hóa thành hỗn độn chi khí tan đi. Nó không khỏi kinh hãi vạn phần, mấy trăm năm nay nó vẫn luôn ở trong đạo minh, thỉnh giáo các vị điện chủ các loại đạo pháp tận cùng đại đạo. Bởi vì nó là đại nhân vật, nó đã được của các điện chủ trong đạo minh chiếu cố nhiều chỗ, bất cứ đạo pháp nào hệ nó muốn học là những điện chủ này nhất định sẽ dốc túi truyền thụ, tuyệt không giấu giếm điều gì. Mấy trăm năm, tu vi của nó đã đạt tới trình độ cao mà trước đây không thể theo kịp, tiên thiên cửu đạo, đã tuần chứng được đến đạo chủ viên mãn, vận hành không ngại, rất có xu thế chủ nhân một điện của đạo minh. Nó cũng tự cho là mình cực cao, cho rằng mình có thể đứng ngang hàng với điện chủ. Song vị tận cùng thời không đại đạo này đến tận nơi, khiến nó thấy được chênh lệch. Chênh lệch vô ngần. Khoảng cách xa vô hạn. Khiến người ta tuyệt vọng. Ông Nam Huân còn tệ hơn so với nó, khi vị tận cùng thời không đại đạo kia đi về phía nó, cô nhận thấy trong quá khứ và tương lai, vô số lần mình lần lượt tán thân, hóa thành hỗn độn chi khí. Quá khứ và tương lai của cô đã chết, tử vong đang tiến về phía cô không có bất cứ biện pháp nào để ngăn cản mình tử vong. Cho dù cô đã tu thành pháp môn hồi chiếu của đạo minh, nhất thống quá khứ tương lai, cho dù học được bí pháp khác, có thể tránh né kiếp vận, tránh né tịch diệt, nhưng trước mặt vị tận cùng thời không đại đạo, vẫn là sai lầm chồng chất. Bởi vì khi vị tận cùng thời không đại đạo này đi tới đây, trong tất cả thời không bọn họ đang dồn dập chôn vùi, tử vong đã là tất nhiên. Ông Nam Huân cảm thấy lúc này đại đạo của mình bắt đầu tan rã, cô nhìn thấy trong hai tay của mình tràn ra hỗn độn chi khí, bay về phía sau. Không chỉ có hai tay, cánh tay, cơ thể của cô, hai chân cô cũng có những luồng hỗn độn chi khí đang bay tán loạn, chảy ngược về phía sau. Da thịt của cô tự như chỉ bị lửa thiêu đốt, từ từ cuốn quanh huyết nhục, từ từ hóa thành tro tàn. Cô đang tử vong. Lúc này, giọng nói của Hứa Ứng đột nhiên vang lên vô cùng rõ ràng trong tai cô, Hồng Vũ Điện, Vĩnh Lạc Chân Quân, không hổ tận cùng thời không đại đạo. Câu nói này nói xong, ông Nam Huân phát giác được vô số mảnh vỡ tương lai của bản thân đột nhiên ngừng trôi đi, vô số mảnh vỡ cát bay và lưu ly lẳng lặng lơ lửng ở bên cạnh cô. Trong mỗi một khối mảnh vỡ thời không, tất cả ông Nam Huân đột nhiên thống nhất, biến thành cùng một ông Nam Huân. Cô như soi gương, cô trong gương hợp nhất cùng cử chỉ của cô. Ông Nam Huân vạn phần kinh ngạc, quả chuông cũng kinh hãi khó hiểu. Lúc này trong những mảnh vỡ thời không đó, nó cũng đang hợp nhất, thống nhất thời không. Bên cạnh bọn họ, giọng nói của Hứa Ứng vang lên, cười nói, Vĩnh Lạc Chân Quân, ta và ngươi có quan hệ rất sâu xa, ta nhận được đạo minh lệnh của ngươi nên mới có duyên tiến vào đạo minh. Chưa từng nghĩ tới hôm nay chúng ta lại phải gặp mặt bằng binh đao. Theo tiếng nói của y, chỉ thấy cát bay bốn phía cũng dần dần khép lại, gương vỡ lại lành, lại khôi phục thành thời không lưu ly hoàn chỉnh. Nơi cuối thời không đại đạo, tiếng kinh ngạc của Vĩnh Lạc Chân Quân vang lên nói, đại nhân vật không hổ là đại nhân vật, năm đó ngươi tiến vào đạo minh, đã khiến cả điện chủ kinh ngạc, khiến thậm chí người ta hoài nghi ngươi mới là đại nhân vật. Không ngờ tới giờ mới mấy trăm năm trôi qua, ngươi đã làm được tới bước này. Ông Nam Huân tiến lên trước một bước, dốc hết dũng khí, lớn tiếng nói, Chân Quân, ta phản bội tịch diệt quan, đây là lỗi của một mình ta, không liên quan tới người khác. Ngươi là điện chủ, là tận cùng đại đạo, cần gì làm khó người khác. Tha hứa đạo hữu, ta theo ngươi trở về là được. Vĩnh Lạc Chân Quân đi tới theo đạo quan lưu chuyển, thân hình càng ngày càng rõ ràng, cảm giác áp bách cũng càng ngày càng mạnh. Hắn thân mang hoàng bào, đầu đội kim quan, eo buộc mãng đới, trước khi tiến vào đạo minh chắc là một vị đế vương. Nhưng hiện tại, uy áp của hắn còn nghiêm trang hơn cả thời kỳ đế vương, tự như thời không đạo chủ của vô số vũ trụ và hỗn độn hải, nắm giữ đạo lực của các thời không vũ trụ này, vĩnh hằng bất hủ. Ánh mắt hắn dừng trên người ông Nam Huân, thản nhiên nói, ngươi hiểu lầm rồi. Ông Nam Huân, ngươi không quan trọng. Những đệ tử đạo minh chết trong tay ngươi cũng không quan trọng. Hắn dời ánh mắt, nhìn vào trên người Hứa Ứng, Hứa đạo hữu mới là quan trọng. Hứa Ứng mỉm cười nói, bởi vì ngươi là người dẫn đường của ta, dẫn ta đến đạo minh. Vĩnh Lạc Chân Quân cũng nở nụ cười, hành động của Hứa đạo hữu có nguy hại rất lớn đối với đạo minh ta. Ta có quan hệ sâu xa với Hứa đạo hữu, vì vậy lúc Hứa đạo hữu phản bội đạo minh, ta phải đến đây giải quyết đoạn nhân quả này. Hứa Ứng nghiêm mặt nói, nhân quả giữa ngươi và ta còn không chỉ như vậy, ngươi còn từng phái người tới đón ta đi, thậm chí trên đường ta đến đạo minh, ngươi tự mình đến đây, yểm hộ chúng ta tiến vào đại không minh cảnh. Vĩnh Lạc chân quân thở dài, nhân quả giữa ngươi và ta quá nặng, tuy ta là tận cùng đại đạo, nhưng cũng lo bị ngươi liên lụy. Hứa Ứng cười nói, Vĩnh Lạc đạo huynh có nghĩ tới hay không, cái gọi là tận cùng đại đạo của ngươi cũng không phải là tận cùng đại đạo chân chính. Vĩnh Lạc chân quân cười nói, chẳng lẽ Hứa đạo hữu muốn khoe khoang đạo hạnh trước mặt ta sao? Ngươi là đạo chủ, mà ta là tận cùng đại đạo, ngươi nên biết chênh lệch giữa đạo chủ và đạo hạnh. Hứa Ứng cười ha hả nói, chân quân, trong hỗn độn hải có một thế giới, tên là Nguyên Thú, có người mù lấy tay sờ voi. Có người nói là cột, có người nói là tường, còn có người nói là rắn. Bọn họ sờ được một bộ phận của con voi, mà lầm tưởng mình sờ được toàn bộ. Điện chủ của đạo minh có cảm ứng được đại đạo, cảm ứng được lôi đình, vì thế nói là lôi đình, cảm ứng được hỏa diễm, vì thế nói là hỏa diễm, cảm ứng được tinh không, vì thế nói là tinh không. Có người cảm ứng được tiên thiên cửu đạo, bèn nói là tiên thiên cửu đạo. Vĩnh Lạc đạo huynh, người cảm ứng được thời không? Vĩnh Lạc chân quân cười nói, người muốn nói là ta cũng là người mù sờ đạo. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, ung dung nói, ngươi dùng thời không đại đạo diễn hóa tiên thiên cửu đạo, dùng cách này để cửu đạo tuần chứng trong phạm vi thời không, cho rằng mình cao minh. Nhưng tư chất của ngươi có hạn, chỉ có thiên phú hơn người trên thời không, ngươi chỉ có thể tu hành đến tận cùng thời không đại đạo. Nhưng cái gọi là tận cùng thời không đại đạo của ngươi cũng không phải tận cùng thời không chân chính. Vĩnh Lạc chân quân cười ha hả, một đạo chủ nói ta không phải tận cùng thời không chân chính, đúng là nằm mơ. Lúc nói chuyện, hắn cũng đã xuất thủ. Chỉ thấy ống tay áo của hắn rung khẽ, hỗn độn chi khí vô biên trong hỗn độn hải đã bị hắn cuốn lên, mang theo Hứa Ứng, Ôn Nam Huân vào trong xoáy nước hỗn độn. Ôn Nam Huân chỉ cảm thấy thân mình như lục bình, phiêu bạc không nơi nương tựa, ngã vào trong thời không hỗn độn. Chỉ trong khoảnh khắc, trong thời không hỗn độn kia có cửu đạo lưu chuyển, không ngờ lại lấy thời không đại đạo diễn hóa biến hóa của tiên thiên cửu đạo, bắt đầu từ hỗn độn, mượn lực lượng của hỗn độn hải tiến hành diễn biến, hóa thành hồng mông, vô cực, thái nhất. Chỉ trong khoảnh khắc, luồng lực lượng này đã tuần chứng đến được luân hồi. Ông Nam Huân biết đây là cơ hội cuối cùng để mình chạy trốn. Trình độ của cô trên luân hồi đại đạo cực cao, mà Vĩnh Lạc chân quân tuy là tận cùng đại đạo, nhưng dù sao cũng tận cùng thời không đại đạo, lĩnh ngộ của hắn trên thời không luân hồi tuy cao, nhưng luân hồi đại đạo không chỉ có thời không luân hồi. Ông Nam Huân phát động luân hồi đại đạo, hình thành một luân hồi hoàng, đang muốn cắt vào trong thời không luân hồi, chạy ra ngoài, nhưng trong nháy mắt va chạm với thời không luân hồi, cô lập tức cảm thấy một luồng đạo lực vô biên phản chấn đến. Luồng lực lượng này là đạo lực đến từ thời không luân hồi trong vô lượng vũ trụ của hỗn độn hải, dồi dào như thế, hoàn toàn không phải thứ cô có thể chống cự. Luân hồi đại đạo của cô vừa chạm vào là sụp đổ, nhưng Vĩnh Lạc chân quân không phải là nhằm vào cô, chỉ do cô chạm đến một phần thần thông của Vĩnh Lạc chân quân mới dẫn đến cô bị thương nặng. Ôn Nam Huân cắn chặt răng, tìm kiếm cơ hội thứ hai, nhưng ngay sau đó, thần thông của Vĩnh Lạc chân quân đã diễn biến đến thời không tịch diệt. Từ thời không hỗn độn đến thời không tịch diệt chỉ là một chớp mắt ngắn ngủi, trước mặt luồng tịch diệt đạo lực này, cho dù cô đã lĩnh ngộ ra tầng thứ cao hơn, luân hồi tịch diệt, cũng tìm không ra nửa điểm sinh cơ. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng chuông vang lên công. Âm thanh ngân nga, không ngờ trong thời không tịch diệt lại diễn hóa hồng mông, khai mở vô cực, lại mở vũ trụ. Ôn Nam Huân vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Hứa Ứng nâng quả chuông, tiếng chuông chấn động, cũng có tiên thiên cửu đạo phóng thích. Nhưng loại phóng thích này cũng không phải tuần chứng. Chính luồng ánh sáng này chiếu rọi từ quả chuông bắt đầu từ hỗn độn dưới tai chuông, phóng thích từ hỗn độn đại đạo, tự như từ trong hỗn độn hải vô trung sinh hữu, khai thiên tích địa. Phía dưới chuông tiếp tục diễn biến thành hồng mông, từ hỗn độn diễn biến thành hồng mông, tầng tiếp theo chính là hồng mông diễn biến về vô cực, tiếp theo là thái nhất, luân hồi, nhân quả, kiếp vận, sát phạt, tới miệng chuông ngoài cùng chính là tịch diệt thiên hỏa. Cứ như vậy, cửu đạo đều trong chuông nhất thống, được Hứa Ứng tế luyện, không ngờ quả chuông lớn này lại tỏa ra uy lực của cửu đạo hỗn nguyên, bắn thẳng đến Vĩnh Lạc chân quân. Cửu đạo tuần chứng hoàn mỹ là điều kiện đạt tới tận cùng đại đạo, hôm nay bên trên quả chuông lớn này lại mơ hồ hiện ra loại manh mối như vậy. Ta lại lợi hại đến vậy à? Quả chuông không khỏi vừa mừng vừa sợ, thời gian mấy trăm năm này, ta sao chết? Cảm ngộ đạo pháp chư điện của đạo minh, quả nhiên gia tăng tới cấp bậc điện chủ. Đương nhiên, A Ứng cũng có công lao, nếu không nhờ hắn phát huy thực lực của ta đến cấp độ này, ta cũng vô pháp phát huy thực lực của mình đến cấp độ này. Ống tay áo của Vĩnh Lạc chân quân hơi run rẩy, chỉ thấy Hứa Ứng tay nâng chuông đồng, mang theo chuông bay ra từ trong thời không hỗn độn, tiếng chuông liên tiếp cất lên, ống tay áo của hắn cũng nhẹ nhàng đong đưa, khiến cho chiêu pháp của đối thủ không cách nào tạo thành thương tổn đối với đám người Hứa Ứng. Nam Huân, ngươi đi trước. Hứa Ứng phất tay áo một cái, Ôn Nam Huân thân không theo ý, bị đưa vào trong hỗn độn. Đợi đến khi cô khôi phục năng lực hành động, lập tức phát động đạo pháp, tiến đến chỗ sâu trong hỗn độn hải, thầm nghĩ, sao chỉ trong thời gian ngắn mà thực lực Hứa đạo hữu lại gia tăng đến trình độ như thế này? Tuy lúc mới tới hắn rất lợi hại, nhưng còn chưa đủ để chống lại Khôi Cương sư huynh. Bây giờ lại có thể đỡ được một chiêu của Vĩnh Lạc chân quân. Tiến cảnh tu vi như vậy thật sự hiếm thấy. Cô lại không biết Hứa Ứng đắc đạo hậu thiên, từ đó đạo pháp đã có chút thành tựu, cuối cùng tu vi đạo lực tiến triển cực nhanh. Lại thêm y trở thành hỗn độn chủ, đi trên con đường tận cùng đại đạo của các đời hỗn độn chủ, tìm hiểu đại đạo của các đời hỗn độn chủ, trên phương diện chiều rộng đạo pháp, về mặt lý niệm đại đạo, y đã vượt qua đạo minh quá nhiều. Ôn Nam Huân nhìn về phía hỗn độn hải, mờ mịt không lường được, không biết sâu cạn, không biết con đường phía trước, trong lòng bỗng nhiên đau thương, bây giờ ta nên đi tới nơi nào? Đúng lúc này, phía trước chợt có đạo quang vang truyền đến, như có ánh đèn tỏa ra từ trong hỗn độn, chùm sáng chiếu rọi lên người cô. Người tới là Ôn Nam Huân Ôn đạo hữu sao? Dưới ánh đèn vang lên một giọng nói quen thuộc. Trong lòng Ôn Nam Huân khẽ động nói, đúng, giọng nói dưới ánh đèn vang lên, ta phụng mệnh đến tiếp đón ngươi. Ôn Nam Huân đuổi theo ánh đèn, đã thấy ánh đèn kia từ đầu đến cuối không xa không gần, dẫn dắt cô. Qua không biết bao lâu, ánh đèn bỗng nhiên ngừng lại. Ôn Nam Huân đuổi theo đến nơi, thấy được một chiếc thuyền lầu cũ nát, trên thuyền lầu chính là Tả Liễn đạo chủ, người tiếp dẫn của đạo minh. Ôn Nam Huân ngơ ngác, Tả Liễn, ngươi. Sau lưng Tả Liễn đạo chủ, mấy bóng người đi ra, đứng sừng sững trên thuyền lầu. Một người trong số đó khá quen mặt, khiến sắc mặt Ôn Nam Huân không khỏi biến hóa mãnh liệt, Phản Vương Hỗn Độn Hải, Thân Đồ Luân. Thân Đồ Luân mỉm cười đáp lại cô, ánh mắt thâm thẳm, nhìn về phía Hỗn Độn Hải sau lưng Ôn Nam Huân, cười nói, hôm nay đạo minh để mất đại nhân vật, mà nghĩa minh ta sẽ nhận được đại nhân vật. Ôn Nam Huân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sâu trong Hỗn Độn Hải, đạo quang như ẩn như hiện, chiếu sáng Hỗn Độn Hải. Đột nhiên, có quả chung vô cùng khổng lồ gào thét xoay chuyển, lay động Hỗn Độn Hải, dọn sạch hải vực, hiện ra thân hình Hứa Ứng và Vĩnh Lạc Chân Quân. Vĩnh Lạc Chân Quân đã giao thủ với Hứa Ứng mấy chiêu, từ đầu đến cuối không thể phá y và chung gia, lúc này mới rút song kiếm bên hông ra nói, Hứa Ứng, người theo con đường chứng đạo bằng bảo vật, ta không thể không sử dụng pháp bảo. Hai thanh kiếm này, một tên trụ quan, là ta hái thời gian luyện chế mà thành, một tên vũ thanh, là ta hái không gian luyện chế mà thành. Hai thanh kiếm đang xen, chém lên quả chuông lập tức hao tổn. Thân hình Vĩnh Lạc Chân Quân lay động, khoảnh khắc sau trong hỗn độn hải từng tấc thời không đều có một Vĩnh Lạc Chân Quân đi ra, cũng cầm song kiếm trong tay. Vĩnh Lạc Chân Quân tự mời bản thân trong thời không quá khứ tương lai, chỉ một thoáng đã hình thành một thời không luân hồi vô cùng khổng lồ, mỗi người tự tế ra vũ quan trụ thanh song kiếm, giết về phía Hứa Ứng. A Ứng, ta không ngăn được. Chung gia kêu lên sợ hãi. Hứa nhanh chóng thu hồi đem quả chuông, chỉ thấy vô số Vĩnh Lạc Chân Quân trong thời không luân hồi, song kiếm như hai con rồng cắt vào cổ y, song kiếm giao nhau, đạo lực tiên thiên cửu đạo phóng thích, uy lực khủng khiếp vô cùng. Vô số cặp song kiếm vũ thanh trụ quan, vô số ánh kiếm đang xen, dù cho Hứa Ứng cũng tinh thông chiêu này, chắc chắn vẫn bị hắn chém giết. Đột nhiên, trong tay Hứa Ứng xuất hiện thêm một thanh đao gãy. Hứa Ứng cầm đao trong tay, đao quang phóng thích, ngay sau đó, từng luân hồi hoàng thô to lấy Hứa Ứng làm trung tâm, chia ra bốn phương tám hướng ra, ầm ầm rung động, cắt qua hỗn độn hải. Hứa Ứng như một người khổng lồ thân chứa cửu đạo luân hồi, hai tay giơ cao đao gãy, đạo lực vô thượng do cửu đạo luân hồi hình thành, hóa thành hào quang lưỡi đao vô cùng sắc bén, chém xuống Vĩnh Lạc Chân Quân. Thanh đao này chính là thanh đao gãy của hỗn độn chủ Thái Hoàng, giây phút Hứa Ứng cầm thanh đao này, dường như đã nắm đại đạo mà Thái Hoàng tu luyện trong tay. Chỉ trong nháy mắt, y phản phất như có hàng vạn đại đạo trong tay, càng thêm kỳ là chính là những đại đạo này đang không ngừng biến hóa, lại nhất thống ở bên trong đao gãy. Tuy đại đạo đứt đoạn, mặc dù cửu đạo luân hồi không được đầy đủ, nhưng được đại đạo của y bù đắp, không ngờ lại đại đạo của cửu đạo luân hồi và thanh đao gãy lúc này lại được bổ sung đầy đủ. Một đao này khí thế hùng hồn, có được lực bộc phát trước nay Hứa Ứng chưa từng có, một đao chém tới, chỉ một thoáng đao quang đã trút xuống. Bốn phía hỗn độn hải phản phất như trở nên dị thường thanh tịnh, giờ khắc này, hỗn độn cũng phản phất như không còn là hỗn độn, không ngờ trong hỗn độn lại hiện ra đại đạo rõ ràng, như hào quang, từng đại đạo trong suốt dị thường. Hỗn độn vốn nổi danh vẫn đục không thể dự đoán được, tất cả đại đạo tới nơi này đều biến thành một phần của hỗn độn, rắc rối phức tạp, vĩnh viễn không thể thuận theo, vĩnh viễn không thể mở mang. Nhưng một đao bổ ra này, không ngờ hỗn độn hải lại trở nên trong suốt, các loại đại đạo kỳ diệu trở nên rõ ràng, thật không thể tưởng tượng nổi. Cảnh tượng này khiến cho đột nhiên trong đầu Hứa Ứng lóe lên linh quang, hỗn độn hải cũng không phải là không còn đại đạo, mà là bao hàm các loại đại đạo. Chỉ có điều các loại đại đạo vẫn duy trì trạng thái hỗn độn trong biển, bởi vậy tạo thành các loại dị tượng của hỗn độn hải. Mà Hồng Mông Vô Cực và Thái Nhất, là quá trình khiến hỗn độn trở nên thanh tịnh. Cái gọi là khai mở vũ trụ, diễn sinh thiên địa đại đạo, thật ra không phải diễn sinh, mà là thiên địa đại đạo vẫn luôn tồn tại. Y chỉ cảm thấy mình bắt được một đại bí mật của hỗn độn hải, bí mật liên quan đến tận cùng đại đạo, chỉ có điều hiện tại đang lúc quyết chiến với Vĩnh Lạc Chân Quân, không kịp nghĩ nhiều. Vĩnh Lạc Chân Quân thể hiện thời không cửu đạo tuần chính, cường hãn vô cùng, chỉ trong chốc lát đã chiếu rọi ra bản thân trong vô số đoạn thời gian quá khứ tương lai, cùng tổ hợp luân hồi. Hắn vắt chéo song kiếm Vũ Thanh Trụ Quang, quy năng lan tỏa không thể đo lường được. Nhưng sau lưng đại đạo của hắn lại xuất hiện vô số ánh đao. Vĩnh Lạc Chân Quân kinh hãi bằng chết, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Ứng đứng tận cùng thời không luân hồi, hai tay nâng đao, chém về phía mình. Phía sau đao quang đẹp mắt còn có một bóng đen khổng lồ dị thường, đứng phía sau Hứa Ứng. Một đao này không phải chỉ chém về phía chân thân của hắn, mà là xuất hiện ở tất cả thời không luân hồi trong quá khứ tương lai của hắn. Mọi hắn đều đối mặt với cùng một đao. Hứa Ứng chưa từng phá giải thời không luân hồi của hắn, nhưng đạo pháp chất chứa trong đao thực sự quá cao thâm, cảnh giới của đao thực sự quá cao siêu, khiến cho Hứa Ứng xuất hiện ở nơi xa hơn tận cùng đại đạo của hắn, trực tiếp phá vỡ thần thông mà hắn lấy làm kiêu ngạo. Xa xa, Ôn Nam Huân, đám người Tả Liễn đạo chủ căng thẳng nhìn cảnh tượng này, trong lòng Ôn Nam Huân thầm hoang mang, không nhịn được liếc mắt nhìn Tả Liễn đạo chủ một cái. Rõ ràng Tả Liễn đạo chủ là người tiếp dẫn của đạo minh, vì sao trái lại xuất hiện cùng đám đầu lĩnh phản tặc thân đồ luân? Đột nhiên, hỗn độn hải trở nên trong trẻo thanh minh, có thể thấy rõ bóng dáng của Hứa Ứng và Vĩnh Lạc Chân Quân. Giờ khắc này, hỗn độn hải phía sau đám người Ôn Nam Huân, Tả Liễn đạo chủ tự như một hoang mạc vô cùng rộng lớn, thần thông của hai người Hứa Ứng Vĩnh Lạc tóe ra đạo quang, chiếu rọi cái bóng của mọi người ở trên hoang mạc hỗn độn. Vào lúc này, hỗn độn hải trở nên vô cùng trong suốt. Trên lâu thuyền Thúy Nham chỗ bọn họ đứng phản phất như dừng trên bầu trời trong suốt. Đám người thân đồ luân không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía trung tâm đạo quang phóng thích. Lần này bọn họ đến đây chính là nhận được tin tức muốn cứu đại nhân vật Hứa Ứng này. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như Hứa Ứng không cần bọn họ cứu. Đột nhiên, nơi hai người va chạm, một luồng ánh sáng vô cùng chói lọi bắn ra, khiến cho bọn họ không tự chủ được phải híp mắt lại. Ánh sáng lập tức nhạt đi, hỗn độn hải từ trong thanh tịnh khôi phục hỗn độn. Xảy ra chuyện gì? Mọi người đều kinh ngạc. Bên trong chiến trường, bóng người Hứa Ứng và Vĩnh Lạc Chân Quân tách ra. Đạo huyết đỏ tươi bắt mắt trút xuống biển, nhuộm đỏ cả hỗn độn hải, thế nhưng trong lúc nhất thời đạo huyết này vẫn bị hỗn độn hải đồng hóa. Hứa Ứng cười ha hả, cất cao giọng nói, tận cùng đại đạo cũng chỉ đến thế mà thôi. Hứa Mỗ đã lĩnh giáo. Chung gia, Liên nhị gia. Tiếng cười của y còn chưa dứt, đột nhiên lỗ tai mắt mũi miệng đầy máu, khí tức uể oải, thanh đao gãy trong tay cũng như cầm không nổi. Quả chung vội vàng bay ra, úp ngược lại, đồng thời hoa sen hỗn độn bay ra, nâng Hứa Ứng trên bảo tọa, một chung một sen, lao ào ào đi, biến mất trong hỗn độn. Vĩnh Lạc Chân Quân đang muốn đuổi theo, đột nhiên cạch hai tiếng, hai thanh bảo kiếm Vũ Thanh Trụ Quang trong tay tan nát, hóa thành bột phấn. Hai tay Vĩnh Lạc Chân Quân cũng bị nổ đến máu tươi đầm đìa, đang muốn cúi đầu xem xét hai tay của mình, đột nhiên mi tâm hiện lên một vết máu. Trong lòng hắn giật mình, phát động thời không đại đạo, chỉ thấy trong vô số thời không trong tương lai, giờ phút này vô số bản thân mình đều đang cúi đầu xem xét hai tay của mình, cũng đang phát động thời không đại đạo. Cạch. Thời không đại đạo phát ra tiếng vang không chịu nổi gánh nặng, giờ khắc này, mặt ngoài đại đạo hiện ra vô số đạo vết đao, có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Vĩnh Lạc Chân Quân sắc mặt đại biến, lại một tiếng cạch giòn vang, thân thể của hắn đột nhiên hiện ra từng vết đao ngổn ngang. Hắn tự như một món đồ sứ bị nghiền thành vô số mảnh nhỏ, vô cùng yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung hóa thành vô số mảnh vỡ. Ta là tận cùng thời không đạo đại, sẽ không bị thanh đao gãy đó chém chết. Hắn nghĩ tới đây, lại thấy ở tận cùng thời không đại đạo, dấu ấn của mình cũng như đồ sứ trải đầy vết nứt. Vĩnh Lạc Chân Quân ổn định tâm thần, chỉ cần dấu ấn tận cùng đại đạo chưa từng nghiền nát, hắn vẫn là cảnh giới tận cùng đại đạo như xưa. Chỉ cần đại đạo của hắn chưa bị phá nát, tương lai sẽ không tử vong. Chỉ cần thân thể hắn còn chưa bị nghiền nát, hắn vẫn còn ở nhân thế. Bẩm báo đạo minh, mời minh chủ hoặc là quan chủ Cẩn Du Quan ra tay, còn có thể cứu ta một mạng. Vĩnh Lạc Chân Quân nghĩ tới đây, lập tức xoay người, theo đường cũ trở về, đi về phía đại không minh cảnh của đạo minh. Bước chân của hắn không nhanh không chậm, phát động đạo lực đối kháng với hỗn độn hải nghiền ép cũng chỉ vừa vặn, sẽ không ảnh hưởng đến mức độ ổn định của thân thể, đại đạo và dấu ấn. Với trạng thái này của hắn, đến đại không minh cảnh cũng không phải việc khó. Lúc này, một chiếc thuyền lầu Thúy Nham cũ kỹ xuất hiện trước mặt hắn, Vĩnh Lạc Chân Quân nở nụ cười, thuyền của Tả Liễn. Hắn chợt thấy những khuôn mặt khác trên thuyền, đáy lòng không khỏi phát lạnh. Thân đồ luôn đứng trên thuyền, ánh mắt nhìn vào trên người Vĩnh Lạc Chân Quân, nhẹ giọng nói, đạo hữu đã chết, cần gì chèo chống. Gương mặt Vĩnh Lạc Chân Quân nở nụ cười, từng vết đao dữ tợn kinh khủng, cười nói, thân đạo hữu của Nghĩa Minh, đã lâu không gặp. Năm đó đạo minh ta cho rằng các hạ là thiên tài trong hỗn độn hải, bởi vậy mời các hạ gia nhập đạo minh, không ngờ đạo hữu chẳng những cự tuyệt, hơn nữa còn mở miệng nói năng lỗ mãng, mời nhiều phản tặc, đối kháng với đạo minh, thế nên kết thành thù hận. Trong ánh mắt thân đồ luôn tràn đầy hàn ý nói, đạo minh mời người không khỏi quá bá đạo. Nếu đã tiến vào đạo minh, không thể trở thành đệ tử nội môn, là phải thu hồi sở học, thường không phải chết cũng bị thương. Trở thành đệ tử nội môn, muốn đạt được chân truyền, thường cần tuyệt tình, cắt đứt tất cả nhân quả cùng lưu luyến với cố thổ. Thậm chí trở thành đệ tử đạo tịch còn cần diệt tuyệt cố thổ. Không làm được, không chết cũng bị thương. Hành vi của đạo minh không khác gì tà đạo. Mục đích ta cầu đạo, không phải bản thân trường sinh, mà muốn độ cho mọi người ở cố thổ, há có thể gia nhập đạo minh. Vĩnh Lạc Chân Quân lắc đầu bật cười, thân đạo hữu ngu xuẩn cỡ nào. Độ tất cả mọi người ở cố thổ. Đây chỉ là người mơ nói. Chữ mộng còn chưa nói ra miệng, thân đồ luôn phất tay một cái, Vĩnh Lạc Chân Quân trong lòng căng thẳng, biết hắn là tồn tại có thể đối kháng với hồn trung sinh của đạo minh hỗn độn điện, lập tức muốn ngăn cản. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn nhớ lại thương thế của mình vẫn còn, nếu như động thủ e rằng sẽ phải chết. Nhưng nếu mình không ra tay ngăn cản, cũng ắt phải chết không thể nghi ngờ. Hắn rất quyết đoán, lập tức điều động thần thông nghênh đón lực lượng từ cái phất tay của thân đồ luân, thầm nghĩ, ta có thể mượn đạo lực của hắn, giúp ta chống lại uy lực nhát đao kia của Hứa Ứng, xóa đi tất cả đạo pháp ẩn chứa trong vết thương. Hắn nghênh đón thần thông trong cái phất tay của thân đồ luân cũng cực kỳ tinh diệu, vừa vặn có thể đem đưa uy năng ẩn chứa trong cái phất này của thân đồ luân đến từng nơi trong thời không, thậm chí đưa đến nơi lưu dấu tận cùng đại đạo. Hắn mượn lực lượng thân đồ luân, cho dù không thể hoàn toàn xóa đi đạo thương trong đao kia của Hứa Ứng, cũng có thể tranh thủ càng nhiều khả năng sống sót. Mắt thấy thần thông của hai người sắp va chạm, đột nhiên, thân đồ luân thu tay lại, cái phất này không nửa điểm uy lực. Chiêu này của Vĩnh Lạc Chân Quân thất bại, trong lòng giật thót, khoảnh khắc sau nơi tận cùng đại đạo, dấu ấn của hắn ta bắt đầu sụp đổ. Trong không trung tương lai, vô số Vĩnh Lạc Chân Quân đều tan vỡ, vỡ thành vô số khói bụi. Đạo hữu, ta đã từng nói với ngươi. Ngươi đã tử vong, bị Hứa Ứng xuất đao giết chết. Thân đồ luân hờ hững nhìn hắn, nhẹ giọng nói, hiện tại, ngươi biết lời ta nói không sai chứ? Trong lòng Vĩnh Lạc Chân Quân lạnh buốt. Hắn không mượn bất cứ lực lượng nào, ngược lại sử dụng sạch lực lượng cuối cùng trói buộc thân thể của hắn, đại đạo của hắn, dấu ấn của hắn không vỡ nát. Rầm. Phía sau hắn, luân hồi thời không sụp đổ, đồng thời sụp đổ còn có hỗn độn thời không, hồng mông thời không, vô cực thời không, thái nhất thời không tám lại thời không. Cơ thể hắn nổ tung, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, hòa vào trong hỗn độn hải. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trên thuyền đều nghiêm nghị. Ông Nam Hung lẩm bẩm nói, Hứa Ứng giết chết một vị điện chủ đạo minh. Bên cạnh cô, một nữ tử mặc áo tím quấn vạt áo nói đầy ẩn ý, đào trong tay Hứa Ứng giết Vĩnh Lạc Chân Quân. Một ông lão khác đầu đội pháp quan, mặc áo choàng màu đen nói, tuy không phải lực lượng của Hứa Ứng, nhưng đạo pháp của Hứa Ứng lại dung nạp đạo pháp thanh thanh đao gãy kia, bởi vậy có thể kích hoạt uy lực của thanh đao gãy, thậm chí trong một khoảnh khắc đã bổ sung đầy đủ thanh đao gãy kia. Thân đồ luân khẽ không người nói, hai vị đạo huynh nói rất đúng. Đại đạo mà Hứa Ứng nắm giữ quá rộng lớn, đến mức khi hắn phát động đao gãy, đại đạo đứt gãy trong thanh đao kia đã được bổ sung đầy đủ. Ông Nam Huân nghi hoặc nói, như vậy vì sao Hứa Ứng không nhân cơ hội này giết chết Vĩnh Lạc Chân Quân? Rõ ràng Vĩnh Lạc Chân Quân chỉ còn lại một hơi thở. Thân đồ luôn nói, bởi vì hắn chỉ còn lại có một hơi tàn. Ông Nam Huân có chút tiếc nuối, lúc đó nếu là Chung lão gia và cây hoa sen hỗn độn kia không chạy, chắc là có thể đoạt được vinh hạnh đặc biệt đánh chết điện chủ đạo minh. Thân đồ luôn lắc đầu, không giết được. Ông Nam Huân hơi ngẩn người, không hiểu ý nghĩa. Thân đồ luôn nói, nếu là quả chung kia và hỗn độn linh căn hoa sen kia, bất cứ công kích gì phát ra đều sẽ bị Vĩnh Lạc Chân Quân chuyển thành công cụ tiêu hao uy lực của thanh đao gãy. Công kích của chúng sẽ chỉ khiến đạo thương của Vĩnh Lạc Chân Quân càng ngày càng nhẹ. Ông lão mang pháp quan kia cười nói, cho dù là tận cùng đại đạo sắp chết, một đạo chủ cũng tuyệt đối không đả thương được. Hắn nói tới đây, giọng điệu đột nhiên trở nên không chắc chắn, bởi vì Hứa Ứng chính là một vị đạo chủ. Quả thật uy lực của thanh đao gãy lớn đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng đổi lại bất cứ ai, chỉ e đều không thể phát huy ra uy năng như nhát đao của Hứa Ứng. Thân đạo hữu, bây giờ phải làm sao? Nữ nhân áo tím dò hỏi, chúng ta vốn định cứu Hứa Ứng, mời hắn tiến vào Nghĩa Minh, phản kháng lại đạo minh. Bây giờ hắn giết Vĩnh Lạc Chân Quân chạy thoát, chúng ta cũng mất đi một cơ hội mời hắn. Thân đồ luôn nói, cơ hội đâu mà chẳng có, cần gì phải nóng vội nhất thời. Đạo minh tổn thất một vị điện chủ, chắc chắn sẽ có điện chủ khác tìm tới. Ông đạo hữu, người có nguyện ý gia nhập Nghĩa Minh ta hay không? Ông Nam Huân chỉnh lại quần áo, đang muốn bái lạy. Cô gái áo tím kia vội vàng ngăn cản nói, đã là đạo hữu, cần gì phải đa lễ. Ông Nam Hung nói, hôm nay ta đã không nơi cư trú, nếu Nghĩa Minh nguyện ý thu lưu, ta tất sẽ dốc hết sức trâu ngựa. Thân Đồ Luân nói, nếu đã là đồng đạo, vậy Tả Liễn đạo hữu, ngươi hộ tống Ôn đạo hữu tiến về phía Nghĩa Minh đi. Hai vị đạo huynh, chúng ta đi đợi cơ hội. Ba người bay ra khỏi thuyền lầu, biến mất trong hỗn độn hải. Tả Liễn đạo chủ điều khiển thuyền lầu Thúy Nham, thuyền lầu bình tĩnh lướt nhanh khỏi chỗ này, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ôn Nam Huân nhìn hắn, vẫn nhìn chằm chằm, từ đầu đến cuối Tả Liễn đạo chủ không có bất cứ thay đổi biểu cảm nào, như không biết cô đang nhìn mình. Qua một lúc lâu, đột nhiên Ôn Nam Huân không nhịn được, lớn tiếng nói, Tả Liễn sư huynh, từ xưa tới nay ngươi đều là người tiếp dẫn của đạo minh, quy thuận Nghĩa Minh làm phản tặc từ khi nào? Tả Liễn đạo chủ sắc mặt như thường, mỉm cười nói, ta vẫn luôn là người trong Nghĩa Minh. Ôn Nam Huân trừng to mắt, la lên thất thanh, vẫn luôn như vậy. Tả Liễn đạo chủ phát động thuyền lầu, mắt nhìn hỗn độn hải, ánh mắt âm u như có ám hỏa phun trào, đạo bất đồng không thể hợp mưu. Đạo của ta khác với đạo minh, chỉ là năm đó trên dưới Nghĩa Minh đều biết tất sẽ bại, cho nên ta quyết định tiến vào đạo minh. Một là vì tranh thủ sinh cơ cho Nghĩa Minh, hai là vì đạo pháp của đạo minh. Hiện giờ, ám hỏa trong mắt hắn đột nhiên sáng rực lên, thần quang trong mắt khiến cả người hắn bừng sáng. Ta không cần phải đi trộm đạo pháp của đạo minh, đạo pháp của đạo minh đã in dấu trên chung đạo hữu rồi. Tả Liễn đạo chủ cười nói, mà đại nhân vật hứa ứng, cũng đúng lúc cần giúp đỡ nhất. Ta đã không cần tiếp tục ở lại đạo minh. Ông Nam Huân trầm mặc một hồi lâu, cảm khái nói, mình chủ Nghĩa Minh mới thật sự là tính toán không bỏ sót. Tả Liễn đạo chủ cười nói, hắn đương nhiên tính toán không bỏ sót. Hoa sen hỗn độn và quả chung bảo vệ hứa ứng, lao nhanh như chớp, không phân biệt phương hướng. Mà ở trên đài sen, trong nhị sen, từng hạt sen bay lên, một tiểu cô nương mặc váy hoa sen cẩn thận từng ly từng tí khống chế hạt sen, đưa vào trong miệng hứa ứng. Hạt sen này chính là hoa sen hỗn độn thai nghén ra một vũ trụ hoàn chỉnh, ngưng tụ tinh hoa tiên thiên mà thành. Thương thế của hứa ứng rất nặng, đao của y bị song kiếm của Vĩnh Lạc chân quân phản kích, bản thân cũng bị thương nặng, nếu không phải quả chuông và hoa sen hỗn độn kịp thời cứu hắn đi, chỉ e Vĩnh Lạc chân quân có thể dễ dàng lấy mạng hắn. Y không biết Vĩnh Lạc chân quân đã bị một đao của y cắt đứt tất cả sinh cơ. Đa tạ nhị gia. Hứa ứng du tỉnh lại, mở to mắt. Tiểu cô nương kia thấy hắn tỉnh lại, hết sức vui vẻ, vội vàng đi thông báo quả chuông. Hứa ứng vẫn ngồi trên đài sen, lặng lặng điều dưỡng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, kỳ quái, vì sao ta phát động thanh đao gãy này, bổ sung thanh đao gãy và đại đạo của cửu đạo luân hồi, lại hỗn độn chủ Thái Hoàng ở tận cùng đại đạo đang đi về phía ta. Y thi triển đao kia, nhìn thấy bóng dáng của hỗn độn chủ Thái Hoàng bắt đầu du chuyển ở tận cùng đại đạo. Tận cùng đại đạo chính là dấu ấn của Thái Hoàng, thế nhưng dấu ấn kia phản phất như muốn đi tới hiện thế, một lần nữa sống lại. Chỉ có điều, đao này của Hứa Ứng đã dùng hết, trọng thương Vĩnh Lạc chân quân, đồng thời cũng bị Vĩnh Lạc chân quân đánh trọng thương, Thái Hoàng lại trở về trạng thái dấu ấn. Theo như lời hỗn độn chung, chắc là Thái Hoàng đồng quy vu tận với Ngọc Hư Thiên Tôn. Thân thể Ngọc Hư Thiên Tôn được bảo toàn, tuy ở vào trạng thái tử vong, nhưng gọi tên ra là có thể giúp hắn phục sinh. Hứa Ứng suy tư, cách phục sinh Thái Hoàng là gì đây? Y lấy ra thanh đao gãy, đánh giá nhiều lần. Thanh đao gãy này được y tế lên, nhận được đại đạo của bản thân y đang tu luyện, chỉ trong giây lát đã bổ sung toàn bộ, hình thái cửu đạo luân hồi phóng thích, vô cùng lộng lẫy lóa mắt. Nhưng bây giờ, nó vẫn là hình thái đao gãy. Hứa Ứng quan sát lại đao gãy nhiều lần, y rất muốn thử lại, nhưng hiện tại y còn chưa khôi phục, rất khó tế nó lên, bổ sung cho những đại đạo bị cắt đứt kia. Chung gia và Liên nhị gia đáp xuống, quay xung quanh y, kiểm tra đạo thương của y, đánh một trận với Vĩnh Lạc chân quân, không phải chuyện đùa, dù sao đối phương cũng là tận cùng đại đạo. Tuy chỉ là thời không đại đạo, nhưng đạo lực cũng mênh mông như đại dương, vô cùng vô tận. Bọn họ rất lo lắng Hứa Ứng sẽ trọng thương không chữa trị được, đi đời nhà ma. Hứa Ứng cười nói, đừng nhìn, ta đã không có gì đáng ngại. Vĩnh Lạc chân quân tuy là tận cùng đại đạo, nhưng hắn còn kém xa tồn tại như cửu đại điện chủ, muốn giết ta cũng không dễ dàng gì. Tuy nói như thế, Hứa Ứng vẫn có phần khiếp đảm. Dù sao, y thiếu chút nữa đã chết. Vĩnh Lạc chân quân cũng không tầm thường, giao phong thật sự, ta còn lâu mới là đối thủ của hắn. Y còn không biết Vĩnh Lạc chân quân đã chết, thầm nghĩ, nhất là chiêu thời không luân hồi kia của hắn, trong vô số bản thân mình trong quá khứ tương lai đồng loạt ra tay, uy lực thật sự lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chiêu thần thông này có phần tương lai giống với quá khứ vị lai kinh của mẫu thân, nhưng còn cường đại hơn so với quá khứ vị lai kinh. Chỗ bất phàm của Vĩnh Lạc chân quân vẫn khiến Hứa Ứng khâm phục không thôi, cẩn thận nghiền ngẫm thi triển một chiêu này như thế nào. Có điều hắn chợt lắc đầu. Muốn thi triển ra chiêu này, cần phải đạt được tiến bộ càng kinh người trên thời không đại đạo, tu thành tận cùng thời không đại đạo như Vĩnh Lạc chân quân, chỉ trở thành đạo chủ là không được. Quả Chung thấy y đã không còn đáng ngại, bèn bảo vệ y tiếp tục lên đường. Nơi đây vẫn còn quá gần Đạo Minh, bọn họ cần mau chóng rời đi. Bên trong Đạo Minh, Tế Nguyệt cung chủ, Khinh Vân chân quân đột nhiên mở to mắt, trong mắt có đạo ánh sáng lóe lên, xuyên thủng tận cùng đại đạo, một lát sau, khóe mắt của cô có nước mắt rơi xuống. Vĩnh Lạc đạo hữu đã mất rồi. Cùng lúc đó, Huyền Cực Điện chủ Diệu dám cất bước ra khỏi Huyền Cực Điện, không nói một lời, rời khỏi Đại Không Minh cảnh, tiến vào trong Hỗn Độn Hải. Đằng khác, Âm Dương Điện chủ Âm Trường Tàn đứng lên, sắc mặt âm trầm bất định. Thần Ma Điện, Thái Thương Điện, Thái Thủy Điện, Tạo Hóa Điện, các điện chủ chư điện cũng bị kinh động. Trong Đạo Minh, số lượng các loại đạo điện rất nhiều, lên tới hàng vạn, mỗi một tòa đạo điện đều có một vị tu luyện đại đạo của bản thân đi đến cửu đạo tuần chính, có thể đến được tận cùng đại đạo. Hiện tại, những điện chủ này đã rời khỏi đại điện, nhìn về Hỗn Độn Hải bên ngoài Đại Không Minh cảnh. Các vị điện chủ của Tiên Thiên Cửu Đạo cũng tự mình đi ra khỏi đạo điện. Đám người hồn trung sinh, đạo tịch đều im lặng. Cái chết của Vĩnh Lạc Chân Quân khiến bọn có cảm giác buồn lây, trong lòng cũng có một loại bi thương khó hiểu. Hồn trung sinh nhìn thấy minh chủ nguyên hư của Đạo Minh, vội vàng xông tới, nổi giận đùng đùng nói: "Minh chủ, Đạo Minh chúng ta vì muốn chứng đại đạo chân thực nên mới tụ cùng một chỗ, Vĩnh Lạc đạo hữu tán thân giữa đường. Đạo Minh không thể bỏ qua như vậy được. Chúng ta cần để cho người trong Hỗn Độn Hải biết rõ, Đạo Minh không phải là loại để mặc người khác ức hiếp." Minh chủ Đạo Minh nguyên hư lắc đầu thở dài: "Vĩnh Lạc đạo hữu nghe nói đại nhân vật phản bội Đạo Minh ta, lúc này mới đến ngăn cản, đến mức bị người ta hạ độc thủ. Hứa đạo hữu là đại nhân vật của Hỗn Độn Hải, tương lai thành tựu của hắn không thể đo lường, là tồn tại trong nguyên thủy cảnh. Đạo Minh chỉ là người cầu đạo, hà tất phải đi treo chọc hắn?" Hồn trung sinh vốn không biết Vĩnh Lạc chân quân đã chết trong tay ai, nghe vậy giận không kìm được, lập tức xoay người rời đi, quát lớn: "Đạo Minh ta mang thiện ý lớn nhất đón hắn vào Đạo Minh, mà hắn thì uổng ý tốt của chúng ta, giết điện chủ Đạo Minh ta. Cho dù hắn là đại nhân vật, cũng phải khiến hắn nợ máu phải trả bằng máu." Minh chủ Đạo Minh vội vàng gọi: "Hồn Trung, không thể hành động thiếu suy nghĩ." Nhưng hồn trung sinh nào chịu nghe? Hắn vừa mới lao ra khỏi Đại Không Minh cảnh đã hóa thành sinh vật hỗn độn, đâm sâu vào trong Hỗn Độn Hải. Lại có mấy vị điện chủ của Đạo Minh cũng theo đó xông vào Hỗn Độn Hải, không rõ tung tích. Minh chủ Đạo Minh từ xa xa nhìn về phía Hỏa Táo Thụ, dưới Hỏa Táo Thụ chính là Cẩn Du Quan. "Cẩn Du đạo hữu, ngươi có thể ngăn cản ta, lẽ nào ngươi còn có thể ngăn cản những đạo hữu khác sao?" Hắn hạ giọng nói. Thương thế của Hứa Ứng khá hơn một chút, chỉ thấy Liên Nhị Gia quỳ trên đài sen, đếm từng hạt sen của mình. Hạt sen của cô có được cũng không dễ, là do mấy năm nay cô tích lũy, cũng là đạo quả của cô. Lần này nếu không phải cứu tính mạng Hứa Ứng, cô tuyệt đối không nỡ vận dụng. Hứa Ứng trấn an nói: "Nhị Gia yên tâm, những hạt sen này sẽ nhanh chóng sẽ luyện trở về." Y cố gắng chữa thương, lại nhớ tới tình cảnh khi bản thân khống chế thanh đao gãy, ngoài trừ nhìn thấy dấu ấn của Hỗn Độn chủ Thái Hoàng đi ra từ tận cùng đại đạo, còn nhìn thấy Hỗn Độn Hải trong ánh đao trở nên trong suốt thông thấu. Khi đó, không ngờ ta thế mà nhìn thấy các loại đại đạo trong Hỗn Độn Hải. Nếu hồn trung sinh ở nơi này, quá nữa có thể lĩnh ngộ ra Hỗn Độn đại đạo, vốn đã có đủ, từ đó một hơi tu thành tận cùng Hỗn Độn đại đạo. Hứa Ứng suy nghĩ nói: "Có điều, theo như tình hình đao này, Hỗn Độn đại đạo cũng không phải là một loại đại đạo, mà là một loại trạng thái của đạo chân chính, gọi trạng thái hỗn độn là thích hợp nhất. Mà những đại đạo khác bao hàm trong Hỗn Độn Hải cũng đều là biểu hiện của đại đạo chân chính khi khai thiên tích địa. Khi đó, chính là hình thái hỗn độn biến mất, biến thành trạng thái bình thường, bởi vậy đạo mới có thể biểu hiện ra hình thái kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện." Y nghĩ tới đây, lấy ra thanh đao gãy, quan sát tỉ mỉ. Sau khi y nhận được đao này còn chưa quan sát cẩn thận qua, chỉ thấy thanh đao gãy có phần kỳ quái, không phải chui đao, mà là hình thái chui kiếm. Bởi vì phương thức cầm kiếm khác biệt, phương thức phát lực khác biệt, chiêu pháp khác biệt, bởi vậy cấu tạo chi tiết của đao kiếm cũng có rất nhiều khác biệt nhỏ. Hứa Ứng chính là đại tông sư võ đạo, dễ dàng phát hiện những khác biệt này, trong lòng buồn bực, không biết vì sao Hỗn Độn chủ Thái Hoàng lại lấy chui kiếm làm chui đao. Y nắm chặt đao, tuy đã gãy nhưng đao quang lấp lánh vô cùng rực rỡ. Hứa Ứng cầm đao, điều động Hậu Thiên đại đạo, lập tức hàng vạn hàng ngàn hàng vạn loại đại đạo hội tụ đến, chỉ thấy nơi thanh đao gãy, mũi nhọn kéo dài. Ánh đao chiếu rọi, Hỗn Độn Hải ở bốn phía lại trở nên thanh tịnh, soi rõ đủ loại đại đạo. Có điều, ánh đao chiếu rọi ra đại đạo, chỉ là đại đạo ẩn chứa trong đao chứ không phải đại đạo trong toàn bộ Hỗn Độn Hải. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, nếu có thể nhìn thấy toàn bộ đại đạo bên trong Hỗn Độn Hải, có phải sẽ nhìn thấy đạo chân chính hay không? Lúc này, bọn họ đi qua bên rìa một vũ trụ đi, vũ trụ này tỏa ra đạo quang yếu ớt trong Hỗn Độn Hải, mờ ảo và thần bí. Nó là một vũ trụ dưới trướng Đạo Minh, tên là Đại Hạ Giới. Hứa Ứng từ trên hoa sen Hỗn Độn Đài đi xuống, đi tới bên ngoài đại hạ giới, nhìn vào bên trong tòa vũ trụ này, chỉ thấy thiên địa đại đạo của đại hạ giới rất đa dạng chủng loại, lại có chỗ bất đồng với thiên địa đại đạo của các vũ trụ khác. Trong đó có một hai loại thiên địa đại đạo mà Hứa Ứng chưa từng thấy qua. Cảnh tượng này khiến Hứa Ứng lâm vào trầm tư, trong hỗn độn hải, có lẽ các loại vật chất hỗn độn cũng không đồng đều, đại đạo chất chứa trong hỗn độn cũng không giống nhau. Bởi vậy khai mở hỗn độn, tái tạo vũ trụ càng khôn, có thể nhìn thấy càng nhiều thiên địa đại đạo hơn nữa. Nói cách khác, A Ứng, chúng ta phải đi rồi. Quả chuông điều động nói, nơi đây là địa bàn của đạo minh, trong đại không minh cảnh có thể nhìn thấy cảnh tượng của các vũ trụ. Chúng ta xuất hiện ở biên thùy đại hạ giới, chắc chắn đã khiến cho đạo minh chú ý. Hứa Ứng suy nghĩ xuất thần, quả chuông lo lắng vị trí của y bại lộ, miệng chuông xoay tròn, một vệt kim quang bắn ra, hút Hứa Ứng vào trong chuông. Liên Nhị Gia vội vàng chạy tới, cũng nhảy vào trong chuông, cô nàng thấy Hứa Ứng đã không vấn đề, dứt khoát làm như bình thường, chui vào vũ trụ trong cơ thể Hứa Ứng. Vũ trụ trong cơ thể Hứa Ứng chính là hỗn độn khai thiên, khai mở mà thành, cực kỳ rộng lớn, hơn nữa còn là hậu thiên đạo vực, các loại đại đạo cần gì cũng có. Ở đây hoa sen, hỗn độn cực kỳ thoải mái. Hứa Ứng khoanh chân ngồi trong chuông, tùy ý để quả chuông dẫn mình xuyên qua hỗn độn hải, thầm nghĩ, lý niệm của đạo minh có thể là đúng. Trong đầu y ầm ầm chấn động, toàn bộ tạp âm trong hỗn độn hải đều truyền vào trong đầu hắn, đinh tai nhức óc. Ý niệm của đạo minh là triệt để khai mở hỗn độn hải, thấy được đại đạo chân thật. Hứa Ứng dùng đao gãy chiếu rọi hỗn độn hải trong vắt, các loại đại đạo rõ ràng trong mắt. Nhưng uy năng của đao này không thể chiếu sáng hoàn toàn hỗn độn hải. Huống chi, thanh đao này không hề bao gồm toàn bộ đại đạo bên trong hỗn độn hải, không thể chiếu rọi ra những đại đạo chưa rõ kia. Bởi vậy chỉ có một con đường, có thể nhìn thấy những thiên địa đại đạo ẩn tàng này. Khai mở triệt để hỗn độn hải, hóa thành một vũ trụ vô cùng khổng lồ. Tất cả đại đạo trong trạng thái hỗn độn đều sẽ hiện ra ngay thời khắc khai thiên tích địa. Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng, có lẽ đó là biện pháp duy nhất nhìn thấy tất cả đại đạo trong hỗn độn. Kiến thức của y càng nhiều, càng cảm thấy tu sĩ bận rộn độ người, chẳng qua là vô dụng mà thôi, không thể độ được người khác. Nói cách khác, sinh linh sinh ra trong tất cả vũ trụ ở hỗn độn hải đều không bất cứ ý nghĩa tồn tại nào. Muốn cho loại thảm kịch này không tái diễn, chỉ có làm như đạo minh nói, hoàn toàn khai mở hỗn độn hải. Hứa Ứng nghĩ tới đây, cũng quyết lắc đầu, loại ý nghĩ này thật sự quá đáng sợ. Cách nghĩ này phải chôn vùi toàn bộ vũ trụ của hỗn độn hải, khiến toàn bộ vũ trụ rơi vào trạng thái hỗn độn, lúc đó khai thiên tích địa, triệt để khai mở hỗn độn hải. Nhưng vũ trụ bên trong hỗn độn hải nhiều vô số kể, sinh mệnh của mỗi vũ trụ cũng nhiều vô số kể. Tất cả những người này đều phải chết trong đợt khai mở này. Hứa Ứng nghĩ đến tam giới, suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy làm như vậy không đúng. Nhưng phương pháp của đạo minh, hết lần này tới lần khác lại có thể thực hiện. A Ứng, vì sao ngươi mặt ủ mày chau? Quả chuông dò hỏi. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, nói cho chung quả chuông một lần nói, đạo tâm của ta nói cho ta biết, phương pháp của đạo minh có thể thực hiện được, có thể triệt để cởi bỏ ảo diệu đại đạo của hỗn độn hải. Nhưng lương tri của ta nói cho ta biết, phương pháp của đạo minh không thể làm được, quá mức tàn ác. Bởi vậy rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao cho phải. Quả chuông trầm mặc chốc lát nói, ta không phải là thất gia, thất gia tài trí hơn người học phú ngũ sa, chắc chắn có thể nói ra rất nhiều đạo lý lớn để giải thích nghi hoặc cho ngươi. Có điều, ta biết có một người thật sự đã độ người. Người này chính là Đạo Tôn. Đạo Tôn. Hứa Ứng hơi ngẩn người. Quả chuông nói, đúng, Đạo Tôn độ tộc nhân của mình, hiện giờ đang có một nhóm người thiên cảnh sống trong vũ trụ thiên cảnh bên cạnh tam giới. Vũ trụ thiên cảnh không bị hủy diệt trong đại đạo triều tịch và tịch diệt kiếp, ngược lại trở nên hưng thịnh. Nó dừng lại một chút nói, A Ứng, ta nhìn không thấu hỗn độn hải, cũng không biết cái gì gọi là đại đạo chân thật. Càng không khai sáng ra đại đạo cùng lý niệm kinh thiên động địa gì cả. Ta chỉ là cảm thấy, chuyện ngươi vừa nói cực kỳ tàn ác, nếu nhân đạo cũng đạo, đạo minh làm như vậy có phải vi phạm nhân đạo, thật sự có thể nhìn thấy đại đạo chân thật hay sao? Hứa Ứng nghe, bỗng nhiên cảm thấy sương mù bao phủ đạo tâm đã biến mất, khôi phục trong xanh thấu triệt, cười ha hả nói, chung gia, tuy ngươi nói mình không có đạo lý gì lớn, nhưng ngươi lại nói ra đạo lý cơ bản nhất. Nhân đạo, vì sao không phải đạo? Nếu đạo minh vi phạm nhân đạo, sẽ lệch khỏi chân thật của đại đạo. Cho dù bọn họ khai mở hỗn độn hải, cũng không thể nhìn thấy đại đạo chân chính. Nói bậy nói bạ. Lúc này, một âm thanh vang lên, trong lòng Hứa Ứng liền động, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong hỗn độn hải có một người đang đi tới. Những nơi người kia đi qua, hỗn độn hải tự tách ra, hỗn độn chi hối như sóng lớn, xuất hiện ở dưới chân của hắn. Người này mặc áo bào cổ tròn, chân đi giày, y phục màu vàng sáng, nhưng vẻ mặt nghiêm túc, cho người ta cảm giác như ngăn cách người ta ngàn dặm. Quả chuông vội vàng thầm nhủ, A Ứng, người này chính là Diệu Giám Điện Chủ của Huyền Cực Điện. Diệu Giám Điện Chủ? Hứa Ứng kinh ngạc, ánh mắt nhìn vào trên tay phải Diệu Giám, chỉ thấy tay phải này chỉ có 4 ngón tay, thiếu ngón tay cái. Tồn tại cấp điện chủ cỡ này, làm sao lại đứt một ngón tay mà không thể khôi phục như cũ? Diệu Giám Điện Chủ là sư phụ đạo tôn ở Đạo Minh. Hứa Ứng lộ vẻ tươi cười nói, Diệu Giám đạo huynh, vì sao ngươi nói lời của ta và Chung gia là nói bậy nói bạ? Quả Chung lại tò mò, thầm nghĩ, làm áo Diệu Giám biết được ta ở chỗ này. Cho dù chúng ta đi qua đại hạ giới bị điện chủ của Đạo Minh quan sát được, bọn họ cũng không thể đuổi kịp chúng ta nhanh như vậy, chúng ta đi trong hỗn độn hải, che đậy hết thảy cảm giác, Đạo Minh không nhanh chóng tức tìm được chúng ta. Trừ phi. Trong lòng nó giật thót, những năm gần đây nó đã luận đạo với điện chủ các điện của các Đạo Minh, tên là luận đạo, kỳ thực là cầu học, học tập kiến giải đại đạo của những điện chủ này. Trong số kiến giải đại đạo mà bọn họ bảo ta học tập, có một số là dấu ấn đại đạo của bọn họ, như vậy ta chính là đặt dấu ấn của bọn họ lên người mình. Quả Chuông thầm nhủ. Diệu Giám đi tới phía trước bọn họ, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói, nhân đạo không bằng rắm chó. Trong thiên địa vốn dĩ không tồn tại loại đại đạo này. Hứa Ứng lắc đầu cười nói, Diệu Giám, ngươi cho rằng trong hỗn độn chỉ có thiên địa đại đạo và tiên thiên cửu đạo sao? Đạo Minh thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Cái gì gọi là nhân đạo? Nhân đạo là tình yêu của cha mẹ đối với con cái, là tình phụng dưỡng nâng đỡ người già, là tình cảm giáo dục nuôi dưỡng lúc nhỏ, là mạnh mẽ trừ ác, là vì giúp đỡ chính nghĩa, là vì người mà sinh. Nhân đạo sinh ra vì người, hưng thịnh trong xã hội, cho nên mới có thể sinh ra văn minh. Tận cùng đạo đại như ngươi cũng sinh ra từ trong loài người, cuộc khởi từ trong loài người, có nhân đạo mới có thể có địa vị như ngày hôm nay. Nếu nhân đạo không bằng rắm chó, chư vị điện chủ Đạo Minh từ đâu mà có? Diệu Giám lắc đầu nói, Đạo Minh ta là người có đạo, chiếu rọi quá khứ tương lai, đã sớm thống nhất, không có cái gọi là nhân đạo, cũng sẽ tồn tại trong hỗn độn hải. Hứa Ứng, cái gọi là nhân đạo của ngươi, không có bất cứ ý nghĩa tồn tại nào, sẽ theo tịch diệt kiếp kéo đến mà triệt để chôn vùi. Hứa Ứng cầm thanh đao gãy, cười nói, Cung Đạo Xuyên là đệ tử của ngươi, năm đó ngươi thả hắn đi, hắn hoàn thành một hành động tiên phong trong thiên cảnh. Hắn cứu được vũ trụ thiên cảnh vốn đã tịch diệt, cứu được tộc nhân của mình. Ta cảm thấy hắn là đang thực hành nhân đạo. Cung Đạo Xuyên. Khóe miệng Diệu Giám giật giật, tự hồ có chút ấn tượng đối với cái tên này nói, năm đó ta không giết được hắn, bị hắn bỏ trốn. Về sau hắn đã làm cái gì, không liên quan gì đến ta. Hứa Ứng mỉm cười nói, một vị tận cùng đại đạo, ba chiêu không giết được một đệ tử ngoại môn của Đạo Minh. Diệu Giám, ngươi chỉ động tình thầy trò, đây cũng là nhân đạo. Trong lúc vô ý ngươi đã thực hiện đạo này. Diệu Giám lắc đầu nói, Hứa Ứng, ngươi sai rồi. Khi đó sở dĩ ta không lưu lại Cung Đạo Xuyên, cũng không phải là không muốn, mà là không thể. Khi đó ta còn chưa trở thành tận cùng đại đạo, hắn tiếp ta ba chiêu, là dựa vào bản lĩnh thật sự. Hắn vươn tay phải của mình ra, tay phải thiếu ngón cái. Trong trận chiến đó, Cung Đạo Xuyên chặt đứt ngón cái của ta. Mặc dù hắn bị ta đánh trọng thương, nhưng ta lại xem như vô cùng nhục nhã. Ta rút kinh nghiệm xương máu, rốt cuộc tu thành tận cùng đạo đại, trở thành điện chủ của Huyền Cực Đạo Điện. Diệu Giám đạo, sở dĩ ta không phục hồi ngón tay của mình, cũng không phải là không thể, mà muốn mượn ngón tay này nhắc nhở mình, tuyệt đối không thể lòng dạ đàn bà. Hứa Ứng vốn định dùng nhân đạo để khuyên hắn từ bỏ lý niệm của Đạo Minh, không tiếp tục xuống tay với mình nữa, nghe vậy sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hơn nữa, cái mà Cung Đạo Xuyên gọi là kéo dài tính mạng cho thiên cảnh, chỉ phí công giải dụa mà thôi. Diệu Giám sắc mặt lạnh nhạt, lắc đầu nói, Cung Đạo Xuyên kéo dài tính mạng cho thiên cảnh, có khiến cho thiên cảnh hoàn toàn không còn kiếp vận không? Sớm muộn gì thiên cảnh cũng sẽ nghênh đón đợt tịch diệt kiếp thứ hai, khi đó sẽ có Cung Đạo Xuyên thứ hai sao? Chưa chắc. Thiên cảnh còn không bằng Hỗn Nguyên Vũ Trụ. Hỗn Nguyên Vũ Trụ mượn Hỗn Nguyên Tiên Đế để chuyển dời kiếp vận, thiên cảnh mượn Hủy Diệt Biển Ngạn để chuyển dời kiếp vận. Hỗn Nguyên Vũ Trụ cũng khó thoát khỏi tịch diệt, huống chi thiên cảnh. Về phần cái gọi là nhân đạo của các hạ, sắc mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, đạo này chẳng qua chỉ là vọng tưởng của con người, như cái gọi là hậu thiên đại đạo, như võ đạo, kiếm đạo, đao đạo, trận đạo đều chỉ là vận dụng đối với đại đạo tự nhiên. Trên thực tế, không tồn tại hậu thiên đại đạo. Hứa Ứng cười nói, thật trùng hợp, ta tu luyện chính là hậu thiên đại đạo. Ta cho rằng, nhân định thắng thiên. Nhân định thắng thiên. Hoang đường đến cực điểm. Diệu Giám cười ha hả, như nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất, cho đến nay, mọi người ngay cả đạo chân chính là gì cũng không gì hiểu rõ, nhân định thắng thiên cũng chỉ là một câu nói đùa khích lệ chí khí của ngu phu, tự cổ vũ chính mình. Hứa Ứng cười nói, nhưng đạo của ta chính là hậu thiên đại đạo. Ban đầu nghiên cứu võ đạo, lấy võ nhập đạo, tu tới chứng đạo, lĩnh ngộ tất cả tiên thiên đại đạo chẳng qua là hậu thiên đại đạo mà mọi người lĩnh ngộ, vì thế đại triệt đại ngộ. Ta của hôm nay đã ngày kia đắc đạo, đợi ngày sau hậu thiên chứng tiên thiên, chính là thời điểm phải chứng được đại đạo chân chính. Hoang đường. Hứa Ứng, ngươi ly kinh phản đạo, đã tẩu hỏa nhập ma. Diệu Giám lắc đầu nói, ngươi phản bội đạo minh, khiến đạo minh ta tử thương nặng nề, hôm nay ta đến tiễn ngươi lên đường. Tâm niệm hắn vừa động liền nhìn thấy chân hỏa vô biên vọt tới, ngay cả hỗn độn hải cũng bị đốt cháy. Hứa Ứng nắm chặt thanh đao gãy, đạo quang chiếu rọi thanh đao gãy, lập tức nhìn thấu chân tướng của hỗn độn hỏa. Cái gọi là hỗn độn hỏa chỉ là tất cả đại đạo khác ở hải vực hỗn độn này bị hỏa chi đạo thay thế, hỏa chi đạo hóa thành trạng thái hỗn độn. Đây là lần đầu tiên hắn ta biết minh ngộ đại đạo đơn giản như thế. Diệu Giám đi cũng con đường cửu đạo tuần chứng, lấy hỏa chi đạo đến diễn biến tiên thiên cửu đạo tuần chứng lẫn nhau, lấy đó chứng tận cùng đại đạo. Tâm niệm y khẽ động, như đạo chủ nắm giữ hỏa diễm của vô lượng vũ trụ trong hỗn độn hải, thậm chí bốn phía còn hình thành nên một vũ trụ do hỏa diễm tạo thành. Tất cả đại đạo bên trong vũ trụ này, kim mộc thủy thổ, phong vũ lôi điện, âm dương thời không, hết thảy đều là do hỏa chi đạo diễn dịch. Tất cả các ngôi sao trong vũ trụ này, tất cả sinh mệnh, đều được cấu tạo từ hỏa đạo. Thần thông của hắn quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân, khiến người ta nhìn mà than thở. Hứa Ứng chân đạp hoa sen hỗn độn, quả chuông trên đầu, phát động hậu thiên đại đạo, vùng thanh đao gãy lên, nghênh đón thế công của Diệu Giám. Mặc dù thần thông của Diệu Giám tinh diệu vô song, nhưng Hứa Ứng lại nhận ra, tuy hắn cũng tận cùng đại đạo, nhưng tu vi lại kém xa Vĩnh Lạc Chân Quân thâm hậu. Đại khái là bởi vì hỏa chi đạo, phẩm giai không bằng thời không đại đạo. Thời không đại đạo chia làm hai loại đại đạo, một là thời gian, viết là trụ, hai là không gian, viết là vũ. Hai loại đại đạo này có khả năng hồi tưởng quá khứ tương lai của vũ trụ, cực kỳ lợi hại, có thể sánh ngang âm dương đại đạo, tạo hóa đại đạo. Hỏa chi đạo mặc dù không bằng thời không đại đạo, nhưng cũng là đại đạo cơ sở, uy lực cũng không phải chuyện đùa, hỗn độn hỏa, tịch diệt thiên hỏa cũng đều trong hỏa cường đại. Chỉ có điều hiện giờ thương thế của Hứa Ứng chưa khỏi hẳn, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của đao gãy. Nhưng cũng may y hắn có quả chuông, dưới có hoa sen hỗn độn. Quả chuông có đạo diệu của các điện trong đạo minh, hoa sen hỗn độn thì trực tiếp đeo trên lưng một vũ trụ, có đạo lực của cả vũ trụ gia trì cho y. Ánh đao Hứa Ứng vừa động, chỉ thấy cửu đạo luân hồi hoàn toàn khai mở, không tự chủ được đứng sừng sững ở tận cùng đại đạo, đao quang lóng lánh, chém về phía Diệu Giám. Đây là bảo vật gì? Diệu Giám khiếp sợ trước uy năng của đao này, nhưng nhìn thấy thương thế Hứa Ứng chưa kịp khỏi hẳn, không cách nào phát huy uy năng đao này, lúc này mới yên lòng, thản nhiên nói, ngươi mượn uy lực bảo vật này, cưỡng ép đứng ở tận cùng đại đạo, nhưng bảo vật này là nỏ mạnh hết đà, ngươi cũng như thế. Hắn vừa dứt lời, ánh đao Hứa Ứng đã bổ đôi thần thông của hắn, đi tới trước mặt hắn. Diệu Giám trong lòng cả kinh, vội vàng tránh né, chỉ nghe bụp một tiếng, hỗn độn hải bị đao này bổ ra lạch trời ức vạn dặm. Hai bên vực sâu, chỉ thấy hỗn độn chi khí đứng sừng sững như tường, không ngờ lại không cách nào tiến vào trong vực sâu. Thanh đao này là nguyên thủy chí bảo tạo thành khe nứt lớn trong hỗn độn hải. Diệu lập tức thời tỉnh ngộ. Hắn mới vừa lui về phía sau ức vạn dặm, né tránh suýt soát uy năng của đao này, vừa kinh hồn vừa ổn định, đã thấy trong hỗn độn hải ánh đao cuốn động, Hứa Ứng ở ngoài ức vạn dặm đã lại vung đao. Thân pháp Diệu Giám như lửa, nơi đây tắt, là lại nhóm lửa ở một chỗ khác, tránh né đao thứ hai của Hứa Ứng, bỗng chốc liền trở lại tại chỗ, điều động tất cả đạo lực, đánh về phía Hứa Ứng đang đứng. Ầm ầm. Mảnh hỗn độn hải nổ tung kia, chỉ một thoáng không ngờ lại hiện ra cảnh tượng sáng chói do vũ trụ khai mở, hỗn độn tách ra, hồng mông diễn biến, vô cực ngũ thái, thái nhất liền thành một thể, tiếp theo vạn đạo sinh thành, luân hồi thành lập, nhân quả tiếp nối. Nhưng dù sao Diệu Giám cũng không phải tồn tại cảnh giới nguyên thủy, không cách nào khai mở vũ trụ mà đòn này của hắn tạo thành cũng nhanh chóng diễn biến đến kiếp vận, sát phạt cắt đứt, lập tức tịch diệt, trở lại hỗn độn. Cảnh tượng này hết sức ngắn ngủi, từ khi khai mở đến tịch diệt, chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, nhưng uy lực bộc phát ra lại lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí khiến mấy trăm vũ trụ phụ cận dưới quyền đạo minh sinh ra gần sóng đại đạo. Mọi người trong vũ trụ đột nhiên phát hiện các loại hào quang đại đạo rủ xuống, theo một loại chấn động khó hiểu mà hơi rung chuyển. Dị tượng như thế cũng không phải là hiếm có, nhưng tất cả thiên địa đại đạo đồng thời hiện lên thì cực kỳ hiếm có, bởi vậy được ghi lại. Mà Diệu Giám phát ra đòn kinh người như thế, lại không hề vui sướng chút nào, bởi vì hắn ta phát giác được, Hứa Ứng cũng không ở đây. Đòn đánh này của hắn đã thất bại. Chắc là lúc Hứa Ứng bổ ra đao thứ hai, y cũng lập tức bỏ trốn mất dạng. Các ngươi trốn không thoát. Diệu Giám lập tức phi thân lên, lần theo một phương hướng. Hứa Ứng bị Vĩnh Lạc Chân Quân đánh trọng thương, tuy được hoa sen hỗn độn trị liệu, nhưng vẫn chưa từng khỏi hẳn, tu vi cũng chưa khôi phục đến đỉnh phong, chém ra hai đao, đã là cực hạn của y, bởi vậy lập tức bỏ chạy. Quả Chung vừa mang theo Y Phá Tan tầng tầng hỗn độn hải, vừa nói, A Ứng, ta cần nói thẳng với ngươi. Ta cảm thấy, sở dĩ Diệu Giám có thể tìm được chúng ta nhanh như vậy có thể bởi vì trên người ta có dấu ấn đạo pháp của hắn. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, vội vàng hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Quả Chung nói, không phải hắn khắc dấu ấn trên người ta, mà là ta học đạo pháp của hắn, bản thân tự khắc dấu ở trên người của mình. Ta cảm thấy, đây là dấu ấn của ta. Hứa Ứng hỏi, ngươi sao chép đồ vật của hắn, tự khắc ở trên người mình, nên cảm thấy là dấu ấn của mình. Quả Chung thăm dò nói, chẳng lẽ không phải. Hứa Ứng nói, Chung gia, ngươi cảm thấy vì sao ta có thể dễ dàng tế ngươi như thế? Quả Chung đang tự hỏi vấn đề này, Hứa Ứng vội vàng ngắt suy nghĩ của nó, dò hỏi, ngoài trừ Diệu Giám, ngươi còn khắc dấu đạo pháp nào của đạo điện? Chuyện này sao? Ừ, A Ứng, chúng ta có phải là huynh đệ tốt không? Ngươi khắc dấu tất cả đạo pháp của đạo điện đúng không? Vâng. Hứa Ứng không rảnh nghĩ nhiều, bởi vì y phát hiện Diệu Giám đang nhanh chóng tiếp cận, hiển nhiên là cảm giác được dấu ấn trên thân Quả Chung, chạy về phía này. Hứa Ứng dừng lại, trầm giọng hỏi, nhị gia, còn có hạt sen không? Trên hoa sen hỗn độn, tiểu cô nương đáng yêu run rẩy, vội vàng lắc đầu. Quả Chung khuyên nhủ, nhị gia, không bỏ được đứa nhỏ không bắt được chó sói, ngươi lại chia cho hắn mấy hạt sen, để cho hắn chém Diệu Giám, tất cả mọi người có thể sống sót. Nếu ngươi không bỏ được đứa nhỏ, tất cả mọi người đều xong đời. Tiểu cô nương mặc váy hoa sen lã chả nước mắt, lại tế ra 7 hạt sen lên. Hứa Ứng há miệng ăn vào 7 hạt sen, chỉ cảm thấy đạo thương do Vĩnh Lạc Chân Quân gây ra lại giảm xuống mấy phần, tu vi cũng tăng vọt, bèn phất tay một cái, Quả Chung không tự chủ được xoay tròn, bay về phía trước. Hứa Ứng đứng ở trên đài sen, cầm thanh đao gãy, nhìn chằm chằm theo hướng Diệu Giám đuổi theo. Trong hỗn độn hải tối tăm u ám, Diệu Giám truy tung Quả Chung, tốc độ cực nhanh, đột nhiên, phía bên phải hắn ánh đao sáng lên, chỉ trong chốc lát đã chiếu sáng hỗn độn hải, khiến cho hỗn độn hải trở nên vô cùng thanh tịnh. Đây là lần đầu tiên Diệu Giám được nhìn thấy hỗn độn hải thanh tịnh như thế, tiếp theo lại thấy chín vòng luân hồi xoay tròn ong ong, trói buộc hỗn độn hải, hình thành kỳ quan chín vũ trụ. Nhưng cảnh tượng này chỉ hiện lên như phù dung chớm nở, ngay sau đó, ánh đao vô cùng rực rỡ đã xuất hiện trước mặt hắn, che khuất tầm mắt hắn, khiến hắn không thể thấy bất cứ thứ gì. Diệu Giám bất chấp, điều động cửu đạo tuần chứng của hỏa chi đạo, không lùi mà tiến tới, đón lấy khởi nguồn của ánh đao. Mà Hứa Ứng, không ngờ lại không tránh không né, một đao này hung hãn chém xuống. Máu của hai người dồn lên đỉnh đầu, hai mắt trợn tròn, lúc này ai sợ sệt, ai tránh né thì sẽ lập tức chôn thây trong tay đối phương. Nhưng nếu không trốn, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Âm. Thân thể Hứa Ứng rung chuyển, khí tức tán loạn, đột nhiên thân thể rầm một tiếng nổ tung, nguyên thần cùng đại đạo cùng diệt. Ngay khoảnh khắc y tử vong, trong cửu đạo luân hồi phía sau tự hiện ra chính vị Hứa Ứng, rõ ràng là quá khứ vị Lai Kinh. Chỉ có điều Hứa Ứng không cách nào tu thành như Vĩnh Lạc Chân Quân, có thể mượn tới vô số bản thân trong quá khứ tương lai, cùng nhau tác chiến, y chỉ có thể mượn lực lượng của thanh đao gãy, mượn được chính bản thân trong quá khứ. Chính người này, chính là vừa rồi lúc y phất Quả Chung, ẩn thân hỗn độn, chém ra chính đoạn thời gian từ chính bản thân. Trong nháy mắt Hứa Ứng tử vong, lực lượng của Diệu Giám liền xâm nhập bên trong cửu đạo luân hồi, Hứa Ứng thứ hai ầm một tiếng nổ tung, toàn bộ luân hồi hoàng cũng theo đó mà nổ tung. Tiếp theo là Hứa Ứng thứ ba, luân hồi hoàng thứ ba lần lượt nổ tung. Chợt tới Hứa Ứng thứ tư, luân hồi hoàng thứ tư. Rầm, rầm, rầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, một chớp mắt ngắn ngủn, trước sau chính Hứa Ứng dồn dập nổ tung, chết oan chết uổng, chỉ còn lại Hứa Ứng dốc hết khả năng ngăn cản một chưởng của Diệu Giám kia, cuối cùng đỡ được. Nhưng luân hồi hoàng chỗ y cũng sụp đổ theo, sắp chôn vùi. Y vốn là Hứa Ứng tự trảm quan âm, cắt đứt thời gian, mượn cửu đạo luân hồi của đao gãy luyện chế mà thành, nếu luân hồi hoàng bị chôn vùi, bản thân cũng sẽ theo đó chôn vùi. Hứa Ứng tung người nhảy lên, trước khi luân hồi hoàng bị chôn vùi đã nhảy ra khỏi đó, đáp xuống trên đài hoa sen hỗn độn, che miệng mũi lại, đè nén từng ngụm máu xông lên vào trong bụng. Nhị gia, đi thôi. Hoa sen hỗn độn lập tức chở y, đuổi theo Quả Chung. Hứa Ứng quay đầu lại, nhìn thấy tình hình chính người mình tan biến, trong lòng không biết là vui hay buồn. Trong chính người này, có một chính mình tương lai, những người khác cũng như y, đều là một đoạn thời gian tương lai chính mình chém ra. Bản thân mình chỉ là phó bản của thời gian. Có điều, tương lai mình lại chết trong cuộc chiến đổi mệnh với Diệu Giám. Y là phó bản của thời gian, lại trở thành chủ tuyến sinh mệnh của Hứa Ứng, kéo dài sinh mệnh của Hứa Ứng. Hứa Ứng thật sự đã tử vong. Tính mạng con người, cũng như hỗn độn hải này, mỗi một lựa chọn chính là một ngã tư đường, đưa ra lựa chọn khác nhau, sẽ có tương lai khác nhau. Hứa Ứng đứng ở trên bảo tọa hoa sen, như nhìn thấy vô số bản thân đứng trong hỗn độn hải mênh mông, đối mặt với vô số giao lộ giao nhau. Tất cả những lựa chọn của ngươi đều tồn tại trong hỗn độn hải của cuộc đời ngươi, điều này kỳ diệu cỡ nào. Y đuổi theo quả chuông, thân hình lung la lung lay, rốt cuộc ngã xuống. Quả chuông vội vã bay tới nói, nhị gia, cứu người. Tiểu cô nương kia ủy khuất, có phần không tình nguyện lấy ra tất cả hạt sen còn lại của mình, biểu thị mình chỉ có như vậy thôi. Ngươi yên tâm, đợi A Ứng tốt lên rồi hắn nhất định sẽ báo đáp gấp trăm lần, sẽ hái cho ngươi thật nhiều hạt sen. Diệu dám đưa mắt nhìn Hứa Ứng hốt hoảng bỏ đi, cũng không ngăn cản, mà xoay người, đi về phía vũ trụ gần nhất dưới quyền đạo minh. Nơi đó là đại hạ giới. Nếu như hắn ta chạy được tới đại hạ giới thì những cường giả của đạo minh nhất định sẽ chú ý tới hắn ta sẽ còn cứu được. Vừa rồi hắn và Hứa Ứng liều mạng, Hứa Ứng trúng một chưởng của hắn cũng trúng một đao của Hứa Ứng. Một đao này cực kỳ hung ác, chặt đứt tất cả sinh cơ của hắn, thậm chí ngay cả dấu ấn của hắn ở tận cùng đại đạo cũng bị đao khí xâm lấn. Bước đi của hắn trầm ổn, không nhanh không chậm, nhưng trong lòng có phần lo lắng. Nhưng vào lúc này, một chiếc thuyền lầu thúy nham cũ kỹ từ trong hỗn độn hải chạy đến, lọt vào mi mắt của hắn. Thuyền của Tả Liễn đạo chủ. Người áo đỏ bên cạnh là ai? Diệu Giám trong lòng vui mừng. Dựa vào chúng ta, có thể đâm chết hắn không? Thiếu nữ áo đỏ kia thì thầm hỏi. Trên thuyền, đương nhiên là Tả Liễn đạo chủ, thiếu nữ áo đỏ bên cạnh chính là Ôn Nam Huân. Hai người tách ra với đám người thân đồ luân, tiến về Nghĩa Minh, không ngờ trên đường lại gặp được Diệu Giám và Hứa Ứng lưỡng bại câu thương. Ôn Nam Huân vấp Tả Liễn đạo chủ đối với Diệu Giám đều không xa lạ, trong lòng mỗi người đều giật mình. Nhất là thân đồ luân từng nói, không có sức chiến đấu tận cùng đại đạo đạo, dù ra tay với tồn tại tận cùng đại đạo trọng thương sắp chết cũng chỉ là chữa thương cho hắn, không thể gây ra chút thương tích nào. Bọn họ có thể nhìn ra được trên người Diệu Giám điện chủ trải rộng vết đao, thương thế nặng nề, chỉ e còn nghiêm trọng hơn so với Vĩnh Lạc chân quân. Có điều, bọn họ vẫn không dám động thủ. Diệu Giám đối diện dừng bước lại. Tả Liễn thoáng chần chờ rồi dừng thuyền lầu thúy nham lại. Hai bên giằng co bất động, Ôn Nam Huân không khỏi căng thẳng hẳn lên, đối mặt với loại tồn tại như Diệu Giám này, tu vi thực lực của cô còn xa mới đủ nhìn, cô chỉ có thể từ luân hồi tuần chứng tịch diệt, cách cửu đạo tuần chứng rất xa. Cửu đạo tuần chứng của Tả Liễn đã tu luyện đến mức nào rồi? Cô nghĩ thầm trong lòng. Vẻ mặt Tả Liễn đạo chủ không thay đổi, ánh mắt nhìn vào trên người Diệu Giám, không nóng lòng ra tay, trạng thái của Diệu Giám cực kỳ không ổn, thời gian kéo dài càng lâu, Diệu Giám lại càng có khả năng tự mình sụp đổ. Diệu Giám cũng ý thức được điểm này, đột nhiên bước ra một bước, đi vào trên thuyền lầu thúy nham, điều động một chút lực lượng còn sót lại, hóa thành một chỉ, điểm tới hướng Tả Liễn đạo chủ. Hắn phải tốc chiến tốc thắng, diệt trừ Tả Liễn trước. Chỉ cần Tả Liễn chết, Ôn Nam Huân còn lại không gây được bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Tồn tại tận cùng đại đạo, muốn giết một đạo chủ vẫn cực kỳ đơn giản, dù là vị tận cùng đại đạo này đã dầu hết đèn tắt. Nhưng ngay lúc này, quanh thân Tả Liễn đạo chủ đột nhiên hiện ra chín loại tiên thiên đại đạo từ hỗn độn đến tịch diệt, đại đạo tuần chứng lẫn nhau, chỉ một thoáng phản phất như có được toàn bộ vũ trụ nắm trong tay, đón đỡ một chỉ này của Diệu Giám. Thời khắc này, đạo quang xuất hiện sau lưng Tả Liễn chiếu rọi cả hỗn độn hải, không ngờ lại hiện ra ảo diệu đại cửu đạo tuần chứng. Cửu đạo tuần chứng của hắn đi theo con đường không phải như các loại điện chủ như Diệu Giám, Vĩnh Lạc, lấy một loại thiên địa đại đạo nào đó làm cơ sở, diễn biến con đường tiên thiên cửu đạo, cũng không phải con đường cửu đại điện chủ tu luyện một loại tiên thiên đại đạo nào đó để tuần chứng. Hắn đi theo con đường ngược lại có phần giống như Hỗn Nguyên Bất Nhị pháp môn của Hỗn Nguyên Tiên Triều, tu luyện mỗi một loại tiên thiên đại đạo tới cấp độ đạo chủ viên mãn. Sau đó coi đây làm cơ sở, không ngừng tuần chứng, bổ khuyết thiếu sót, từ đó làm được cửu đạo tuần chứng. Giờ khắc này, sau lưng Tả Liễn mơ hồ hiện ra tận cùng đại đạo, không ngờ lại còn xa xôi hơn cả tận cùng đại đạo của điện chủ Cửu Điện. Chỉ có điều lấy tu vi trước mắt của hắn, còn chưa thể đến được tận cùng đại đạo, nhưng hắn đã có thể miễn cưỡng điều động một bộ phận lực lượng tận cùng đại đạo. Hai bên quyền chỉ va chạm, Diệu Giám đầu ngón tay nát bấy, lại khó khống chế đạo thương của mình. Soạt. Ánh đao từ trong cơ thể hắn, từ quá khứ và tương lai của hắn vang lên, chỉ một thoáng đã bao phủ lấy hắn. Ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất không còn tâm tích. Ông Nam Huân trên thuyền chưa hết sợ hãi, nhìn về phía Tả Liễn, chỉ thấy Tả Liễn thần sắc như thường, không hề bị thương. Tả Liễn đạo chủ, ngươi còn là gian tế Hỗn Nguyên Tiên Triều. Ông Nam Huân hỏi. Tả Liễn đạo chủ lắc đầu nói, con đường ta đi dung hợp bất nhị pháp môn của Hỗn Nguyên Tiên Triều và cửu đạo tuần chứng của Đạo Minh. Hai loại pháp môn phối hợp, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn, đi càng xa hơn. Ông Nam Huân lấy làm khó tin nói, ngươi giết Diệu Giám điện chủ. Ngươi giết một vị tận cùng đại đạo. Tả Liễn đạo chủ lắc đầu nói, Diệu Giám không phải chết trong tay ta, trước khi giao thủ với ta, hắn đã chết rồi. Ông cô nương, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi đây. Lúc này, đột nhiên Tả Liễn đạo chủ trong lòng khẽ động, nhìn vào trong hỗn độn, chỉ thấy một thân hình cao ráo đi tới trong hỗn độn hải. N sư. Bóng người kia đi tới bên thuyền lầu của bọn họ, không người chào. Ánh mắt Tả Liễn đạo chủ nhìn vào trên người này, thở dài, vi sư đã phản bội đạo môn, lúc gặp lại, coi như người lạ là được. Người nọ hạ thấp người nói, một ngày làm thầy suốt đời làm thầy. Tả Liễn đạo chủ phất tay nói, ngươi đi đi. Dứt lời, hắn thúc phát động lầu đi vào trong hỗn độn hải, không biết tung tích. Hứa Ứng ăn hạt sen cuối cùng vào, thương thế thoáng bình phục một chút, nhớ lại một đao lúc trước mình thi triển. Trước đó y đã cắt đứt chín đoạn thời gian của chính mình, lợi dụng thần thông mà mình dùng trong thời gian để chống lại Diệu Giám tuy rất xảo diệu, nhưng phương thức chiến đấu này cũng không phải hoàn mỹ, bởi vì sẽ tổn thất chín đoạn thời gian. Y suýt nữa tử vong, cuối cùng lợi dụng hồi chiếu mới khiến cho mình sống sót trong đoạn thời gian cuối cùng này. Kết hợp với hồi chiếu, luân hồi nhất thống quá khứ tương lai, như vậy có vô số người có thể đồng thời xuất hiện, mỗi người mình đều có một loại tương lai, đây là hỗn độn luân hồi, so với quá khứ vị lai kinh của Vĩnh Lạc Chân Quân còn hơn một bậc. Hứa Ứng nói, trong nháy mắt này, lực lượng phóng thích ép thẳng đến nguyên thủy, có thể sinh ra uy năng vô trung sinh hữu, khai mở vũ trụ càn khôn trong hỗn độn hải. Ánh mắt y càng ngày càng sáng, lập tức thử nghiệm thực hiện loại thần thông này. Tuy ta không phải tận cùng luân hồi đại đạo, nhưng đao gãy thì có, bởi vậy một chiêu này cần phải mượn lực lượng của đao gãy mới có thể thi triển ra được. Hứa Ứng tràn đầy phấn khởi, bình tĩnh suy nghĩ thần thông mới, thầm nghĩ, ta vừa mới dùng đao chém Diệu Giám, nhìn thấy bóng dáng hỗn độn chủ Thái Hoàng càng gần, xem ra chỉ cần phát động đao này thi triển thần thông là có thể khiến Thái Hoàng từ dấu ấn biến thành chân thực. Nếu ta có thể thi triển chiêu hỗn độn luân hồi này, chỉ e Thái Hoàng sẽ trực tiếp phục sinh. Y hết sức chăm chú, tìm hiểu hỗn độn hải của bản thân, kết hợp với pháp môn luân hồi đại đạo, chỉ thấy Hứa Ứng đứng dậy trên đài hoa sen, tay phải nắm cầm nhíu mày suy tư, nhưng chỗ lúc đầu y ngồi xuống lại có một Hứa Ứng đang ngồi. Nguyên thần của cô bé do hoa sen hỗn độn biến thành thấy cảnh này, giật mình nói không ra lời. Chỉ thấy lại có một Hứa Ứng trầm tư đi ra từ trong cơ thể Hứa Ứng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết đang tự hỏi cái gì, đột nhiên dùng sức gõ gõ đầu y, lại có một Hứa Ứng bị y gõ ra, Hứa Ứng này ngồi xổm xuống, viết viết vẽ vẽ. Còn có một tên Hứa Ứng đi ra, mô phỏng thần thông trên không. Trên bảo tọa hoa sen càng lúc càng nhiều Hứa Ứng, có người lầm bầm lầu bầu, có người điên điên khùng khùng, có người vạch vạch vẽ vẽ. Rất nhanh, số lượng Hứa Ứng đã vượt qua cực hạn khả năng dung nạp của nhị sen, Hứa Ứng bèn chạy tới trong chuông, đi tới đi lui trong không gian đại đạo trùng trùng điệp điệp của quả chuông. Là đạo thân. Quả chuông hiếu kỳ vạn phần, quan sát những thứ này của Hứa Ứng, lập tức lắc đầu. Không ngờ lại những tên Hứa Ứng này đều là chân thân, không một đạo thân. Chỉ có điều những Hứa Ứng này đều là Hứa Ứng trong trạng thái quá khứ, mỗi một người đều là chân thân, mỗi một đều có tương lai khác nhau. Nhiều Hứa Ứng như vậy tổ hợp lại với nhau, không ngờ lại khiến tương lai của Hứa Ứng tạo thành trạng thái hỗn độn, hoàn toàn không biết tương lai của y rốt cuộc sẽ là kết quả gì. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân A Ứng dùng thần thông hồi chiếu, cũng không thể nhìn rõ tương lai của hắn. Quả chuông trong lòng hoảng sợ. Nhưng khoảnh khắc sau, tất cả Hứa Ứng đột nhiên co vào, hợp lại làm một. Hứa Ứng tiếc nuối thở dài, môn thần thông này có thể dùng được, nhưng thời gian kéo dài quá ngắn. Hơn nữa, với tu vi cùng đạo hạnh hiện tại của y, không cách nào một lần triệu đến vô lượng bản thân, phát huy ra một đòn như nguyên thủy cảnh. Không biết khi ta nắm thanh đao gãy có thể xuất hiện bao nhiêu bản thân mình. Y vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên thần sắc khẽ động, cười nói, Thánh Hải sư huynh, người cũng tới rồi. Lúc này, chỉ thấy một bóng người cao ráo đi ra từ hỗn độn hải, phong thái nổi bật, siêu phàm thoát tục, chính là Trường Tôn Thánh Hải. Hứa Ứng đi ra khỏi đài sen, quả quả chung tính úp xuống, Hứa Ứng giơ tay, cười nói, Chung gia, không cần. Thánh Hải sư huynh sẽ không đả thương ta. Quả chung đành phải mặc y, lặng lẽ truyền âm nói, A Ứng, Trường Tôn Thánh Hải chưa chắc đã đáng tin. Hắn truy tung ngươi lâu như vậy, khó đảm bảo không phải đem ngươi về nhà đổi lấy vinh hoa phú quý. Trường Tôn Thánh Hải đi đến bên cạnh Hứa Ứng, quan sát Hứa Ứng nói, rốt cuộc Hứa sư thúc vẫn là Hứa sư thúc, lần này đao trảm hai đại điện chủ đạo minh, ngươi đã có thực lực tận cùng đại đạo. Tuy ta tự nhận là sau khi gia nhập đạo minh có rất nhiều thu hoạch, nhưng tự nghĩ mình không thể làm đến mức này. Hứa Ứng quan sát hắn từ trên xuống dưới, cười nói, Thánh Hải không cần tự coi nhẹ mình, cửu đạo nội chính của ngươi còn hơn các cường giả đạo minh khác nhiều. Cho dù điện chủ cửu điện bỏ tinh lực cả đời cũng chưa chắc có thể đuổi kịp thành tựu tương lai của ngươi. Trường Tôn Thánh Hải tế ra một chiếc thuyền lầu thúy nham, mời y lên thuyền nói, hiện giờ có không ít tồn tại cấp điện chủ truy tìm tung tích ngươi, còn có điện hỗn độn chủ điện trong cửu điện, hồn trung sinh cũng đang đuổi theo. Trên người Chung gia có dấu ấn của các vị điện chủ, nếu mang theo Chung gia, người rất khó thoát được. Hắn hơi dừng lại một chút nói, không bằng bỏ qua Chung gia, để Chung gia tự mình rời đi, người mới có thể bảo toàn tính mạng. Hứa Ứng cười nói, ta há lại là người bán bạn cầu sinh. Trường Tôn Thánh Hải cũng biết mình không khuyên được y, chỉ nói một câu như vậy rồi không khuyên tiếp. Trên thuyền lầu Thúy Nham có bàn ghế có rượu, hai người ngồi xuống, Trường Tôn Thánh Hải phát động thuyền lầu, ngựa chạy không cương, để chiếc thuyền này chạy băng băng không mục đích. Hai người đã lâu không gặp, giờ phút này gặp lại, Hứa Ứng đã là đại nhân vật phản bội rời đạo minh, khiến cho người ta cảm khái muôn vàng. Vì sao Hứa sư thúc phản lại đạo minh? Trường Tôn Thánh Hải hỏi. Minh chủ đạo minh chính là đế chiếu của Hỗn Nguyên Tiên Triều, để đế chiếu Liễn Giả chết thoát thân, giả danh mình ứng kiếp thay cho Hỗn Nguyên Tiên Triều mà chết, lưu lại chí bảo Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, để người kế nhiệm cũng phải thay Hỗn Nguyên Tiên Triều ứng kiếp. Hứa Ứng nói không nhanh không chậm, nhưng thật ra là hắn thu gặt các đời Hỗn Nguyên Tiên Đế, dùng cách này để tăng cường tu vi của bản thân lên, tìm ra đại đạo chân thật. Đế thần nhận ra hắn, ta cũng nhìn thấu hắn, bởi vậy đạo minh không phải là nơi ta ở, ta chỉ có thể rời đi. Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu nói, ngươi đi thì cứ đi là được, cần gì phải gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hứa Ứng cười nói, được người nhờ vả, không thể không làm. Hắn nói lại chuyện Ôn Nam Huân nhờ mình hộ pháp cho cô một lần, Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu nói, hộ pháp mà Ôn Nam Huân nhắc tới, cũng không nói là giúp cô phá hủy vũ trụ nuôi dưỡng cô, hay là bảo đảm chu toàn cho cô ấy. Ngươi có thể phá hủy vũ trụ sinh dưỡng cô ấy, để cho cô ấy lĩnh ngộ tịch diệt hoàng mỹ. Hứa Ứng dương mắt, đối diện với ánh mắt của Trường Tôn Thánh Hải nói, lương tri không cho phép ta làm như vậy, đạo minh không coi muôn dân trăm họ trong vũ trụ ra gì, nó mới là thứ ta muốn diệt trừ. Trường Tôn Thánh Hải nói, Hứa sư thúc, vô luận là bỉ ngạn, hay là thiên cảnh, hoặc là đế giới, tam giới, kỳ thật đều được đạo pháp của đạo minh ảnh hưởng, phát triển ra văn minh. Vô số vũ trụ trong hỗn độn hải, nhận được ân huệ của đạo minh. Điểm này, người không thể phủ nhận chứ. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu nói, bởi vậy ta cũng có phần cảm kích đối với đạo minh. Sau khi ta rời tam giới đi tới hỗn độn hải, đã coi đạo minh là một quê hương khác. Trường Tôn Thánh Hải nói, lý tưởng của đạo minh là triệt để khai mở hỗn độn hải, thấy được đại đạo chân thật, là biện pháp duy nhất có thể nhìn thấy đại đạo chân chính. Hứa sư thúc, tu sĩ chúng ta, chẳng lẽ không nên tìm một biện pháp thoát kiếp cho chúng sinh hay sao? Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị nói, đương nhiên phải tìm ra một biện pháp. Chỉ có điều, hành động của đạo minh cũng không phải chính đạo. Vì để cho đệ tử lĩnh ngộ tịch diệt kiếp chân chính mà mê hoặc đệ tử đi hủy diệt vũ trụ sinh ra mình, người như vậy, sao có thể đạt được đại đạo chân chính? Người như vậy đạt được đại đạo chân chính, chẳng lẽ không cảm thấy khủng khiếp sao? Trường Tôn Thánh Hải nói, một ngày chưa mở hỗn độn hải, tất cả chúng sinh tồn tại trong hỗn độn hải đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Đã không ý nghĩa, hủy diệt có sao? Hứa Ứng nghe, có phần thất vọng nói, phàm nhân tuổi thọ chỉ có trăm năm, sau trăm tuổi thường sẽ tử vong, như vậy khi bọn họ một tuổi giết chết bọn họ có làm sao? Dù sao bọn họ tồn tại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thánh Hải, người đã không còn là đứa trẻ mồ côi của đế giới. Bởi vì ngươi năm đó cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta muốn thủ hộ, không phải phàm nhân trăm năm tuổi thọ, ta muốn thủ hộ, thật ra là trong trăm năm này, có ít người sẽ phát triển thành một vị Trường Tôn Thánh Hải kế tiếp. Y nghiêm nghị nói, người tu hành, muốn cho sinh mệnh khả năng vô hạn mà không phải cướp đoạt bọn họ. Hành vi của đạo minh kỳ thật đã tước đoạt khả năng vô hạn của sinh mệnh. Làm như bọn họ đã vi phạm đạo, cho dù thật sự có thể khai mở hỗn độn hải, cũng không cách nào thấy được đại đạo chân thực. Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu nói, người xuất phát từ góc độ con người, cho rằng đạo minh vi phạm đạo. Nhưng đạo vốn vô tình, cớ sao lại nói là vi phạm? Hứa Ứng trầm mặt một lát nói, người đã thay đổi rất nhiều. Trường Tôn Thánh Hải nói, ta đi tìm linh giới, vì vậy mà thay đổi. Bi kịch ở linh giới không thể tái diễn nữa. Không hoàn toàn khai mở hỗn độn hải, bi kịch ở linh giới, mọi thời mọi khắc đều sẽ tái diễn trong hỗn độn hải. Gương mặt hắn đầy lệ khí nói, cái gọi là hỗn độn chủ, cái gọi là hỗn nguyên tiên triều, đều là trợ lực hỗn loạn không chịu nổi ở hỗn độn hải. Nếu như đạo minh muốn đạt được mục đích, cần phải diệt trừ bọn chúng. Hứa Ứng thở dài, giơ chén rượu lên, u oán nói, Thánh Hải, người ta đã không phải là người đồng đạo. Trường Tôn Thánh Hải cũng nâng chén rượu lên, cảm khái nói, không ngờ sẽ cùng Hứa sư thúc hóa thành người dưng. Hai người nâng chén tương kính, một hơi uống cạn. Hứa Ứng đứng dậy, đi đến mũi thuyền, nhìn hỗn độn hải mênh mông kia. Trường Tôn Thánh Hải đứng ở bên cạnh y, bên trong hỗn độn hải mỗi thời mỗi khắc đều có vô số vũ trụ sinh ra, chôn vùi, trình diễn các loại bi hoan ly ái hận thù tình, diễn dịch những câu chuyện truyền kỳ của từng tu sĩ. Hai người đều có tâm tư riêng. Sau một lúc lâu, Hứa Ứng đi ra khỏi thuyền lầu Thúy Nham, phất phất tay với Trường Tôn Thánh Hải, xoay người đi vào bên trong hỗn độn. Trường Tôn Thánh Hải đưa mắt nhìn y rời đi, dừng thuyền lầu lại, di chuyển hướng đi về hướng ngược lại. Lúc này, một sinh vật hỗn độn cực kỳ khổng lồ suýt nữa đã va vào thuyền lầu, bơi qua bên cạnh thuyền lầu. Trên lưng của sinh vật hỗn độn kia, từng vị điện chủ đạo minh mặt không cảm xúc, nhìn về hỗn độn hải phía trước. Thân Đồ Luân cùng với các cao thủ đạo minh như bọn Hồn Trung Sinh truy tung Hứa Ứng, ánh mắt ai nấy lóe sáng. Hứa đạo hữu có thể đối phó được với Vĩnh Lạc Chân Quân và Diệu Giám Điện Chủ đã là cực kỳ không tầm thường, nhưng hiện tại Hồn Trung Sinh tự mình ra tay, hắn cũng không thể làm gì. Ông lão áo đen sau lưng Thân Đồ Luân nói, Hồn Trung Sinh chính là điện hỗn độn chủ điện trong cửu điện, thực lực cường đại, mặc dù hắn không phải tận cùng hỗn độn đại đạo, nhưng thật ra thực lực đủ để sánh vai với bảy điện khác, chỉ đứng sau đạo tịch. Lần trước Ôn Nam hung hộ tống Hứa Ứng đến đạo minh, Thân Đồ Luân cùng Hồn Trung Sinh có một lần giao phong, từ trên xuống dưới nghĩa minh mới biết được sự cường đại và đáng sợ của Hồn Trung Sinh. Thân Đồ Luân là một trong những lãnh tụ của nghĩa minh, trong nghĩa minh thực lực của hắn có thể đứng trong năm hạng đầu, nhưng lần chiến đấu với Hồn Trung Sinh, hắn ta suýt chút nữa đã thua. Lúc Hồn Trung Sinh ra tay, chính là thời điểm nghĩa minh ta và Hứa đạo hữu kết thành tình nghĩa. Nữ tử áo tím nói, đại nhân vật gia nhập nghĩa minh chúng ta, có thể làm lớn mạnh thực lực và uy danh của nghĩa minh chúng ta. Thân Đồ Luân cất bước đi về phía trước, điềm nhiên nói, chúng ta đi nhanh lên một chút, không thể để cho Hồn Trung Sinh giết chết Hứa đạo hữu. Bọn họ vội vã đuổi theo. Sau khi Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải tách ra, vẫn có phần đau buồn. Trường Tôn Thánh Hải là đạo hữu y gặp ở Biển Ngạn. Tại Biển Ngạn, Hứa Ứng rất ít có bằng hữu, cũng có rất ít người có thể đuổi theo y, thậm chí vượt qua y trên phương diện tư chất, ngộ tính và thiên phú. Trường Tôn Thánh Hải là ngoại lệ hiếm có. Hai người vừa là thầy vừa là bạn, hỗ trợ lẫn nhau. Đáng tiếc, bởi vì trải nghiệm bất đồng, hai người vẫn đi lên con đường khác nhau. Quả chuông ồm ồm nói, Trường Tôn Thánh Hải lựa chọn đạo minh, cuối cùng sẽ phát hiện hắn lựa chọn sai lầm cỡ nào, tương lai cuối cùng hắn sẽ hối hận. Hứa Ứng lắc đầu nói, Chung gia, Trường Tôn Thánh Hải không lựa chọn đạo minh, mà lựa chọn khai mở hỗn độn hải. Nếu ta là Trường Tôn Thánh Hải, gặp phải chuyện như vậy, chỉ e cũng sẽ đi theo hướng cực đoan. Y nói đến đây, có phần rầu rĩ ngờ. Năm đó y và Trường Tôn Thánh Hải cùng đi tới linh giới, Trường Tôn Thánh Hải trở thành đệ tử của Tả Liễn đạo chủ ở linh giới, lại kết làm đạo lữ với Doãn Nhiêu, sinh hoạt ở linh giới một thời gian rất dài. Bởi vì phải báo thù cho đế giới cho nên mới từ biệt thê tử và đệ tử, trở lại Biển Ngạn. Có điều, Biển Ngạn chính là khai mở ở trên tàn tích linh giới, sau khi Biển Ngạn bị diệt Trường Tôn Thánh Hải mới đi tìm linh giới, thế mới biết linh giới đã bị hủy diệt hơn 50 ức năm. Hắn là đạo tổ của linh giới, đạo thống của hắn được lưu lại ở linh giới, thê nhi của hắn cũng đều ở linh giới. Trường Tôn Thánh Hải báo thù trở về, đạo thống và vợ con chính là thứ chèo chống tâm linh của hắn ta. Tất cả những chuyện này đều tan vỡ trong hỗn độn hải như trò đùa. Tuy hắn là người cực kỳ tài hoa, nhưng khó tránh khỏi sẽ sinh lòng căm hận khó tả đối với hỗn độn hải. Hứa Ứng tiếp tục nói, huống hồ, con đường của Trường Tôn Thánh Hải cũng không thể nói nhất định là sai, có lẽ cũng là một con đường nhìn thấy đại đạo chân thật. Dù sao, Hứa Ứng cũng từng do dự, có lẽ con đường đạo minh mới là con đường chính xác. Chẳng qua về sau y lĩnh ngộ ra cái gì gọi là nhân đạo, lúc này mới thay đổi cách nhìn nhận của mình. Trường Tôn Thánh Hải bởi vì lựa chọn con đường giống với đạo minh, cho nên với đạo minh là người đồng đạo, mỗi người đi một ngã với Hứa Ứng là chuyện hiển nhiên, không có chỗ nào chỉ trích. Quả chuông dò hỏi, đạo bất đồng, tất nhiên phải xem hư thực. Nếu tương lai, đạo minh muốn khai mở hỗn độn hải thì sao? Ngươi là hỗn độn chủ, có định ngăn cản hay không? Đến lúc đó chỉ e đối thủ của ngươi chính là Trường Tôn Thánh Hải. Hứa Ứng cười nói, đạo minh. Bằng vào lũ tận cùng đại đạo gà chó này cũng có thể mở được hỗn độn hải. Hắn lắc đầu, trong đạo minh thậm chí ngay cả một cảnh giới nguyên thủy cũng không có, đi đầu mở hỗn độn hải. Cho dù là tồn tại cảnh giới nguyên thủy, cũng không có thực lực bậc này. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên sóng dữ cuồn cuộn, một con quái vật khổng lồ đang bơi về phía này, là một sinh vật hỗn độn như ba ba mà không phải ba ba, lại như rùa mà không phải rùa. Sinh vật hỗn độn kia nhẹ nhàng cọ sát, quả chuông đã tự mất khống chế, phát ra một tiếng nổ vang, bị hất bay ra ngoài. Hứa Ứng vốn ngồi ở trên đài sen, bao phủ dưới quả chuông, giờ phút này quả chuông bị hất bay, y lập tức bại lộ trong hỗn độn hải. Cô bé linh thần của hoa sen hỗn độn thấy vậy, biết thương thế của Hứa Ứng chưa lành, không có sức chống cự, bèn đứng chân trần trên đài sen, sau lưng hiện ra một tòa vũ trụ khổng lồ. Sơ khai vũ trụ kia còn chưa từng có sinh mệnh, chính là vũ trụ hồng nguyên do hoa sen hỗn độn thai ngén ra. Bởi vì hoa sen hỗn độn quanh năm tu luyện trong vũ trụ của Hứa Ứng, tốc độ trưởng thành của vũ trụ hồng nguyên cũng gia tăng rất nhiều, thế nên hồng nguyên khai mở tự nhiên, hình thành một vũ trụ hoàn chỉnh. Hoa sen hỗn độn cũng là pháp bảo tu chân, thế nên coi vũ trụ hoàn chỉnh này như nguồn suối pháp lực của bản thân. Giờ phút này, tiểu cô nương đã tế tòa vũ trụ này lên, thỏa thích điều động đạo lực trong vũ trụ, giờ khắc này pháp lực chấn động, thậm chí ngay cả một loạt điện chủ trên lưng của sinh vật hỗn độn kia cũng không khỏi biến sắc. Bọn họ cũng có thể điều động đại đạo trong vũ trụ, nhưng chỉ có thể điều động đại đạo mà chính mình tu luyện. Đại đạo khác bởi vì chưa từng học qua nên khó có thể điều động. mà cô bé nhìn như chỉ có 3 đến 5 tuổi này lại có thể điều động toàn bộ đại đạo trong vũ trụ. Luồng đạo lực này quả thực có thể xưng là số 1 trong đạo chủ. Nếu như con bé biết cách điều động đạo lực trong tất cả thời không tương lai, nó sẽ là nguyên thủy. Cũng may nó không biết. Trong số các điện chủ, âm dương điện chủ âm trường tàn chỉ tay một cái, quy lực tận cùng âm dương đại đạo bùng nổ, cô bé do hoa sen hỗn độn biến thành kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra sau, không cách nào tiếp được lực lượng của hắn. Một chỉ này của âm trường tàn không thể giết chết cô bé, cũng có phần kinh ngạc, khẽ ồ một tiếng, không tiếp tục xuất thủ. Hứa Ứng đứng nguyên tại chỗ, chưa từng động đậy, nhưng quả chuông và hoa sen hỗn độn đã bị những điện chủ này lần lượt trục xuất. Khinh Vân chân quân tế một khối ngọc đài lên, ném vào trong hỗn độn hải, sinh vật hỗn độn đổ bộ vào ngọc đài, thân hình lập tức biến hóa, chỉ trong chốc lát, hồn trung sinh đã xuất hiện trên ngọc đài, quay đầu lại nhìn Hứa Ứng, ánh mắt hung ác. Hứa Ứng nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu với hắn nói, điện chủ hồn trung sinh, lại gặp mặt. Hồn trung sinh bước nhanh tới, giận không kìm được, quát, Hứa Ứng, lần đầu tiên ngươi gia nhập đạo minh, là ta hộ tống cả chặng đường, đưa ngươi đến đại không minh cảnh an toàn. Ngươi gặp nạn ở Hỗn Nguyên Tiên Triều, cũng là ta liều chết chém giết, đối đầu với đế thần, lúc này mới cứu ngươi chạy thoát. Ngươi rơi vào trong khe nứt lớn của hỗn độn hải, bị hỗn độn chủ bắt được, cũng là ta không để ý nguy hiểm lẻn vào trong khe nứt cứu ngươi ra. Không ngờ ngươi lại phản bội đạo minh. Đạo minh ta nào đã bạc đãi ngươi? Hứa Ứng lắc đầu nói, đạo minh chưa từng bạc đãi ta. Ở đạo minh ta học được lượng lớn đạo pháp, nhờ vậy mới tiến bộ nhanh chóng. Hồn Trung Sinh lạnh lùng nói, tại sao ngươi còn muốn phản bội đạo minh? Bởi vì đạo bất đồng. Hứa Ứng nghi mặt nói, đạo minh muốn hủy diệt tất cả vũ trụ trong hỗn độn hải, hủy diệt hết thảy sinh mệnh, khai mở hỗn độn hải, khác với con đường của ta. Nếu đạo đã bất đồng, vậy việc phản bội đạo minh cũng hợp tình hợp lý. Hồn Trung Sinh tức giận nói, ngươi là đại nhân vật, nếu ngươi muốn rời khỏi cứ đi thẳng là được, tại sao lại giết điện chủ của đạo minh ta? Hứa Ứng thở dài, nếu không phải bọn họ đến giết ta, ta cũng sẽ không phản kích. Ta vì bảo mệnh, tất nhiên phải vận dụng hết thảy thủ đoạn. Trong lòng y khẽ động nói, vị điện chủ nào chết rồi? Mặc dù y vận dụng toàn lực, nhưng không biết mình dốc toàn lực phát động thanh đao gãy sẽ có uy lực ra sao. Bởi vậy sau trận chiến với Vĩnh Lạc Chân Quân và Diệu Giám, y đều thừa dịp đối phương bị thương bỏ chạy trước. Sau lưng Hồn Trung Sinh, Khinh Vân Chân Quân đi ra, tức giận quát, hai vị đạo hữu Vĩnh Lạc và Diệu Giám đều đã chôn thân dưới đao của ngươi. Hứa Ứng giật mình, hai vị điện chủ này chết rồi. Ta giết bọn họ rồi sao? Trong đầu y chấn động, đường đường tận cùng đại đạo lại chết trong tay y, âm trường tàn đi lên phía trước, điềm nhiên nói, nếu đại nhân vật đã không phải đạo hữu của chúng ta, như vậy chúng ta cũng không cưỡng ép. Nhưng nếu đại nhân vật muốn đối địch với đạo minh ta, như vậy đạo minh chúng ta cũng không thể không tiễn đại nhân vật lên đường. Trong lòng Hứa Ứng trầm xuống, rất tận cùng đại đạo đến đây vây đuổi chặn đường, hiện giờ có thể nói là y không còn đường nào để trốn. Đúng lúc này, chỉ nghe một âm thanh nữ tử cười nói, đại nhân vật và đạo minh đã không chung đường, đạo minh lại muốn tới giết người. Người ta phản kháng, giết người trong đạo minh, các ngươi lại không buông tha, chẳng phải nực cười lắm sao? Sắc mặt của Hồn Trung Sinh trầm xuống, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, sắc mặt lại càng âm trầm. Thân Đồ Luân và nữ tử áo tím, ông lão áo đen dắt tay nhau đi tới, xuất hiện sau lưng Hứa Ứng. Phản tặc Thân Đồ Luân, phản tặc Thích Ấu Hoa, phản tặc Vu Giận Ma Quân. Đám người Khinh Vân Chân Quân, âm trường tàn giận tím mặt, dồn dập quát lớn, Hứa Ứng, quả nhiên ngươi âm hiểm xảo trá, đã sớm cấu kết với phản tặc Nghĩa Minh. Hứa Ứng thở dài, không giải thích. Hiện giờ cho dù có giải thích cũng vô dụng, tất cả mọi người trong đạo minh sẽ hoàn toàn không tin y bọn Thân Đồ Luân đã đến, điều này khiến cho y có thêm một con đường sống. Ánh mắt của Hồn Trung Sinh nhìn vào Thân Đồ Luân, nhẹ giọng nói, lần trước giao phong để ngươi chạy thoát một kiếp, lần này ngươi sẽ may mắn vậy đâu. Thân Đồ Luân tế đạo thụ lên, thản nhiên nói, Hồn Trung Sinh, ngươi chưa chứng được tận cùng hỗn độn đại đạo, từ đầu đến cuối tiến bộ có hạn. Mà ta đã tu thành tận cùng đạo đại. Ngươi dậm chân tại chỗ, mà ta lại tiến bộ nhanh chóng, người của hôm nay chưa chắc đã là đối thủ của ta. Khí tức song phương lập tức gia tăng tới cực hạn, hỗn độn hải lập tức trở nên vô cùng mãnh liệt, mạch nước ngầm mênh mông cuồn cuộn, khiến cho người không thể nào ổn định thân hình. Mắt thấy cuộc đại chiến giữa song phương sắp sửa bùng nổ, đúng vào lúc này, đột nhiên có một chiếc thuyền đánh vỡ cục diện bế tắc, lẳng lặng lao ra từ trong hỗn độn hải đang dâng trào mãnh liệt. Chiếc thuyền ấy không lớn, tựa như thuyền đánh cá bình thường, trên thuyền có một thanh niên mặc áo bào màu xanh lam, hai tay chắp sau lưng, lộ rõ vẻ hào hiệp. Hỗn độn hải khuấy động đi tới bên cạnh hắn và chiếc thuyền nhỏ, đột nhiên trở nên hiền lành ngoan ngoãn, đủ loại đạo lực đại đạo hỗn loạn trong hỗn độn hải cũng dần dần hiện ra rõ ràng. Ánh mắt của hắn ôn thuận, cho người ta một loại cảm giác nho nhã hiền hòa, nhưng khí tức của hắn lại sâu không lường được. Đám người hồn trung sinh và thân đồ luôn lập tức nhìn về phía hắn ta, chỉ cảm thấy trong nháy mắt khi ánh mắt bọn họ nhìn vào người hắn thì đạo quang chói mắt chiếu rọi, quả thật huy hoàng tới cực điểm. Bọn họ dồn dập thấy chính mình đại đạo mà mình tu luyện, thấy được tận cùng đại đạo của mình, sau đó nhìn thấy không ngờ con đường này lại kéo dài vô hạn về phía trước. Mọi người trong lòng kinh hãi và mất mát đến đâu, có thể tưởng tượng được. Bọn họ vốn cho rằng mình đã đứng ở tận cùng của đại đạo, có thể cười nhạo cả hỗn độn hải, nhưng nhìn thấy người này, lúc này bọn họ mới giật mình, đại đạo có thể có tận cùng, nhưng bọn họ tuyệt đối không đứng ở nơi tận cùng đó. Nơi bọn họ đứng, chỉ là tận cùng mà bọn họ có thể đạt tới. Đặc biệt là bọn hồn trung sinh, càng thất hồn lạc phách. Hỗn độn đại đạo của hắn chưa tu thành tận cùng đại đạo, cho dù tu thành cửu đạo tuần chứng, hắn vẫn không thể chứng tới tận cùng hỗn độn đại đạo. Nhưng hiện tại, ánh mắt của hắn nhìn vào trên người nam tử áo xanh kia, chỉ thấy được cảnh giới hắn không cách nào đột phá, không ngờ lại xuất hiện tại tận cùng đại đạo của người khác. Loại đả kích này, có thể tưởng tượng được. Chiếc thuyền nhỏ chở nam tử áo xanh này, chạy băng băng đến giữa mọi người, đi về phía Hứa Ứng. Ngọc Hư Thiên Tôn. Giọng nói của hồn trung sinh khàn khàn. Ánh mắt nam tử áo xanh kia nhìn về phía hắn, chỉ một thoáng đã phảng phất như nhìn thấu triệt toàn bộ quá khứ tương lai của hắn. Hồn trung sinh toát mồ hôi, đứng bất động tại chỗ, chỉ cảm thấy không cách nào nhúc nhích. Thời điểm ánh mắt của Ngọc Hư Thiên Tôn quét tới, hắn chỉ cảm thấy mình bị hắc ám vô tận bao phủ, một đôi mắt trong bóng tối đang nhìn chăm chú vào mình. Hắn đã là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất trong đạo minh, nhưng đột nhiên phát hiện ra trên đời này còn có điều chưa biết. Hơn nữa, điều này còn đáng sợ đến như vậy. Chiếc thuyền nhỏ của Ngọc Hư Thiên Tôn chạy đến trước mặt Hứa Ứng, những người khác ai nấy đứng bất động, dưới chân của bọn họ mỗi người đều có một con đường vô tận dẫn tới nơi phương xa. Đạo của bọn họ đều trong đạo của Ngọc Hư Thiên Tôn. Sinh tử của bọn họ đều trong một ý niệm của Ngọc Hư Thiên Tôn. Hứa đạo hữu. Ngọc Hư Thiên Tôn trên mũi thuyền chào, đa tạ đạo hữu hô một tiếng, giúp ta có thể phục sinh. Hứa Ứng vội vàng đáp lễ nói, Ngọc Hư đạo huynh khách khí. Đại đạo của đạo huynh đã là ta không cách nào suy đoán, cho dù không có ta kêu gọi, đạo huynh cũng có thể phục sinh. Giữa đạo huynh và hỗn độn chủ, có ân oán gì không? Tại sao lại đồng quy vu tận? Ngọc Hư Thiên Tôn thở dài, có phần tiêu điều nói, cũng là quanh năm đánh nhạn bị nhạn mổ mù mắt, mẹ già 80 làm nặng gánh hài nhi, thuyền lớn đi mương cũng bị lật. Ta và hắn không ân không oán, quả thực là đạo hữu. Danh nghĩa là luận đạo, quả thật là học tập tham khảo lẫn nhau. Tiếc là số lần luận đạo nhiều, bị người ta để ý, Hứa Ứng nháy mắt mấy cái nói, người nào để ý tới các ngươi. Ngọc Hư Thiên Tôn cười nói, chỉ là phần mộ vũ trụ mà thôi. Lúc trước ta chỉ khôi phục nguyên thần, không rảnh tính sổ với bọn chúng, bây giờ đã khôi phục lại thân thể và đạo hành, lại đi đánh giết bọn chúng. Hứa đạo hữu có muốn đi cùng ta không? Hứa Ứng cảnh giác, lắc đầu nói, tạm thời ta không thể đi cùng đạo huynh. Có thể tranh đấu với Ngọc Hư Thiên Tôn, ắt phải là tồn tại tương đương, tu vi cỡ như mình mà tùy tiện xông vào, chỉ sợ rất khó sống sót. Ngọc Hư Thiên Tôn cũng không cưỡng ép nói, người lấy đao tới đây. Hứa Ứng lấy đao gãy ra, Ngọc Hư Thiên Tôn cầm đao trong tay, đột nhiên phát động, lập tức cửu đạo luân hồi xoay tròn ong ong, đao gãy đã bổ sung hoàn chỉnh. Chung đạo hữu, người hiểu rõ ngươi nhất, không ai qua được đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ta chưa hoàn toàn học hết dịch chi đạo của ngươi. Thanh đao gãy hóa thành trường đao, nhưng vẫn có một chút lưỡi đao chưa kịp hiện ra. Hứa Ứng thấy thế, trong lòng khẽ động, y từng học các loại đạo pháp của hỗn độn chủ Thái Hoàng, ngược lại có thể bổ sung một đoạn đao gãy. Ngọc Hư Thiên Tôn thở dài, giải trừ đạo lực của bản thân, trả lại thanh đao gãy cho Hứa Ứng, lắc đầu nói, ngươi cho rằng người có thể phục sinh Thái Hoàng là ta, nên mới đánh thức ta, nhưng thật ra người này là ngươi. Hứa Ứng lắc đầu nói, với tu vi của ta, không cách nào gọi Thái Hoàng trở về trong hiện thế. Ta chỉ cần có thực lực tận cùng đại đạo. Tận cùng đại đạo ư? Ngọc Hư Thiên Tôn thất thanh cười nói, tận cùng đại đạo từ đâu đến? Chẳng qua chỉ là điểm cuối cùng mà ngươi có khả năng đạt tới thôi. Đại đạo ngươi tu luyện sáng tạo ra xưa nay chưa từng có, như vậy ngươi chính là tận cùng đại đạo. Hậu thiên đại đạo của ngươi chẳng lẽ không phải tận cùng hay sao? Dùng cảnh giới hữu hình để trói buộc đại đạo vô hình, chẳng phải là ngu dốt lắm sao? Ngọc Hư Thiên Tôn lắc đầu nói, ta và ngài đều không phải loại ngu muội, nhất quyết không thể làm chuyện ngu dốt như vậy. Đạo huynh, xin thụ giáo. Hứa Ứng chỉ cảm thấy hiểu ra, lễ bái từ tận đáy lòng nói. Đám người hồn trung sinh, thân đồ luân tự mình đứng trên những con đường còn lại, rõ ràng đứng ở bên cạnh bọn họ, lại mắt không nhìn thấy, tai không nghe lọt. Không thấy Hứa Ứng và Ngọc Hư Thiên Tôn, cũng không nghe thấy giọng nói của hai người. Mọi người thấp thỏm lo âu, đây là một loại cảnh giới mà bọn họ đạt đến tận cùng đại đạo cũng không cách nào lĩnh ngộ, vượt qua nhận thức của bọn họ. Minh chủ đạo minh, có đạt đến cảnh giới này hay không? Trong lòng của hồn trung sinh âm thầm suy đoán, Chắc chắn Minh Chủ Đạo Minh cũng đã đạt tới cảnh giới này, cửu đạo tuần chính của hắn cũng đã đại viên mãn, từ hỗn độn tuần chính đến tịch diệt, từ hồng mông tuần chính được hỗn độn, từ vô cực chính đạo đến hồng mông. Thậm chí hắn có thể nghịch chính, hoàn toàn không vấn đề gì. Chắc chắn hắn cũng. Hắn nghĩ tới đây, lại toát ra một ý nghĩ đáng sợ. Cho dù cửu đạo tuần chính của Minh Chủ Đạo Minh có chính tông, chỉ e cũng không cảnh giới cao thâm như Ngọc Hư Thiên Tôn này, từ đầu đến cuối vẫn thiếu một chút hỏa hầu. Lúc này Ngọc Hư Thiên Tôn đã vượt qua nhận thức của hắn ta, mà trong nhận thức của hắn ta, Minh Chủ Đạo Minh vẫn còn đó. Cao thấp đã phân. Sau khi đạo huynh đi tới phần mộ vũ trụ báo thù thì sao? Hứa Ứng dò hỏi. Ngọc Hư Thiên Tôn cười nói, xong chuyện ở đây rồi, tất nhiên là quay về đại hư không, đi tìm kẻ địch của ta. Ta có một cường địch, ẩn thân trong đại hư không, cảnh giới của người này cao xa, vốn dĩ ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng lần này chết rồi sống lại, khiến ta lĩnh ngộ ra đại đạo. Lần này lại đi tìm hắn, ít nhiều cũng khiến hắn trả giá một chút. Hứa Ứng không biết kẻ địch của hắn là ai, ánh mắt hấp háy nói, đạo huynh sao phải nóng lòng rời khỏi hỗn độn hải. Hỗn độn hải này giờ cũng không thái bình, có đạo minh quấy phá, Minh Chủ Đạo Minh chính là đế chiếu của hỗn nguyên tiên triều, muốn thu hoạch các đời tiên đế, lại muốn diệt sạch vũ trụ khác, triệt để khai mở hỗn độn hải. Nếu đạo huynh là đạo hữu hỗn độn chủ Thái Hoàng, há có thể ngồi yên không để ý đến? Ngọc Hư Thiên Tôn thản nhiên nói, đương nhiên là ngồi yên không để ý tới. Chẳng lẽ ta còn có thể ra tay giúp đạo minh hay sao? Hứa Ứng trợn tròn mắt. Ngọc Hư Thiên Tôn cười nói, tôn chỉ của đạo minh là triệt để khai mở hỗn độn hải, thấy được đại đạo chân thật, điểm này rất hợp khẩu vị của ta. Năm đó khi không có đạo minh, ta khai mở vũ trụ trong hỗn độn hải, nghiệm chứng đủ loại đại đạo vốn chưa từng có, mong chứng được đại đạo chân thật. Nếu không phải Thái Hoàng cản trở, chắc chắn ta sẽ đích thân khai mở hỗn độn hải. Trong lời nói của hắn, có một loại cuồng nhiệt đối đạo, đó là một loại tinh thần mong tìm được lời giải, khiến cho người ta khâm phục, nhưng đồng thời lại làm cho người ta sợ hãi. Trong lòng Hứa Ứng căng thẳng, không đề cập đến chuyện đối phó đạo minh nữa, nói, đạo huynh, có gì muốn dạy ta? Ngọc Hư Thiên Tôn im lặng, một lát sau mới cười nói, tu vi và đạo hạnh đến bước như ngươi, cần gì ngươi dạy? Hứa đạo hữu, ngươi tu thành đạo chủ, bước ra bước này, không biết đã khiến bao nhiêu người ghen tị. Tuy ta hiểu biết nhiều hơn ngươi một chút, nhưng nếu ngươi muốn tìm được ảo diệu của đại đạo chân chính, ngươi cần tới đại hư không một chuyến. Tai nghe là hư ảo, mắt thấy mới là thật. Hứa Ứng lui mà cầu thứ yếu nói, nếu đạo huynh không thể dạy ta, có hay pháp bảo gì tặng hay không? Ánh mắt của y rực rỡ, bất giác nhớ tới cảnh tượng sau lưng Ngọc Hư Thiên Tôn hiện ra một cánh cửa bao phủ toàn bộ vũ trụ. Cánh cửa kia, hiển nhiên là một pháp bảo rộng lớn đến khó tin. Ta có một cánh cửa, cho ngươi mượn cũng không sao, nhưng trong cánh cửa kia chứa vũ trụ đã sinh dưỡng ta, tạm thời không thể cho ngươi mượn. Nét mặt Ngọc Hư Thiên Tôn lộ vẻ khó xử nói, hay là ta tặng một vũ trụ cho ngươi, để ngươi luyện thành pháp bảo. Hoặc giúp ngươi luyện thành pháp bảo. Không đúng, ngươi đã có. Hoặc là, ta nén vùng biển này thành hỗn độn thạch, luyện bảo cho ngươi. Nhưng ngươi cũng không thích, ngươi là hỗn độn chủ, cũng có không ít hỗn độn sơn. Hắn thật sự khó xử, đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói, hay là, ta giúp ngươi xử lý những người này, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Ứng cười nói, đạo huynh không cần khó xử, chỉ là việc nhỏ, ta còn có thể ứng phó. Vậy là tốt rồi. Ngọc Hư Thiên Tôn đột nhiên lái thuyền đi xa, cười nói, ta đi đây. Nên đến một phần vũ trụ, giải quyết ân oán một chút. Hứa đạo hữu, nếu có duyên tương lai gặp lại trong đại hư không? Thuyền nhỏ rẽ sóng, đột nhiên biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại Hứa Ứng vẫn đứng ở giữa đám người thân đồ luân, hồn trung sinh. Trên trán Hứa Ứng toát mồ hôi lạnh, ta còn có chuyện chưa nói xong, sao hắn lại đi? Tốt xấu gì cũng đưa ta về hỗn độn tiên điện. Ngọc Hư Thiên Tôn đi xa, lúc này mới thở phào một, cười nói, khi ta còn trẻ, thường hay mặt dày mày dạn đi đòi người khác bảo vật, không ngờ hôm nay lại bị người khác mặt dày mày dạn đòi ta bảo vật. Ha ha, báo ứng xác đáng. Hắn ta điều khiển thuyền nhỏ gào thét lao đi. Bên trong hỗn độn không có nhật nguyệt, trải qua không biết bao nhiêu năm, cuối cùng Ngọc Hư Thiên Tôn cũng đi tới tầng trong cùng của hỗn độn hải, một phần vũ trụ trong truyền thuyết. Nơi này bồng bềnh vô số tàn tích vũ trụ mà ngay cả tịch diệt kiếp cũng không thể hóa đi, theo vận hành của hỗn độn hải mà dần dần lắng động lại ở đây. Nơi này như nghĩa trang của hỗn độn hải, tử khí nặng nề, không chút sinh cơ nào. Vô số kiếp vận của vũ trụ dây dưa cùng một chỗ, tạo thành khí tức khiến người ta cực kỳ khó chịu, quanh quẩn trong nghĩa trang này. Cho dù là tận cùng đại đạo đi tới nơi đây cũng sẽ bị luồng khí tức kỳ dị này xâm lấn, đại đạo dần dần mục nát, dấu ấn không còn. Ngọc Hư Thiên Tôn quan sát bốn phía, kinh ngạc nói, từ khi hỗn độn chủ đời thứ nhất xuất trận, khiến mộ phần thăng hoa, hóa giải kiếp vận ở đây, đến nay lại tích lũy kiếp vận nặng nề, cho nên đám người các ngươi vẫn luôn ở đây. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trong phần mộ vũ trụ tử khí nặng nề, từng bóng người cao lớn vĩ đại hoặc ngồi hoặc đứng, xuất hiện trên từng tòa vũ trụ phế tích. Đó là những tồn tại có lực lượng khủng khiếp khó mà tin nổi, quanh thân bọn họ tỏa ra đạo quang, thậm chí có thể xua tan tất cả khí tức tuyệt diệt khiến người ta không ưa kia. Khoảng cách gần nhất là nguyên thần của một tồn tại nguyên thủy cảnh, thân thể ngồi xếp bằng, tựa như trung tâm của hỗn độn hải, rất nhiều vũ trụ chuyển động xung quanh. Xa hơn một chút là một thân thể nguyên thủy cảnh, chỉ có điều thân thể đã tàn tạ, đầu biến mất một nửa, chỗ đầu bị tổn hại có tịch diệt thiên hỏa thiêu đốt. Nhưng thân thể của hắn vẫn cường đại không gì sánh được, khi ánh mắt nhìn vào trên người hắn, có cảm giác trời đất quay cuồng, phản phất như toàn bộ hỗn độn hải đều đang xoay tròn quanh hắn. Ngọc Hư Thiên Tôn nhìn sâu vào trong, chỉ thấy những tồn tại ở đây đều không trọn vẹn đầy đủ, có kẻ chỉ giữ lại nguyên thần, có kẻ chỉ giữ lại thân thể, còn kẻ chỉ có đại đạo, thậm chí ngay cả thân thể hay nguyên thần cũng không được đầy đủ. Ngọc Hư, ngươi thật to gan, dám tìm đến nơi này. Nơi sâu trong một phần vũ trụ vang lên một tiếng cười, truyền tới rõ ràng, khiến cho ta không thể không khâm phục dũng khí của các hạ. Đạo hữu, không ngại thì đi vào nói chuyện. Từng vị tồn tại nguyên thần cảnh kia dồn dập giơ tay nói, mời. Ngọc Hư Thiên Tôn nhoẻn miệng cười, chậm rãi nói, ta sẽ đi vào, nhưng không phải bị các ngươi mời vào mà là đánh vào. Thân hình hắn lên xuống, xông đến trước mặt nguyên thủy nguyên thần kia, một ấn phủ xuống. Sau khi Ngọc Hư Thiên Tôn rời đi, đám người hồn trung sinh, thân đồ luân cuối cùng cũng thoát khỏi áp lực, hành động như thường. Trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi, từng người nhìn đối phương, chiến ý lại nổi lên. Thân đồ luân thở hắt ra một hơi nói, hồn trung sinh đạo huynh, Hứa đạo hữu là đại nhân vật do chính minh chủ nghĩa minh ta mời, đạo minh ngươi đã không giữ được, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt. Hồn trung sinh lạnh lùng nói, đạo minh không giành được đại nhân vật, nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn rơi vào tay phản tặc. Nữ tử áo tím Thích Ấu Hoa cười nói, một khi đã như vậy, sao không để cho Hứa đạo hữu tự mình quyết định? Nếu hắn muốn về đạo minh thì theo các ngươi trở về, nếu muốn đi nghĩa minh ta thì cứ đi theo chúng ta. Như thế không tổn thương hòa khí, chẳng phải là vẹn cả đôi đường. Khinh Vân Chân Quân cười lạnh nói, Hứa Ứng vi phạm quy củ của đạo minh ta, giết điện chủ đạo minh ta, trở về ắt phải chết, sao hắn có thể theo chúng ta quay về đạo minh? Đạo hữu tính toán hay lắm. Chiến ý hai bên càng ngày càng cao, sát khí càng ngày càng đậm, mắt thấy sắp ra tay đánh nhau. Đột nhiên một bóng đen rất lớn chậm rãi tiếp cận, thân đồ luân và hồn trung sinh đều tự phòng bị, chỉ thấy một sinh vật hỗn độn hình thể khổng lồ bơi đến. Mọi người lúc này mới thở phào một hơi. Vừa rồi Ngọc Hư Thiên Tôn tới đã khiến bọn họ kinh ngạc vô cùng, nhưng sinh vật hỗn độn không hề có chút uy hiếp gì đối với bọn họ. Những sinh vật hỗn độn này trời sinh hiền lành, không chủ động đả thương bọn họ, chúng nó ngây ngô vô tri, chỉ hiếu kỳ mà thôi, chắc bị động tĩnh của mọi người hấp dẫn. Âm Trường Tàng điềm nhiên nói, nghĩa minh vốn là liên minh phản tặc, cho rằng mình chiếm chữ nghĩa nhưng thực chất lại gây họa cho hỗn độn hải, cản trở chúng ta tìm kiếm đại đạo. Hôm nay dứt khoát đưa bọn họ đi gặp đại đạo ngay ở nơi đây. Song phương đằng đằng sát khí, đột nhiên lại có một bóng đen khổng lồ từ chỗ sâu trong hỗn độn hải trường tới, lại là một sinh vật hỗn độn khác bơi quanh bọn họ. Ông lão áo đen vu giận ma quân chiến ý hừng hực, mắt lộ ra hung quang, đang muốn động thủ, lúc này lại có mấy cái bóng rất lớn xuất hiện ở xung quanh bọn họ. Vu giận ma quân trong lòng giật mình, sao lại thế này? Vì sao đột nhiên có nhiều sinh vật hỗn độn như vậy? Hắn vừa nghĩ tới đây đã thấy bốn phía trong hỗn độn hải, từng con từng sinh vật hỗn độn vung vẩy tứ chi như mái chèo, bơi qua bơi lại trong biển, qua lại không ngừng. Trong chốc lát ngắn ngủi đã có trên trăm sinh vật hỗn độn tụ tập xung quanh bọn họ. Tình hình như vậy, dù là tu vi thực lực cấp bậc điện chủ như thân đồ luân và hồn trung sinh, giờ phút này cũng không khỏi có phần căng thẳng. Sinh vật hỗn độn bốn phía càng ngày càng nhiều, chẳng bao lâu sau đã bao vây nơi này chật như nêm cối. Cảnh tượng này khiến cho trong lòng hồn trung sinh không khỏi lo lắng, chỉ trong giây lát đã nhớ tới cảnh tượng triều kiến hỗn độn chủ. Không ổn. Hỗn độn chủ đến rồi. Trên trán hắn toát mồ hôi lạnh, lần trước triều kiến hỗn độn chủ trong khe nứt lớn, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng ngàn vạn sinh vật hỗn độn triều kiến hỗn độn chủ. Hỗn độn chủ có ân oán với đạo minh ta, chỉ e lần này chúng ta sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn. Sắc mặt thân đồ luân cũng rất khó coi, đã có ý lui bước. Nghĩa minh ngoài trừ phản kháng lại đạo minh thì chuyện khác chính là phản kháng lại hỗn độn chủ, cho rằng hỗn độn chủ là bạo quân thống trị hỗn độn hải. Lúc này những sinh vật hỗn độn này dồn dập chạy đến nơi đây, rõ ràng là hỗn độn chủ sắp giáng lâm. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, sinh vật hỗn độn ở bốn phía đã lên tới hàng trăm. Đúng lúc này, một sinh vật hỗn độn đột nhiên dừng lại, một sinh vật hỗn độn khác hạ xuống lưng nó, chân trước vừa mới hạ xuống, đã thấy thân thể của sinh vật hỗn độn này nhanh chóng biến hóa thành một ông lão cao gầy, dung mạo và quần áo đều cực kỳ cổ xưa, sau đầu có đạo quang thành quần sáng, đứng ở tận cùng đại đạo. Những sinh vật hỗn độn khác dồn dập hạ xuống lưng sinh vật hỗn độn này, chỉ thấy từng tu sĩ có dung mạo kỳ lạ lần lượt lên bờ, cao thấp mập ốm, già trẻ nam nữ, thân hình đan xen. Rõ ràng những tu sĩ này đều là tận cùng đại đạo. Trong đó không thiếu người có tu vi cường đại, so với cấp bậc điện chủ như hồn trung sinh, thân đồ luân cũng không kém mảy may. Trước sau chỉ vài nhịp thở, trên lưng sinh vật hỗn độn kia đã có mấy trăm vị tồn tại cấp điện chủ đang đứng, còn có sinh vật hỗn độn không ngừng chạy đến, lần lượt đổ bộ hiện ra chân thân. Trong lúc vô tình, ba người thân đồ luân đã sóng vai đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn về phía những sinh vật hỗn độn hình người này. Đám người hồn trung sinh, âm trường tàn cũng tụ họp lại một chỗ, mơ hồ bày ra trận thế cửu đạo tuần chứng, bày trận địa sẵn sàng đón địch. Trong lòng mọi người âm thầm kêu khổ. Nhưng vào lúc này, mấy trăm vị sinh vật hỗn độn hình người đột nhiên đồng loạt không người vái chào, trăm miệng một lời, tham kiến hỗn độn chủ. Trong lòng mọi người giật thót, quả nhiên là hỗn độn chủ giáng lâm. Lần này xong rồi, chỉ e tất cả chúng ta đều phải nằm lại tại đây. Lúc này, bên cạnh bọn họ vang lên một tiếng thở dài, chư vị đạo hữu miễn lễ. Đám người thân đồ luân, hồn trung sinh kinh ngạc, lộ vẻ không thể tin được, rối rít quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào trên người Hứa Ứng. Hứa Ứng mang theo nụ cười điềm nhiên, cất bước đi lên phía trước, cười nói, cuối cùng các ngươi cũng tới. Lúc này, một quả chuông gạt hỗn độn chi khí trong hỗn độn hải, bay thẳng tới, treo trên đầu Hứa Ứng. Chuông này không phải chuông gia, mà là hỗn độn chuông do hỗn độn chủ đời thứ nhất để lại, trên vách chuông gồ ghề, có đủ loại ấn ký. Hứa Ứng đi đến đỉnh đầu sinh vật hỗn độn kia, quay người lại nhìn về phía đám người hồn trung sinh, thân đồ luân. Hồn trung sinh càng thêm tuyệt vọng, Hứa Ứng lại là hỗn độn chủ. Đúng rồi, hắn là đại nhân vật, trong hỗn độn hải này còn có ai xứng với xưng hô đại nhân vật. Hết chương 2871. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.